Lý Vinh Hiên mặt khác cái tay kia đánh vào nàng mông, này lại không phải là dương vật của ta, kẹp như vậy nhanh làm gì đấy? Đình Đình là động tình muốn, đúng không? Nàng đương nhiên muốn. Vốn là không nhịn được hắn trêu chọc, chớ nói chi là hắn ở loại địa phương này đem nàng biến thành ào ra ngàn dặm. Lúc này bụng trào lên đến từng trận cảm giác trống rỗng, Trần Vũ Đình trắng môi dưới, mau. Ân nhanh chút, tỷ phu, phía dưới rất muốn muốn. Trần Vũ Đình thúc giục Lý Vinh Hiên, vốn là cũng chỉ là muốn cho Lý Vinh Hiên trước dùng ngón tay làm nàng thích một lần. Hắn nếu không muốn tại phòng bếp bên trong sực nàng, dùng ngón tay cũng giống như vậy. Trần Vũ Đình nghĩ chính là, hắn lại làm sao điên, nhiều nhất làm nàng tại phòng bếp giúp hắn dùng miệng liếm trong chốc lát, thật muốn cắm vào, vẫn phải là tìm điểm an toàn như địa phương. Cho nên mới liên thanh thúc giục hắn. Nhưng ai có thể nghĩ đến nàng thúc giục xong rồi, nghe thấy phía sau lại kéo khóa kéo âm thanh. Trần Vũ Đình đồng tử chấn động, hiển nhiên đoán được Lý Vinh Hiên phải làm cái gì, quay đầu đi nhìn công phu. Lý Vinh Hiên cũng đã đem dương vật theo quần tây khóa kéo móc đi ra, chính đội lên Trần Vũ Đình tiểu huyệt phía trên, khe huyệt nàng trước mắt lầy lội một mảnh, dâm thủy rất nhanh dính đầy đầu trim của hắn, sau đó là toàn bộ dương vật. Mẫu thân ngươi. Xì, Lý Vinh Hiên ấn nàng đem dương vật liền cắm đi vào một nửa, cắm vào thời điểm sợ nàng kêu ra tiếng, đài tay che chiếm hữu nàng miệng, dùng đúng là vừa rồi cắm vào khe huyệt nàng cái tay kia, hai ngón tay còn treo nàng dâm thủy. Cũng cùng một chỗ nhét vào Trần Vũ Đình miệng bên trong đi. Chương 58, mỗi lần muốn lúc nói chuyện đều bị tỷ phu đại dương vật đỉnh ô ô. Trần Vũ Đình thình lình bị hắn đột nhiên cắm vào, cả người buộc chặt một chút, tiểu huyệt một trận co lại. Đương nhiên cũng kẹp chặt thật nhanh, ngươi. Đi ra ngoài. Ân. Ừ người điên. Không. A ân. Nàng một mặt kháng cự, một mặt lại bị Lý Vinh Hiên biến thành thật thoải mái. Hắn liền như vậy cắm bán căn dương vật tiến đến, lại dùng này bán căn dương vật tại tiểu huyệt của nàng bên trong nghiền nát quất cắm. Nhàn rỗi cái tay kia theo phía sau nàng đi vòng qua phía trước đến, hướng đến nàng hòn le sờ qua đi. Mặt sau cắm vào dương vật của hắn, phía trước hòn le bị đầu ngón tay hắn ấn, Trần Vũ Đình hơi kém nhịn không được cao giọng kêu lên đến. Nàng mình cũng sợ, liều mạng che miệng. Chỉ có tiếng rên rỉ theo khóe môi tràn ra đến vài tiếng mà thôi, ân a, tỷ phu, ân. Dương vật của ngươi thật lớn, tốt thô a. Tiểu huyệt đều bị tỷ phu cấp chất đầy, ân a. Lý Vinh Hiên cười xấu xa nhìn bị cắm vào dâm đảng Trần Vũ Đình, cố ý nói nhục nhã lời nói, Đình Đình, thủy đừng lưu nhiều như vậy, dơ của ta quần tây, làm sao cùng tỷ tỷ ngươi bàn giao đâu này. Ngươi vừa mới không phải nói. Không muốn tỷ phu đại dương vật sao? Làm sao lúc này như vậy hưng phấn đâu này? Ân. Xì xì, ba ba ba, thô đen nóng bỏng cự căng tấn mảnh tại dâm thủy chảy ròng tiểu huyệt dâm rong ruổi, Trần Vũ Đình thân thể bị Lý Vinh Hiên hung hăng va chạm đỡ tựa vào trên bàn bếp. Nếu không chỉ sợ là muốn bị Lý Vinh Hiên lực độ đụng đánh trực tiếp ngã sấp xuống dưới đất đi, Trần Vũ Đình nói năng lộn xộn đáp lại, từ đi ra ngoài liền, ân không có khả năng ân. Ân a không có khả năng bẩn ân. Ân. Ừ. Lý Vinh Hiên cố ý làm chuyện xấu, mỗi lần tại Trần Vũ Đình mở miệng lúc nói chuyện hắn đều biết dùng dương vật của mình hung hăng đẩy vào Trần Vũ Đình miệng tử cung, làm nàng đến bờ môi nói cũng bởi vì huyệt dâm thoải mái mà lại nuốt trở về. Ngươi bức này bộ dạng, thật bỏ được để ta đi ra ngoài. Lý Vinh Hiên đem đặt ở nàng nhô ra tiểu đậu đậu phía trên cái tay kia lấy ra, thuận theo nàng áo vạt áo chui vào. Rất nhanh phàn đến trước ngực nàng, nội y sắp xếp chụp cũng không biết hắn là cái gì thời điểm cởi bỏ. Lúc này hắn động tác, nội y liền lỏng lỏng lẻo lẻo treo tại bả vai nàng phía trên, vừa vặn thuận tiện tay hắn tâm chạm đến trước ngực nàng da dẻ phía trên. Lý Vinh Hiên đem Trần Vũ Đình vú sữa trảo tại lòng bàn tay bên trong. Dương vật cư nhiên thật bắt đầu ra bên ngoài lui, rất có muốn thu tay không còn thao ý của nàng, Trần Vũ Đình lúc này là thật không nỡ rồi. Cho dù là tại ba mẹ trong nhà phòng bếp, bị anh rể của mình dùng dương vật chơi nàng. Nàng lúc này cũng chỉ nghĩ bị đại côn thịt hung hăng làm, nàng nghĩ thoải mái, nghĩ Lý Vinh Hiên mang nàng đạt đến đỉnh phong. Vì thế tại Lý Vinh Hiên muốn lui đã lui phía trước, Trần Vũ Đình mạnh mẽ kẹp lấy tiểu huyệt, làm nguyên bản liền nhanh đến âm đạo càng thêm buộc chặt. Lý Vinh Hiên thậm chí bị nàng kẹp đau đớn một chút. Hắn tê một tiếng, trên tay dùng một chút kính nhi. Tại nàng vú sữa thượng bấm một cái, Tiểu Lẳng Lơ, nghĩ bấm ta sao? Những lời này hắn không thường nói, chủ yếu là bình thường làm thời điểm sẽ không giống hôm nay như vậy kích thích. Không ở nơi này loại cảnh tượng phía dưới, hắn sợ nói nhiều Trần Vũ Đình không thích. Nhưng hôm nay có thể. Bởi vì hôm nay làm nguyên bổn chính là một kiện tương đương kích thích sự tình. Trần Vũ Đình tiếng rên rỉ âm phá lệ dâm đảng. Ân a. Tỷ phu, đau đớn, vú sữa bị tỷ phu trảo đau, ân a. Không cho, không cho tỷ phu lúc này đi, không được. Ân a. Không được rời đi. A. Trong chốc lát để ta đi ra ngoài, trong chốc lát để ta chớ đi, thật khó hầu hạ. Ân. Lý Vinh Hiên bóp lấy núm vú của nàng, kéo đi phía trước kéo kéo, Dương Vật mới lại dùng lực đi phía trước đỉnh đầu, bất quá vẫn đang không có toàn bộ nhập vào. Thật sự là hắn là sợ làm được đến quần tây phía trên, giờ có hay không pháp che lấp. Cắm vào cũng không sâu, tối đa cũng bất quá đem Dương Vật cắm đi vào 2/3 mà thôi, nhưng mà đối với Trần Vũ Đình tới nói, sâu như vậy độ xa xa không đủ, sâu hơn điểm. Ân tỷ phu. Tỷ phu cắm vào ta. Hung hăng chơi ta ân. Ân a. Ân còn muốn. Muốn càng nhiều côn thịt ừ. Nàng hiển nhiên đã hoàn toàn động tình, nói tục khí một chút, chính là bị địch mở, lúc này xoay mông cầu hắn thao, cực kỳ giống động dục tiểu mẫu cẩu, ba chữ kia treo ở bờ môi. Hơi kém liền thốt ra, Lý Vinh Hiên sinh sôi nhịn xuống, bởi vì Trần Vũ Đình không thích, hắn liền sắc mặt đều đen tốt hơn một chút, trong lòng nghĩ sớm muộn gì tìm cơ hội làm nàng chậm rãi tiếp nhận hơn nữa yêu thích. Tiểu mẫu cẩu. Nhiều thân thiết a, làm sao sẽ không thích chứ? Lý Vinh Hiên tóm lấy Trần Vũ Đình hai cái cánh tay, bắt buộc nàng đứng thẳng, Dương Vật lại hướng đến chỗ sâu đưa hơi có chút, như ngươi mong muốn, đổi cái địa phương. Lý Vinh Hiên liền chỉ là muốn trêu chọc một chút Trần Vũ Đình cái này tiểu lẳng lơ. Cũng không tính thật ngay tại phòng bếp trước công chúng phía dưới điệt nàng. Trên lầu nếu phía dưới đến đây, không có cách nào xong việc, thậm chí là trên lầu không phía dưới đến, trong chốc lát thao hung ác, nàng nhịn không được cao giọng gọi dậy đến. Phòng bếp này nhưng là một chút cách âm cũng không có, trên lầu tất cả đều có thể nghe thấy, vậy không tất cả đều xong rồi, hắn còn không có thao đủ Trần Vũ Đình, không muốn cùng Trần Vũ Đình tách ra. Chương 59, bảo mẫu ở giữa nội cùng cô em vợ ân ái nhưng khi sơ Trần gia cùng Lý gia đám hỏi oanh động không nhỏ. Nếu như bị trảo bao nháo ly hôn, vậy quá mất nhiều hơn được. Trần Vũ Đình thư giãn một cái chớp mắt, vốn là còn cho rằng hắn là tính toán rút ra, đổi đến bảo mẫu ở giữa sau lại làm tốt lắm nàng, đáy lòng cũng còn có một chút tiểu tiểu thất lạc. Dù sao lúc này nàng đúng là động tình. Nhưng ai biết Lý Vinh Hiên liền đứng ở phía sau của nàng, nắm cánh tay của nàng không có buông ra, Dương Vật cắm vào tại tiểu huyệt của nàng bên trong, đẩy nàng đi về phía trước. Ân a. Tỷ phu. Ngươi. Không được ừ. Lý Vinh Hiên thế nhưng còn nghĩ muốn đem Dương Vật cắm ở nàng tiểu huyệt bên trong đi đường, này cũng quá lớn mật đi à nha. Nếu chính mình tiểu huyệt dâm thủy không chịu khống chế theo hai người chỗ giao hợp chảy xuôi đến mặt đất phía trên. Bị trong nhà bảo mẫu phát hiện lời nói, chẳng phải là quá mất mặt. Trên thực tế Lý Vinh Hiên cắm vào không sâu chìm, nhưng là một khi đi lại, Dương Vật cắm vào tại huyệt bên trong tùy theo hai người đi lại tần suất tiến tiến lui lui. Trần Vũ Đình chỉ cảm thấy chính mình một đôi chân đều như nhũn ra, nếu không là Lý Vinh Hiên kéo cánh tay của nàng sau này rồi, đem nàng cả người cấp chi chống lên, nàng đi ra không được hai bước, phải sụi lơ ở trên mặt đất. Còn gọi, thật muốn cho tỷ tỷ ngươi hạ để thưởng thức ta cái này hay tỷ phu là làm sao làm ngươi. Trần Vũ Đình lập tức lại liều mạng che miệng. Từ phòng bếp đến bảo mẫu ở giữa thường ngày cũng liền 3 năm bước lộ công phu mà thôi. Hôm nay lại đã đi 3 phút, thật sự là Trần Vũ Đình chịu không nổi, cũng nhiều lần hơi kém nhịn không được. Nàng nghĩ cao giọng kêu lên. Ân ái thời điểm nhất định phải kêu lên đến, mới có thể càng thêm thoải mái. Còn có Lý Vinh Hiên. Nàng muốn cho hắn toàn bộ nhập vào, hung hăng cắm vào hoa tâm của nàng, như vậy mới có thể thoải mái. Mới sẽ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, nhưng hắn chính là không chịu, một mặt đi, một mặt đem Dương Vật ra bên ngoài bạc. Rất hư. Thẳng đến vào bảo mẫu lúc, Trần Vũ Đình mạnh mẽ hướng đến phía sau va chạm, chính mình hoảng eo xoay mông, đem Lý Vinh Hiên Dương Vật nhét vào càng nhiều, ân a, muốn bị tỷ phu cấp làm chết rồi, Ân. Ân a thật là thoải mái. Tỷ phu. Tỷ phu nhanh chút. Ân a thật thích a. Lý Vinh Hiên nhìn Trần Vũ Đình điều này cũng dâm đãng bộ dạng đột nhiên nghĩ làm chuyện xấu, không muốn Trần Vũ Đình như vậy thư thái, cái này tiểu gia hỏa lúc nào cũng là khẩu thị tâm phi. Hắn tốt tốt dạy dỗ tên tiểu yêu tinh này, nhìn nàng ngày sau còn dám hay không tại mặt của mình trước không nói được. Trần Vũ Đình vốn là đôi mắt phi mắt hiếp, hai má đỏ ửng, một bộ hưởng thụ bộ dáng, nhưng ngay khi nàng muốn càng nhiều thời điểm Lý Vinh Hiên đột nhiên đem dương vật của mình cấp thụ thu về. Này hơi ngừng khoái cảm làm Trần Vũ Đình từ từ mở mắt, nghi hoặc nhìn Lý Vinh Hiên, tỷ phu, thế nào rồi ư, tiểu huyệt rất ngứa, nhân gia rất muốn muốn tỷ phu đại dương vật a. Ân a. Làm ngươi a. Lý Vinh Hiên thuận theo nàng nói tiếp một câu. Dương vật lại nói cái gì cũng không chịu cắm đi vào, hắn đem Trần Vũ Đình ôm lên, phóng tới bên cạnh cao cỡ nửa người cái bàn phía trên đi, chính mình thao cho ta nhìn nhìn. Hắn đột nhiên đến rỗi rảnh, lại muốn nhìn nàng tự an ủi. Trần Vũ Đình kiều diễm ướt át môi hồng hơi hơi mân, biểu hiện lấy nàng lúc này bất mãn ý, ngươi không thao ta sao? Nàng lúc nói lời này mắt đuôi còn phím hồng, giọng nói lại cố ý phóng mềm xuống, rõ ràng là đang câu dẫn người. Lý Vinh Hiên nắm tay nàng, dắt nàng hướng đến khe huyệt nàng thượng sờ qua đi, ngươi dâm tiện một chút, ta liền chơi ngươi, ân. Trần Vũ Đình biết hắn cố ý, nhưng nàng lúc này là thật quá khó tiếp thu rồi, hắn mặc kệ coi như. Tự an ủi lại không phải là không thể thích, vì thế vòng vo xuống tay cổ tay, theo Lý Vinh Hiên trên tay tránh thoát đi ra, chính mình xoa lấy nhô ra tiểu đậu đậu, tay phải khép lại hai ngón tay, theo vẫn chưa có hoàn toàn khép kín thượng miệng hang cắm vào âm đạo bên trong đi. Tự an ủi chỗ tốt lớn nhất chính là nàng đối với chính mình điểm mẫn cảm càng thêm rõ như lòng bàn tay, có thể làm cho chính mình nhanh hơn đạt tới cao trào. Nhưng ngay khi Trần Vũ Đình chính mình cắm vào tiểu huyệt, trong miệng hô lớn tỷ phu côn thịt thật là lợi hại. Mắt thấy muốn phun ra thời điểm Lý Vinh Hiên đột nhiên một phen đặt tại nàng cổ tay phía trên, gắt gao nắm, lại không cho nàng động, vì thế Trần Vũ Đình nửa vời bị treo tại trong không trung, hơi kém không khóc ra, tỷ phu. Đình Đình. Có một vấn đề. Trần Vũ Đình bị mù quáng, xoay cổ tay muốn giãy dụa, biết nàng khó chịu, Lý Vinh Hiên tuyển chọn cho nàng một điểm ngon ngọt. Hắn ôm lấy Trần Vũ Đình dịch chuyển về phía trước một chút, đỡ lấy dương vật cắm đi vào. Nhưng thật chỉ là đem quy đầu cắm đi vào mà thôi, cọ sát hai cái, rút ra lại cắm đi vào, thay nàng thư giãn một chút. Ừ. Ân. Ân tại sao không tiến đến ừ? Có làm hay không tỷ phu tiểu mẫu cẩu? Trần Vũ Đình mạnh mẽ cứng đờ. Nàng quả thật không thích cái này cách gọi. Lý Vinh Hiên ngẫu nhiên tao nói hết bài này đến bài khác thời điểm cũng có khả năng tiểu lẳng lơ tiểu đồ đê tiện gọi nàng, thậm chí là tiểu biểu tử loại này cũng đã nói, nàng đều miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Coi như là một loại tình thú, nhưng là chó mẹ loại này xưng hô, vũ nhục tính thật sự là quá mạnh mẽ, này cũng không xem nàng như nhân nhìn. Chương 60, tại bảo mẫu ở giữa tự an ủi cấp tỷ phu nhìn sợ lấy lần trước Lý Vinh Hiên kêu. Nàng tuy rằng không dám biểu hiện ra đến từ mình sinh khí, nhưng cũng là nhiệt tình không cao. Trần Vũ Đình dùng sức kẹp lấy đầu rim của hắn, ngươi là cố ý. Lý Vinh Hiên trở tay liền đặt tại nàng nhô ra tiểu đậu đậu phía trên. Trần Vũ Đình lập tức liền biến thành tháo lực. Âm đạo kẹp chặt cảm giác đã không có, Lý Vinh Hiên vì dụ dỗ nàng. Dương vật lại hướng về chỗ sâu đưa đi một chút, ngươi nói làm, tỷ phu thì làm ngươi tiểu lẳng lơ, cho ngươi thích. Cho ngươi cao trào, được không? Ta muốn là. Ân, ân nếu không. A ô đâu này? Miệng nàng cứng rắn, Lý Vinh Hiên cũng không cấp bách, dương vật một chút ra bên ngoài bạc, sau đó lại tiếp tục nói chuyện phía trước, đột nhiên lập tức toàn bộ nhập vào. Trực tiếp đội lên Trần Vũ Đình miệng tử cung. Trần Vũ Đình âm điệu cũng thay đổi, ân a. Tỷ phu, không nên như vậy, ân, không được. A. Nàng kêu âm thanh đại, Lý Vinh Hiên cũng đã lại đem dương vật rút đi ra, không nữa cắm đi vào. Liền đặt tại nàng nhô ra tiểu đậu đậu phía trên cái tay kia cũng thu về, hơn nữa nắm Trần Vũ Đình cổ tay, tuyệt không cho nàng bất kỳ cái gì tự an ủi cơ hội. Ngươi không chịu, ta liền đi lên lầu làm tỷ tỷ ngươi huyệt dâm. Bất quá tại địch nàng phía trước, ta nói với nàng, ngươi có vẻ bị kinh hách, làm nàng đến hò hét ngươi, có tỷ tỷ ngươi tại, là làm sao cũng không có khả năng cho ngươi tự an ủi. Lý Vinh Hiên cảm xúc càng nói càng kích động. Hình như đây cũng là cái không sai ân ái phương thức, chờ ngươi đang ngủ, ta liền kéo lấy tỷ tỷ ngươi tại ngươi ngoài cửa phòng sực nàng, làm nàng tiếng kêu dâm dãng đem ngươi kêu tỉnh lại, ngươi nghĩ tự an ủi lời nói, là hơn vân vân. Chậm một chút có thể nghe tỷ phu thao tỷ tỷ ngươi âm thanh tự an ủi, thế nào? Kỳ thật không phải là không thể được các loại, nhưng không cần phải, nàng hiện tại liền có thể thích, chỉ cần tâm lý vượt qua cái kia điểm mấu chốt. Hơn nữa Trần Vũ Đình rất rõ ràng, tính là nàng hôm nay không đáp ứng, lần sau, hạ hạ thứ, về sau Lý Vinh Hiên cũng nhiều đến là biện pháp đến hoạt động giáo nàng. Nàng cân nhắc luôn mãi, vì chính mình trước mắt hạnh phúc, nhất ngoan tâm cắn răng một cái. Ta làm. Lý Vinh Hiên nhìn nàng một bộ thấy chết không sờn bộ dạng, im lặng cười, cúi đầu tại khóe miệng nàng hôn một cái, Đình Đình làm cái gì? Làm tỷ phu tiểu mẫu cẩu. Trần Vũ Đình ồn ồn trả lời, nhấc đài mí mắt, thấy hắn đáy mắt xẹt qua không hài lòng. Lập tức tâm lĩnh thần, Đình Đình phải làm tỷ phu lẳng lơ chó mẹ. Nàng thanh âm lớn một chút, tại này phía trên đầu cũng không tính vô sự tự thông a, chỉ có thể nói Lý Vinh Hiên giáo thật tốt. Cái này gọi là sư phó dẫn vào cửa. Tu hành tại cá nhân. Quả nhiên hắn cười lên, dương vật mạnh mẽ cắm vào, thật ngoan. Ta liền yêu thích làm Đình Đình như vậy nghe lời tiểu mẫu cẩu, hung hăng chơi ngươi, điệp chết ngươi, được không? Ân a. Điệp chết ta đi ừ, thật là lợi hại ân a. Bảo mẫu ở giữa bên trong, Lý Vinh Hiên đem Trần Vũ Đình tuyết trắng bắp đùi thon dài thật cao đài, đem chính mình thô đen nóng bỏng đại dương vật hung hăng thọc đi vào, không biết đến cột cùng điệp bao lâu, thẳng đến dương vật của mình lại Trần Vũ Đình tiểu dâm huyệt bên trong bắn ra. Lúc này mới vừa lòng thả búi tóc hỗn độn Trần Vũ Đình rời đi, ăn cơm xong ầm ầm, ầm ĩ làm Lý Vinh Hiên cái này làm tỷ phu mang bọn hắn đi cực vờ ca hát, không quá nguyện ý cùng các trưởng bối ở lại trong nhà, các trưởng bối cũng không quản, dù sao chính mình đánh chơi mạt chược, một buổi chiều cũng đi qua. Sẽ theo liền bọn hắn đi. Lý Vinh Hiên bị ầm ĩ không có biện pháp, đành phải mang lên bọn hắn cùng nơi đi. Bất quá Trần Gia Duyệt phải không theo lấy đi. Mới đầu Trần Gia Duyệt tại phát hiện Lý Vinh Hiên không thích hợp thời điểm còn sẽ cố gắng tranh thủ làm Lý Vinh Hiên nhìn nàng liếc nhìn một cái. Lại cùng nàng ở trên giường ân ái, nhưng là chủ động vài lần sau Trần Gia Duyệt phát hiện Lý Vinh Hiên đều không có ý tưởng kia còn chưa tính, dù sao nàng bên người lại không phải là chỉ có Lý Vinh Hiên này một cái nam nhân. Lý Vinh Hiên không muốn thỏa mãn nàng nàng liền đi tìm bên ngoài tiểu nải cẩu tiểu chó săn. Lý Vinh Hiên sớm liền thói quen. Đoạn hôn nhân này trừ bỏ Trần Gia cùng Lý Gia sinh ý không thể tách ra ở ngoài, Lý Vinh Hiên cùng Trần Gia Duyệt tình cảm của hai người đến tột cùng được không ngược lại không cái gì người quan tâm. Hơn nữa Lý Vinh Hiên cũng có tư tâm, không đi mới rất tốt, không đi hắn có thể cùng tâm tâm yêu yêu cô em vợ nếm thử các loại yêu đương vụng trộm tư thế giải tỏa. Phía dưới những cái này tiểu cơ bản đều là một chút không có tim không có phổi. Chỉ cần ngoạn nhi cao hứng, cái khác một mực cũng không quản. Cũng không để ý tới. Cờ tờ vờ âm thanh quá lớn, nói chuyện cũng phải kéo lấy cổ họng kêu, Trần Vũ Đình phải không làm sao yêu thích hoàn cảnh này cùng không khí, ôm lấy chính mình nước hoa quả núp ở xó xỉnh. Microphone căn bản liền chạm vào cũng không có khả năng đi chạm vào một chút. Nước hoa quả uống nhiều rồi liền nghĩ đi toilet, cái này phòng bản thân liền có độc lập vệ sinh lúc. Trần Vũ Đình nguyên bản an vị tại xó xỉnh bên trong, các đệ đệ muội muội lại ngoạn nhi chính tại thích thú phía trên. Nàng đứng dậy đi toilet thời điểm thậm chí đều không có nhân phát hiện trong phòng mặt còn thiếu cá nhân. Nhưng Lý Vinh Hiên phát hiện. Đến lộ phía trên hắn liền nghẹn chủ ý xấu, cho nên theo vào phòng ánh mắt liền một mực tập trung tại Trần Vũ Đình trên người. Nàng mỗi một cử động hắn đều nhìn tại mắt bên trong, lúc này nàng mới đứng dậy, hắn lập tức liền cùng đi lên. Trần Vũ Đình thượng xong rồi toilet mở cửa phải ra khỏi á, kết quả môn vừa mở ra, đã bị nhân đẩy về toilet bên trong đi. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa hô đi ra, nhưng miệng lại bị Lý Vinh Hiên che lấy, chưa tỉnh hồn hạ trừng mắt nhìn Lý Vinh Hiên liếc nhìn một cái, vẫn không quên đè thấp âm thanh, tỷ phu, ngươi làm sao cũng theo lấy đến đây. Chương 61. Tại cờ vờ ghế lô trong phòng vệ sinh bị tỷ phu làm Lý Vinh Hiên khóe miệng treo như có như không độ cong. Trên mặt cùng đáy mắt điểm kia nhi ý cười trở nên không làm sao rõ ràng, lại không có người phát hiện, đến trên đường liền nghĩ kỹ việc này. Trốn cái gì? Vậy nàng là khẳng định không tránh được. Lý Vinh Hiên cứ như vậy. Hắn muốn làm sự tình liền nhất định phải làm được, nhất là đang làm yêu chuyện này phía trên, phá lệ cố chấp, cơ hồ đến cố chấp tình cảnh. Tính là hôm nay Trần Vũ Đình không phối hợp. Lần khác Lý Vinh Hiên giống nhau sẽ tìm cơ hội đem các đệ đệ muội muội mang ra ca hát, sau đó tiếp tục đem nàng thôi đến trong toilet. Trần Vũ Đình cắn môi dưới, tỷ phu ngươi hoại tử. Còn không phải là Đình Đình vú của ngươi cùng Tiểu Huyệt đều như vậy đòi nhân yêu thích. Tỷ phu thực sự muốn chết tại thân thể của ngươi bên trong. Lý Vinh Hiên cười mà không cười đem nhân hướng đến trong lòng mang, vòng Trần Vũ Đình eo nhỏ cái tay kia hướng xuống xê dịch, liền dừng ở nàng mông thịt phía trên, hắn bóp Trần Vũ Đình mông mập thượng thịt mềm. Nghe nàng tại chính mình trong lòng ưng, cúi người xuống tại nàng vành tai hôn lên thân. Trần Vũ Đình là cả nhân bị Lý Vinh Hiên ủng tiến trong ngực, sau đó dán tại Lý Vinh Hiên trên người, Lý Vinh Hiên thân thể biến hóa nàng vẫn có thể tinh tường cảm nhận đến. Khóa cửa. Trần Vũ Đình âm thanh rất nhỏ, mũi hừ hừ tựa như. Lý Vinh Hiên mới tại nàng mông thượng vỗ vỗ, buông nàng ra hướng đến cửa lui lại mấy bước, đem cửa nhà cầu khóa trái thượng sau đó, xoay người đi nhìn Trần Vũ Đình đổ chủ động dán đi lên. Lý Vinh Hiên lòng bàn tay dừng ở nàng ngực phía trên, nhẹ véo nhẹ hai cái, như vậy chủ động. Ngươi không phải là muốn sao? Trần Vũ Đình tay trái hướng đến hắn dưới người sờ qua đi, cách quần tây đặt tại hắn côn thịt vị trí phía trên. Cảm nhận hắn cực nóng cùng cứng rắn, trong toilet cũng có thể phóng quần áo địa phương, nhà này cực vừa thuộc về cao tiêu phí, phòng toilet đều dọn dẹp đặc biệt sạch sẽ, liền mùi là lạ cũng không có khả năng có, làm người ta nhất mắt thấy đã cảm thấy thực sạch sẽ cái loại này. Hai người tại trong phòng vệ sinh làm cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng là tại loại này bên ngoài đều là nhân đang ca, mà bọn hắn tại bên trong ân ái còn không có quá. Lý Vinh Hiên cũng đem Trần Vũ Đình nội y áo ngực là bị hắn chồng lấy kéo xuống đến. Tròn trịa tuyết trắng một cặp vú sữa đều không cần hắn điều chỉnh tư thế vuốt ve vân vê, chính mình trước hết bị áo ngực chen ép hơi hơi thay đổi hình. Lý Vinh Hiên không lưng, một ngụm liền đem kia cứng rắn giống như nho bình thường núng vú ngậm tại trong miệng. Khác một cái tay lớn là không an phận tại một con khác nhàn rỗi xuống vú phía trên vuốt ve vân vê. Trắng nõn vú sữa rất nhanh đã bị bàn tay to vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. Ân a. Trần Vũ Đình xoay eo, vú sữa bị Lý Vinh Hiên ăn hết sức thoải mái. Chính mình còn đem lồng ngực cưỡng ưỡng, càng thêm đem vú sữa đưa vào đến trong miệng hắn đi. Lý Vinh Hiên tay kia thì leo lên đến, bóp tại nàng một khắc nghiêng núng vú phía trên, phấn nộn đầu vú bị bốc lên đến rất cao lại lần nữa buông xuống. Hai mặt lôi kéo phía dưới làm kia trắng nõn vú sữa rất nhanh liền độ lên hồng phấn. Trần Vũ Đình tiếng kêu chậm rãi thành lớn, kỳ thật cũng không có khả năng bị bên ngoài người nghe thấy, nhưng là nàng tâm lý tóm lại là sợ hãi. Cho nên Lý Vinh Hiên vẫn đang có thể rõ ràng nghe thấy nàng khắc chế cùng kiềm chế. Lý Vinh Hiên cười xấu xa theo nàng ngực đài ngẩng đầu lên đến, bên ngoài ầm ầm, bọn hắn đem âm nhạc âm thanh mở như vậy đại, tọa tại bên ngoài nói chuyện đều không nghe được. Ngươi sợ hắn nhóm nghe thấy ngươi dâm đảng kêu la. Hắn liền là cố ý muốn đem Trần Vũ Đình làm ra âm thanh, loại này mới là thoải mái hơn càng kích thích. Trần Vũ Đình cắn môi dưới, sắc mặt hồng cùng trái táo chín giống nhau mê người. Cẩn thận một chút nhi dù sao cũng không sai ân. Ân. Ân a. Nàng đang nói đều chưa có hoàn toàn rơi xuống đất thời điểm Lý Vinh Hiên đã nhấc lên nàng váy, bàn tay dựng lên vừa vặn đặt ở nàng giữa hai chân. Cọ âm hộ của nàng. Lại hơi chút hướng lên dùng hơi có chút lực đạo, cơ hồ là nén tiểu huyệt của nàng ma sát. Đột nhiên bất ngờ cảm giác làm Trần Vũ Đình nhịn không được, tiếng kêu rõ ràng lớn hơn nữa phía trước khắc chế ẩn nhẫn cũng không thấy bóng dáng. Ân a, tỷ phu. Ân, chỗ đó rất ngứa, rất muốn muốn a. Ân a. Chảy nước. Trần Vũ Đình tiểu huyệt thật sự là quá mẫn cảm. Thoáng vừa đụng thì chảy ra không ít dâm thủy. Lý Vinh Hiên vừa lòng cười lên, Đình Đình, nhìn đến cũng là ngươi phía dưới miệng nhỏ thành thực. Tại tỷ phu trước mặt là sẽ không nói dối, không giống là ngươi phía trên miệng nhỏ, lúc nào cũng là khẩu thị tâm phi. Trần Vũ Đình đôi mắt phi mắt hiếp, cắn chính mình đỏ bừng khóe môi, mông cũng là nhịn không được xoay tới xoay lui. Ân a, tỷ phu, ngươi. Ngươi phá hư chết rồi. Cũng đừng đậu người ta, nhân gia phía dưới bị ngươi làm cho rất ngứa, rất khổ sở a. Ân a. Rất muốn muốn. Lý Vinh Hiên liền lại đang khóe miệng nàng hôn một cái, đã biết, trong chốc lát cho ngươi thích. Cốt bảo bối, tỷ phu rất thích nhìn ngươi như vậy phóng túng bộ dạng lẳng lơ tử, a. Hắn một mặt nói, liền ngồi đi xuống, đài Trần Vũ Đình một chân, làm nàng dẫm hơi chút ám một điểm cái kia bồn rửa tay phía trên. Đó là chuyên môn cho tiểu hài tử dùng bồn rửa tay. Tuy rằng Lý Vinh Hiên cũng một lần cảm thấy rất thái quá, nhà ai đại nhân sẽ đem mấy tuổi đại đứa nhỏ mang đến cợt vờ đến a, bất quá tiệm này liền như vậy thiết kế. Chương 62, phía dưới miệng nhỏ so phía trên miệng nhỏ thành thực trừ bỏ bình thường người trưởng thành dùng bồn rửa tay ở ngoài. Bên cạnh còn thả một cái liền 5-6 tuổi tiểu hài nhi thân cao chuyên môn có thể dùng được bàn đánh bóng bàn, kết quả hiện tại vừa vặn dễ dàng Trần Vũ Đình dẫm phía trên. Nàng đứng thẳng lấy, một chân thải tại bồn rửa tay phía trên. Hai chân tài trí càng mở, thịt trên người sắc tất chân hạ bộ đã bị Lý Vinh Hiên cấp xé mở. Trần Vũ Đình tê thời điểm coi như cẩn thận, cũng sợ tê quá mức, sẽ đem nàng toàn bộ đầu tất chân cấp hủy diệt, trong chốc lát không có cách nào xuyên ra đi gặp người. Cho nên cẩn thận tại nàng hạ bộ vị trí tê cái lỗ hổng, lại một chút dùng ngón tay kéo lấy mở rộng, lộ ra bộ phận sinh dục của nàng vị trí, Trần Vũ Đình hôm nay cũng xuyên vô cùng xảo, quần lót là hai bên dây buộc cái loại này. Lý Vinh Hiên tại nàng đùi bên trong vỗ nhẹ nhẹ hai cái, chính mình cởi bỏ. Trần Vũ Đình phối hợp vô cùng, một trái một phải kéo lấy dây thừng, nhanh và gọn cởi bỏ, đợi nàng nhất cởi bỏ, Lý Vinh Hiên theo tất chân cái kia động kéo bao bọc khe huyệt nàng vải dệt. Đem nàng thịt trên người hồng nhạt quần lót từ nhỏ động nhỏ một chút rút đi ra. Trần Vũ Đình nửa người dưới cũng miễn cưỡng có thể cũng coi là trần trụi được rồi, tất chân tuy rằng còn hoàn chỉnh xuyên tại trên người. Hai đầu thon dài chân bị bao bọc vô cùng kín. Thuận theo trượt thật, nhưng là tiểu huyệt đã bại lộ tại trong không khí. Lý Vinh Hiên làm việc này thời điểm động tác lại rõ ràng liền là cố ý thả chậm, đợi cho hắn đem quần lót rút ra, tất chân bị kéo ra cái kia động lại trở nên lớn một chút. Mà Trần Vũ Đình miệng hang đang tại tiết ra dâm thủy đến, cứ việc không nhiều lắm, nhưng là Lý Vinh Hiên dùng ngón trỏ phải đầu ngón tay theo môi mật tuột xuống. Một đường hoạt động đến miệng hang vị trí đi lên, rất nhanh liền ướt sũng một mảnh. Hắn thu tay về, nhìn đầu ngón tay trong suốt, cầu cười đài đầu nhìn Trần Vũ Đình, làm sao cởi cái quần lót cũng ẩm ướt thành như vậy. Ân a, tỷ phu, ngươi phá hư chết rồi, rõ ràng là ngươi đang cố ý đùa giỡn nhân gia. Kết quả còn ngược lại mà nói nhân gia thủy nhiều, ân a. Trần Vũ Đình rầm rì hai tiếng, nghe hắn trêu ghẹo, vừa muốn đem chân buông xuống đến, tỷ phu. Đừng giày vào người ta, ân a. Nàng giận dỗi thời điểm kỳ thật cũng thực đáng yêu. Quan trọng hơn nhất chính là nàng mỗi lần cũng chính là giả trang bộ dạng mà thôi, không có khả năng thật không phối hợp hoặc là kháng cự, như vậy muốn cự tuyệt lại như mời chào ngược lại làm Lý Vinh Hiên cả vật thể thoải mái dễ chịu. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng rất ăn Trần Vũ Đình một bộ này. Khả năng cũng là bởi vì nàng bộ dáng dễ nhìn, nhan trị mới là quyết định toàn bộ. Lý Vinh Hiên nắm lấy nàng bắp chân bụng, đem nàng cái chân kia lại thả lại đến bồn rửa tay đi lên. Tiểu lẳng lơ, cái này cấp bách không được, vậy hãy để cho tỷ phu đến thật tốt rình rập ngươi đi. Lý Vinh Hiên là thật vô cùng hưởng thụ loại này yêu đương vụng trộm cảm giác, dù sao lần trước tại nhà cũ đã làm một lần, đó là thật rất kích thích. Cùng bình thường cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hôm nay tại cợt vờ đương nhiên cũng giống vậy. Nếu không còn thật không đến mức nói Lý Vinh Hiên liền cởi nàng cái quần lót, nàng liền chịu không được, ẩm ướt kỳ cục. Không phải là biết các đệ đệ muội muội an vị tại bên ngoài. Ca hát âm thanh còn có thể truyền đến trong toilet mặt đến, nàng nghe càng là rõ ràng, thân thể phản ứng thì càng chân thật. Trần Vũ Đình cắn môi dưới nhìn hắn, tỷ phu, ân a. Nhân gia muốn nha, mau đến. Lý Vinh Hiên ngược lại thu tay về. Không chịu chạm vào nàng. Phá hư cười hỏi, tại sao? Đình Đình hôm nay nhìn thực cấp bách, đến tột cùng là làm sao hồi sự đâu này? Trần Vũ Đình cắn môi, mặt đỏ sắp nhỏ ra máu rồi, Lý Vinh Hiên phi minh là cố ý, không chỉ là muốn dạy dỗ thân thể của nàng có thể thừa chịu được vô hạn cuối tư thế. Liền tâm lý cùng miệng cũng muốn bức bách nàng nói ra kia một chút khó có thể mở miệng nói. Này còn có tại sao sao? Hơn nữa, vốn chính là hắn đem nàng chặn tại toilet bên trong phải làm, hiện tại hỏi nàng lời như vậy. Tỷ phu. thời gian lâu dài các đệ đệ muội muội liền sẽ phát hiện chúng ta không ở. Trần Vũ Đình ủy khuất ba ba khẩn cầu Lý Vinh Hiên phát thiện tâm, tỷ phu, tiểu huyệt đã bị tỷ phu câu dẫn rất ngứa rồi, van cầu tỷ phu liền cấp nhân gia A. Cầu xin người được không? Không muốn cấp bách A bảo bối, trước hết để cho tỷ phu thật tốt nhìn ngươi tiểu huyệt dâm. Lý Vinh Hiên chậm rì rì mở miệng, đột nhiên nghe đến là đang tại dỗ nàng, kỳ thật vẫn là trêu chọc giọng điệu. Đầu ngón tay hắn một chút hướng đến Trần Vũ Đình miệng huyệt bên trong tham tiến vào, mặt khác cái tay kia đẩy ra nàng môi mật, làm cho cả miệng huyệt bại lộ càng thêm rõ ràng. Lý Vinh Hiên đối với Trần Vũ Đình thân thể rõ như lòng bàn tay. Thậm chí còn không có làm sao chạm đến nàng huyệt dâm, tiểu đậu đậu cũng đã phát cứng rắn. Cứ như vậy còn khẩu thị tâm phi mạnh miệng, nàng thật sự là vĩnh viễn đều học không ngoan, ngón tay tham tiến vào một cái khớp xương sau đó. Lý Vinh Hiên mới bắt đầu hướng bên trong phóng đệ nhị cây thậm chí là thứ ba ngón tay. Trần Vũ Đình sắc mặt đỏ ửng, nhịn không được rên rỉ một tiếng, ân a, ân, tỷ phu, tốt thô a, cứng quá. Rất muốn a, ân a, nhiều lắm a. Chương 63, tại cờ vờ vệ sinh ở giữa bị tỷ phu ngón tay thao phun nước bình thường làm tiền hí hắn cũng không làm sao sẽ thả ba ngón tay tiến đến, huống hồ hôm nay nàng là đứng lấy cho hắn làm, lập tức thả ba ngón tay tiến đến không để cho nàng quá thoải mái. Bởi vì dị vật cảm quá rõ ràng. Lý Vinh Hiên nhưng cũng không khẳng rút ra ngoài, ngược lại khép lại đưa tay ngón tay càng chậm chậm hướng đến chỗ sâu đưa, bảo bối, thoải mái sao? Đương nhiên là thoải mái, Trần Vũ Đình tay nhỏ chọc vào người trưởng thành dùng bồn rửa tay bên cạnh. Cùng lúc cũng là mượn lực đến ổn định thân thể của chính mình, nàng hai chân đã bắt đầu hơi hơi như nhũn ra, thậm chí có một chút quỳ gối xuống, ừ, thật thoải mái a, ân. Tỷ phu, ngươi biến thành nhân gia thật thích a. Ô ô. Rất thích tỷ phu, ân a. A. Lý Vinh Hiên đương nhiên cũng nhìn tại mắt bên trong, hắn nhìn thấy kia liếc nhìn một cái, đột nhiên liền đem ngón tay rút đi ra, nắm chắc rồi, trong chốc lát quăng ngã ta sẽ đau lòng. Ân đừng. Trần Vũ Đình theo bản năng cầu hắn. Ngón tay rời đi tiểu huyệt một chớp mắt kia nàng liền khổ sở cực kỳ. Rất muốn Lý Vinh Hiên có thể lại lần nữa cắm đi vào, nếu Lý Vinh Hiên dương vật có thể cắm đi vào thì tốt. Lý Vinh Hiên ngón cái đặt tại nàng tiểu đậu đậu phía trên. Chậm rì rì nhu vài phía dưới, bảo bảo, tỷ phu như vậy làm ngươi thoải mái sao? A a. Ừ thoải mái. Ân thoải mái. A ân. Ân chỗ đó a. Hắn không có chạm đến thời điểm âm vật của nàng cũng đã trở nên cứng rắn. Chớ nói chi là lúc này hắn thật đặt tại phía trên, xoa nắng, thậm chí còn dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp. Trần Vũ Đình có thể tinh tường cảm nhận đến chính mình dâm thủy thuận theo đùi chảy xuống, tất chân nhất định là muốn dơ. Bất quá khá tốt nàng hôm nay mặc váy qua đầu gối, tính là chảy xuống đến một chút, dơ bọc lấy đùi tất chân, trong chốc lát cũng không trở thành nói gặp không được người. Lý Vinh Hiên đem thân thể nàng phản ứng nhìn tại mắt bên trong. Cũng không tiếp tục tra tấn ép buộc nàng, sợ nàng trong chốc lát thật giận, dù sao hắn về sau còn nhiều hơn trò gian trá muốn mang nàng cùng một chỗ nếm thử, thật đem nhân cấp làm nóng nảy, nàng khẳng định liền không muốn bồi hắn nếm thử những thứ này. Lý Vinh Hiên thu tay về, quy củ dùng hai ngón tay cắm vào Trần Vũ Đình tiểu huyệt bên trong đi, bắt chước côn thịt quất cắm ra vào động tác, tại âm đạo của nàng bên trong nhiều lần lặp đi lặp lại địch. Xì xì, xì xì. Trần Vũ Đình dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm bên trong đã lầy lội thành sông. Dâm thủy thuận theo Lý Vinh Hiên ngón tay chậm rãi chảy xuôi tại bàn tay phía trên, càng là thuận theo tiểu huyệt miệng hang chảy xuôi đến đùi phía trên. Ân a. A, tỷ phu, muốn chết rồi, ân. Thật thoải mái nữa à. Trần Vũ Đình ngước cổ gọi dậy đến. Ân a. A tỷ phu. Ân. Ngón tay thật là lợi hại. Làm nhân gia thật thoải mái. Còn muốn. Ta còn muốn, muốn tới. Nàng kêu âm thanh càng lớn. Lý Vinh Hiên trên tay động tác cũng liền càng nhanh. Lại từ ra vào quất cắm biến thành trái phải điều khiển. Dâm thủy phát ra xì xì tiếng vang đến. Lại cũng chỉ có hắn và Trần Vũ Đình hai người có thể nghe nhất thanh nhị sở mà thôi. Trần Vũ Đình trên mặt đỏ rực. Ân a. A hảo dâm đảng. Tỷ phu, tốt xấu hổ a. Ân a. Đúng vậy a, bảo bối hôm nay như vậy dâm đảng, chảy nhiều như vậy dâm thủy đi ra, tất chân đều làm ướt. Lý Vinh Hiên bán sức mạnh, động tác một chút cũng không có thả chậm xuống. Xì xì, xì xì, a a a. Phải chết. Trần Vũ Đình dâm đãng nước chảy không thôi, tiểu huyệt dâm đột nhiên một trận chặt lại, bên trong thịt mềm gắt gao kẹp lấy Lý Vinh Hiên ngón tay. Theo sau chính là từng cổ sóng nhiệt tập kích đến, không lưu tình chút nào đánh vào Lý Vinh Hiên ngón tay phía trên. Hoa lạp lạp, ân a. Đến, a. Từng trận khoái cảm làm Trần Vũ Đình thân thể không ngăn được cao trào, vốn đứng không vững chân càng thêm mềm nhũn vô lực. Vì không cho chính mình té ngã trên đất phía trên, nàng hai tay đỡ tại bồn rửa tay bên cạnh phía trên, chống đỡ thân thể của chính mình. Lý Vinh Hiên cười xấu xa nhìn Trần Vũ Đình liên tục không ngừng run run thân thể, gấp đến độ mình đã đem quần tây cấp cởi xuống dưới. Hắn cũng không có như vậy nhiều nói thêm nữa chú ý, cũng sẽ không cảm thấy phòng toilet có bao nhiêu bẩn. Ngược lại là nếu như không cởi quần, trong chốc lát thao làm lên, đem vài thứ kia dính nhuộm đến quần phía trên, hắn là không có cách nào đi ra ngoài gặp người. Trần Vũ Đình đã từng cao trào một lần, dương vật của hắn cũng cứng rắn đến lớn nhất trình độ, Lý Vinh Hiên muốn cấp Trần Vũ Đình liên tiếp khoái cảm, làm nàng ngày sau nhớ tới cợt vờ, hoặc là tại vệ sinh ở giữa nội đều có khả năng nhớ tới hôm nay như vậy liên tiếp khoái cảm. Hắn đứng ở Trần Vũ Đình phía sau, tại nàng mông chụp hai phía dưới, tại nàng còn không có theo bên trong cao trào về nước thần nhi đến thời điểm liền dồn dập nói, Đình Đình, tỷ phu muốn tiến vào. Trần Vũ Đình còn không có phản ứng thời điểm Lý Vinh Hiên thô đen nóng bỏng đại dương vật cũng đã hướng về chính mình dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm hung hăng đỉnh tới. Tiểu huyệt lập tức không chịu nổi căng kia thô đen nóng bỏng đại dương vật ồ ồ, liền mang theo Trần Vũ Đình thân thể cũng bị đỉnh hơi hơi về phía trước làm cảm phục một chút. Bất quá khoảng cách bồn rửa tay vẫn có khoảng cách nhất định. Cũng không có đem thân thể của chính mình chân chính nương đến bồn rửa tay đi lên, nếu không chỉ sợ là phải bụng đụng được đau đớn. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên đỡ lấy dương vật dán đi lên, trước tiên ở nàng mông cọ sát lại vỗ. Đình Đình, muốn chết rồi, ngươi tiểu huyệt tốt ấm, thật thoải mái a. Tỷ phu rất thích. Tỷ phu muốn chết tại thân ngươi phía trên, a. A. A. Chương 64, tỷ phu dương vật thật lớn, Đình Đình rất thích ba ba ba, xì xì, Lý Vinh Hiên là nắm lấy dương vật gốc rễ một cái vỗ tại Trần Vũ Đình mông. Đánh đi lên thời điểm cũng có khả năng phát ra âm thanh, nhưng là không giống như bình thường hắn dùng đánh tay như vậy thanh thúy, dương vật cứ như vậy lại cứng rắn một vòng. Đình Đình. Lý Vinh Hiên ấn Trần Vũ Đình eo ổ làm nàng đem mông hướng lên lại nhếch lên đến điểm. Đỡ lấy dương vật dán sát thượng âm hộ của nàng, trước sau lay động vòng eo, theo nàng khe thịt phía trên ma sát đi qua, rất nhanh liền đem toàn bộ dương vật thượng dính đầy nàng dâm thủy. A, tỷ phu, ân a. Quá sâu, muốn chết rồi. A. Trần Vũ Đình thân thể giãn ra, không khỏi dâm đãng thở gấp. Lý Vinh Hiên chính mình cúi đầu nhìn. Ngay ngắn đều còn không có cắm đi vào, dương vật đã trong suốt lóng lánh, đèn nhà cầu quang đánh hạ đến, ra bên ngoài quốc thời điểm hắn vừa vặn có thể nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Tràng diện thập phần dâm đãng, nhìn Lý Vinh Hiên lửa nóng khó nhịn. Trần Vũ Đình đã có một chút chịu không nổi, tỷ phu. Ân a. A, đừng cọ sát a, rất muốn muốn. Cho ta nha. Thật thoải mái, muốn bị tỷ phu cấp làm chết rồi. Ân a. Phải chết. Nàng mỗi lần loại thời điểm này đều có khả năng đem âm thanh mềm xuống, nàng vẫn luôn thực biết ưu thế của mình là cái gì, dùng loại giọng nói này cùng giọng nói, là tốt nhất câu dẫn nam nhân, dù sao như vậy xinh đẹp mềm mại ngọt nhu mời. Ai có thể chịu nổi a? Cho ngươi cái gì? Lý Vinh Hiên quy đầu kỳ thật đã đẩy nàng miệng hang cắm đi vào hơi có chút điểm, bất quá cũng không nhiều, nhợt nhạt cắm đi vào một chút. Lập tức lại rút ra, hắn yêu thích như vậy diễn ngược khiêu khích Trần Vũ Đình. Nhìn Trần Vũ Đình tại dương vật của mình quất cắm phía dưới dục tiên dục tử. Trần Vũ Đình lập tức thuận theo hắn nói, dương vật. Tỷ phu đại côn thịt. Ân a, ân cắm vào. Muốn tỷ phu đại dương vật hung hăng chơi ta. Cắm đến ta tiểu huyệt dâm bên trong. Ân. Ân nhanh chút. Lý Vinh Hiên tại nàng đang nói rơi xuống đi một chớp mắt. Đem dương vật cắm đi vào chừng 2/3, Trần Vũ Đình là có thể cảm giác được hắn chưa có hoàn toàn cắm vào, Tiểu Huyệt vừa thu lại nhanh, chặt lại kẹp lấy hắn. Tỷ phu. Tiểu tử này lãng hóa, Lý Vinh Hiên ánh mắt tối sầm lại, tại nàng mông tầng tầng lớp lớp đánh một cái tát, như vậy kẹp, không muốn để cho ta làm ngươi. Trần Vũ Đình lắc đầu liền buông lỏng lực đạo, Lý Vinh Hiên thuận thế liền toàn bộ cắm vào. Đầu chim của hắn liền đội lên Trần Vũ Đình hoa tâm chỗ sâu, có thể rõ ràng cảm nhận đến nàng cực nóng bao bọc, là tối ẩm ướt trượt, cũng tối ấm áp, thật thoải mái, thậm chí còn có một chút cảm giác nóng bỏng, làm hắn tại một chớp mắt kia thoải mái hận không thể trực tiếp bắn ra. Má nó, tiểu lẳng lơ, lão tử là không phải là theo như ngươi nói không muốn kẹp như vậy nhanh, ngươi là muốn lão tử dương vật cắm đi vào liền trực tiếp bắn ra sao? Ba ba ba, Lý Vinh Hiên hung hăng chụp mấy phía dưới Trần Vũ Đình trắng nõn tròn trịa mông. Trắng nõn làn da phía trên chớp mắt liền để lại bàn tay màu hồng ấn ký, Trần Vũ Đình dâm đãng nước chảy không thôi, tiểu huyệt dâm thật sự là thật chặt quá nóng, vốn là hai người ở yêu đương vụng trộm tình trạng Trần Vũ Đình cũng rất là hưng phấn. Lại như vậy kẹp lấy, là muốn đem chính mình linh hồn nhỏ bé cấp bấm đứt. Hắn không nghĩ khắc chế thời điểm thật có thể dây bắn ra, ai bảo nàng huyệt như vậy tốt thao, như vậy thoải mái. Lý Vinh Hiên áp chế cái loại này rung động. Ôm lấy Trần Vũ Đình mông, đem nhân cấp cố định trụ, bắt đầu luật động quất cắm. Ba ba ba, xì xì, Lý Vinh Hiên tính cách cường thế, cho dù là ân ái thời điểm cũng phải nắm giữ quyền chủ động, tần suất cùng trước người đều nắm giữ vô cùng vừa đúng. Phải nhường Trần Vũ Đình cùng hắn cùng một chỗ đạt được khoái cảm, đạt đến đỉnh phong mới được. Ba ba ba, Lý Vinh Hiên theo chính cạn một sâu đổi thành mỗi một cái đều đội lên chỗ sâu nhất, lại quay lại đến chính cạn một sâu tần suất. Cố tình hắn mỗi lần chuyển đổi tần suất cùng tốc độ thời điểm vừa không có bất kỳ cái gì quy luật, Trần Vũ Đình chỉ có thể bị bắt tiếp nhận, ân a. A. Tỷ phu, làm rốt cuộc, ân a. Thật sâu a. Tỷ phu dương vật của ngươi thật lớn. Ân a. Rất thích, Đình Đình rất thích tỷ phu đại dương vật. Lý Vinh Hiên ấn nàng eo nhỏ cứ như vậy địch có chừng trăm gần 10 cái. Trần Vũ Đình dâm đãng nước chảy không thôi, tiểu huyệt dâm thế nhưng lại bắt đầu rùng mình, tiểu huyệt chỗ sâu co lại cũng biến thành kịch liệt. Hiển nhiên là muốn cao trào điềm báo. Hắn điệp động tác sẽ theo chi càng mau dậy, thấp giọng hỏi nàng, má nó, tiểu lẳng lơ, ngươi thật sự là thủy tố, ngươi tiểu huyệt không chỉ có là có lại nhanh vừa nóng còn thủy nhiều, tỷ phu làm ngươi mới vài cái ngươi liền lại muốn cao trào. Bình thường người chỉ sợ cũng là không thỏa mãn được ngươi đi. Lý Vinh Hiên hai tay nắm Trần Vũ Đình màu mỡ mông, địch như vậy lâu Lý Vinh Hiên cũng ẩn ẩn có xuất tinh dấu hiệu, nhưng là Trần Vũ Đình tiểu huyệt thật sự là quá tốt chơi. Hắn đang cố gắng khắc chế chính mình. Chương 65, muốn tỷ phu bắn vào đến, cấp tỷ phu sinh con xì xì, ba ba ba, thô đen nóng bỏng đại dương vật mỗi lần xâm nhập thời điểm đều hung hăng đội lên dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm chỗ sâu. Làm Trần Vũ Đình trắng nõn tròn trịa vú sữa liên tục không ngừng tại trong không trung lay động, tạo thành từng đạo xinh đẹp cuồng vú. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ, cảm xúc cũng rất là kích động, Đình Đình. Tỷ phu đại dương vật cũng có cảm giác rồi, liền để cho chúng ta cùng một chỗ đến A. Làm tỷ phu dương vật xuất tại ngươi tiểu lẳng lơ, bắn tại tiểu huyệt của ngươi bên trong. Cấp tỷ phu sinh con, được không? Trần Vũ Đình lúc này đã bị địch lời nói không mạch lạc. Đầu óc cũng theo lấy phạm hồ đồ căn bản là không có nghe rõ Lý Vinh Hiên đến tục cùng đang nói cái gì, chính là dựa vào bản năng đã nói, bắn cho ta. A a tỷ phu. Tỷ phu đều bắn cho ta, ân a. A. A không được. Ta muốn không chịu nổi. A a ân. A. A. A. T. Ba ba ba, xì xì, lại là mấy trăm lần địch làm, Lý Vinh Hiên hông phía dưới giống như không biết mỏi mệt máy đóng cọc giống nhau tại Trần Vũ Đình dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm bên trong tiếng tiếng lui lui. Lỗ tiểu chỗ dần dần sấm đi ra không rõ chất lỏng, Đình Đình, tỷ phu muốn tới rồi, a. A. A. A a a. Tỷ phu, Đình Đình cũng muốn đến, chúng ta cùng một chỗ đến a. Ba ba ba, xì xì, tùy theo Trần Vũ Đình nóng bỏng dâm thủy phun ra ngoài. Lý Vinh Hiên vòng eo mạnh mẽ trầm xuống, đẩy hoa tâm của nàng chỗ sâu, đem tinh dịch tất cả đều bắn đi vào, cùng nàng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ. A. Hai người thoải mái thở gấp, nghỉ ngơi một hồi lâu hai người mới ma ma thẳng thẳng theo trong phòng vệ sinh đi ra. Đệ đệ muội muội cho dù là tại ham chơi cũng chú ý tới Trần Vũ Đình cùng Lý Vinh Hiên cùng thời điểm không thấy, gặp hai người bọn họ nhân đi ra lập tức vây lại, tỷ tỷ, ngươi cùng tỷ phu làm sao đi như vậy lâu a? Bọn nhỏ vô tâm nói nghe được Trần Vũ Đình tai trung cũng là đem nàng cấp dọa nhảy dựng, nên không có khả năng là bị bọn nhỏ cấp đã nhìn ra cái gì dị thường a. Khá tốt Lý Vinh Hiên bình tĩnh, hắn dùng một chút kẹo liền dỗ ở những hài tử này. Trần Vũ Đình như trước ở tại Lý Vinh Hiên gia bên trong, Trần Gia Duyệt đi công tác đều phải 10 ngày đến nửa tháng thời gian, thậm chí công ty nghiệp vụ bận rộn, vừa đi một tháng đều là thực thường xuyên sự tình. Mới đầu Trần Vũ Đình còn sẽ vì cùng Lý Vinh Hiên thân cận mà tuyển chọn tính đi công tác. Nhưng là tùy theo Lý Vinh Hiên đối với nàng không có hưng đến, nàng chẳng những không có cầu xin, ngược lại là tăng ca số lần cũng càng ngày càng thường xuyên, tăng ca thời gian cũng càng ngày càng lâu. Trần Gia Duyệt chân trước đi, Trần Vũ Đình sau lưng liền thu dọn đồ đặt dời đến Lý Vinh Hiên cùng tỷ tỷ nàng phòng cưới đến. Trở nên càng thêm minh mục trương đảm, giống như một đôi tân hôn tiểu vợ chồng bình thường cuộc sống, trong nhà người hầu cũng không dám nhiều nói nửa câu vô nghĩa. Độc đống biệt thự hoàn cảnh tốt lắm, xung quanh nhân hộ cũng là thực yên lặng. Xanh biết thực bao trùm dẫn cũng cao, Lý Vinh Hiên tan tầm khi về nhà Trần Vũ Đình còn tại tu bổ nàng mới từ hoa viên tháo xuống hoa tươi, nàng chuyên môn đi học quá những cái này, bình thường nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền đùa nghịch nàng nhà mình hoa hoa thảo thảo. Lý Vinh Hiên bắt tay công văn bao để lại tại cửa trước tủ giày phía trên, nhẹ nhàng đi tới, vốn là tính toán dọa Trần Vũ Đình một chút, không nghĩ tới nàng đột nhiên đứng lên, đại khái là muốn đi cầm lấy cái gì này nọ. Sau đó liền như vậy một đầu đâm vào Lý Vinh Hiên trong lòng. T. Rất đau a. Trần Vũ Đình theo bản năng che mình bị đụng vào trán, đài ngẩng đầu lên ở giữa liền nhìn thấy chính mình nhớ nhớ mong mong đạo thân ảnh kia chính xuất hiện ở mặt của mình trước. Trần Vũ Đình trên mặt biểu cảm lập tức từ ăn đau đớn biến thành kinh ngạc vui mừng, lập tức liền đến Lý Vinh Hiên trong ngực, tỷ phu, ngươi làm sao phía sau trở về. Lý Vinh Hiên khóe môi giơ lên, liền đuôi lông mày đều nhiễm lấy ý cười. Hai tay vây quanh Trần Vũ Đình, đem nhân hướng đến trong lòng mang, mềm mại thân thể yêu kiều chợt ở giữa nhào vào chính mình trong ngực làm Lý Vinh Hiên tâm tình đều theo lấy tốt, yêu thương nhung nhớ. Ta vừa rồi đi đường này thanh âm yêu nhẹ. Ngươi đều có thể nghe thấy. Là khẩn cấp không chờ được để ta làm ngươi. Ta mới tan tầm, ngươi cũng không đau lòng ta lên một ngày ban mệt mỏi hoảng. Hắn một mặt nói chuyện, tay cũng đã không thành thật lên. Trần Vũ Đình mông thịt bị hắn bóp tại lòng bàn tay bên trong. Nàng tại trong nhà thời điểm xuyên đồ mặc ở nhà đều là rất rộng tùng, làm sao thoải mái làm sao đến cái loại này, bất quá cũng rất nhẹ mỏng. Lý Vinh Hiên lòng bàn tay độ ấm nàng thậm chí đều còn có thể cách tầng kia mỏng manh vải dệt cảm nhận rõ ràng. Ân a. Trần Vũ Đình tại trong ngực hắn xoay hai phía dưới, ngươi đi làm mệt mỏi, liền đi đi ngủ nha, ta hoa nhi còn không có cắm vào xong. Ừ. Ừ. Ân. Lý Vinh Hiên đã cúi xuống tại nàng bên tai, dùng đầu lưỡi liếm lấy tai của nàng khuyết. Vừa buông ra sau đó, hướng nàng lỗ tai bên trong thổi nhiệt khí. Chương 66, tại tỷ tỷ bồn tắm lớn bên trong thay tỷ phu ăn dương vật Trần Vũ Đình chịu không nổi nhất bộ dạng này, tiếng rên rỉ lúc này liền không chịu khống chế từ miệng mũi ở giữa phát ra đi ra. Ân a, tỷ phu, không nên như vậy, rất ngứa. Ân, không chịu nổi, nhân gia còn muốn cắm vào. Vải len sọc. Ân a, Lý Vinh Hiên đem nhân ngồi chỗ cuối ôm, trước cắm vào ngươi. Lại xen, ta cùng ngươi cùng một chỗ, ân. A. Tỷ phu, ngươi hoại tử. Dọa người ra một đầu, Trần Vũ Đình hô nhỏ một tiếng, lập tức ôm chặt Lý Vinh Hiên cổ, sợ chính mình ngã xuống. Lý Vinh Hiên cười nói hắn, nhìn ngươi này ít điểm lá gan a. Hắn ôm lấy nhân sải bước vào phòng ngủ chính đi. Không đợi Trần Vũ Đình phản ứng, Lý Vinh Hiên đã thả người đi xuống, tại nàng chóp mũi thượng nhéo nhéo, đi tắm rửa. Phòng ngủ chính vệ sinh ở giữa bản thân cũng rất đại, hơn nữa làm ẩm ướt chia lìa, còn thả tắm bồn dùng bồn tắm lớn. Phóng nước ấm cũng chỉ muốn mấy phút thời gian, phía trên lại nở hoa vẫy, cũng thật thoải mái. Lý Vinh Hiên đem Trần Vũ Đình cởi sạch sành sanh, sau đó đem nàng ấn tại bồn tắm lớn bên trong, hắn tự mình rót không cởi sạch sẽ, quần tây còn bộ tại trên người. Trần Vũ Đình quấy phá hướng đến hắn trên bắp đùi nắm một cái, tay nàng thượng ướt sũng, một phen sờ lên, Lý Vinh Hiên quần tây đã bị làm ướt, kia một ít phiến nhan sắc hiển nhiên so với địa phương khác nặng một chút. Lý Vinh Hiên cầm lấy nàng không có biện pháp, đành phải đem quần cất cởi bỏ. Hắn mở ra chân dài nhảy vào bồn tắm lớn bên trong đi, ngay tại Trần Vũ Đình ngồi đối diện xuống, sau đó đưa ra đi một bàn tay, liền dừng ở Trần Vũ Đình đã đứng thẳng núng vú phía trên, nhéo triều hắn trong ngực phương hướng nhẹ nhàng xả hai phía dưới. Thoải mái sao? Tay hắn thượng cũng là dính ấm áp thủy, độ ấm vừa vặn, thật thoải mái, bóp tại đầu vú thời điểm càng làm cho Trần Vũ Đình cảm thấy rất ấm áp, ân a. Ân. Thoải mái. Tỷ phu tuyệt nhất. Nàng liên thanh âm đều so bình thường càng mềm xuống rất nhiều, Lý Vinh Hiên đối với lần này cảm thấy vừa lòng, mà nước trong bồn tắm cũng trải qua bán, có thể đem hai người bọn họ nhân một nửa thân thể hoàn toàn ngâm ở, hắn nghĩ nghĩ, theo bên trong bồn tắm lớn ngồi dậy, ở cạnh bức tường vị trí tọa tới. Nửa người dưới dương vật đã có đài đầu tư thế, nửa cứng ngắc, cũng không có đạt tới tối cứng rắn trình độ. Lý Vinh Hiên chính mình đỡ lấy dương vật gốc rễ, lại đưa tới một bàn tay, dắt Trần Vũ Đình tay, cử động như vậy ý tứ lại không quá minh bạch. Trần Vũ Đình cùng hắn làm nhiều như vậy thứ, vẫn là mặt đỏ, kỳ thật cũng không phải là không tốt ý tứ, chính là nàng chính mình da mặt mỏng, theo bản năng sẽ cảm thấy thẹn thùng. Bất quá nàng đổ chưa bao giờ cho rằng ngượng ngùng chia tay không được tự nhiên xoay. Lý Vinh Hiên muốn cho nàng giúp hắn miệng, nàng liền thoải mái thấu phía trên tiến đến. Lúc này Trần Vũ Đình bàn tay chống đỡ đỡ lại Lý Vinh Hiên trên bắp đùi, tay kia thì thế cho hắn chính mình cái tay kia, nắm lấy dương vật của hắn gốc rễ. Trần Vũ Đình một đôi mềm mại không có xương tay nhỏ tại Lý Vinh Hiên sáng ngời ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới liền lập tức đem căn kia lửa nóng nóng bỏng đại gà giữ tại lòng bàn tay. Cự căn bản là lại dài lại chỗ, phía trên còn hiện đầy dữ tợn gân xanh. Cho dù là nửa mềm trạng thái cái này nhỏ cũng là dọa người. Trần Vũ Đình mềm mại hai tay vừa mới vừa chạm vào một chớp mắt kia, liền có thể cảm giác được lòng bàn tay cự căng lại thô cứng một chút, đại côn thịt thậm chí tại còn tại lòng bàn tay của nàng nhảy lên vài cái. Trần Vũ Đình nhìn mặt đỏ một xích, bất quá nàng cũng không có trực tiếp đem hắn côn thịt chứa đến trong miệng đi, ngược lại cúi đầu, hôn lấy Lý Vinh Hiên đùi bên trong, rồi sau đó thoáng dùng sức, mút lấy, giống như là muốn tại hắn đùi bên trong hút ra dâu tây. Cố tình cử động như vậy càng làm cho người khác cảm thấy kích thích, quả nhiên Lý Vinh Hiên dương vật đều còn không có đưa đến Trần Vũ Đình miệng bên trong đi, liền đã lại cứng một vòng, tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ. Trần Vũ Đình đáy mắt nổi lên ý cười đến. Thon dài trắng nõn tay nhỏ nắm lấy dương vật của hắn bắt đầu cao thấp khoái sụp, sau đó tần suất cũng càng lúc càng nhanh, nàng hôn lấy Lý Vinh Hiên đùi bên trong, lại từ hắn đùi bên trong chậm rãi hướng xuống dạo chơi. Cứ như vậy lặp lại một bộ động tác có chừng 3-4 phút thời gian. Trần Vũ Đình mới ngồi xổm tại bồn tắm lớn bên trong, đem Lý Vinh Hiên quy đầu ngậm vào. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên đôi mắt khép hờ, thập phần hưởng thụ. Trần Vũ Đình đầu lưỡi bọc lấy Lý Vinh Hiên quy đầu, một chút hướng đến ít hầu chỗ sâu đưa. Chậm rãi phun nuốt lấy, tay nhỏ lại thắt tại Lý Vinh Hiên hai khỏa đảng đảng phía trên. Hướng lên mặt trên đẩy chậm rãi chà sát, động tác một mực đều là nhẹ nhàng. Gò má nàng co lại dùng sức, đem Lý Vinh Hiên côn thịt phun ra ngoài thời điểm đầu lưỡi theo quy đầu phía dưới phương điểm mẫn cảm cọ sát đi qua. Ô ô ô! Ô ô! Lý Vinh Hiên dương vật thật sự là quá lớn, cự căn chính là cắm đi vào 2/3 liền đem Trần Vũ Đình miệng chọc vào tràn đầy, quai hàm cũng phồng ra. A! A! A! T. Lý Vinh Hiên cổ hơi hơi dơ lên. Thoải mái rên rỉ một tiếng, sau đó ôm lấy Trần Vũ Đình đầu, đặt tại nàng cái óc phía trên đem nàng hướng đến dương vật của mình thượng đè ép ép, bất quá khí lực không tính lớn, là sợ nàng cảm thấy không thoải mái, thuận tiện nàng dãy dụa. Chương 67, bồn tắm lớn chính mình nắm lấy tại tỷ phu dương vật ăn vào dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm, ô ô ô. Trần Vũ Đình gương mặt nhỏ đỏ lên. Bị Lý Vinh Hiên dùng dương vật cơ hồ cắm vào đến trong yết hầu mặt đi. Phun ra nuốt vào hai lần sau đó, Lý Vinh Hiên mới đem nàng theo bên trong bồn tắm lớn kéo, làm nàng quay lưng chính mình khom eo, lại đang nàng eo ổ thượng xoa bóp ấn, chính mình cắm đi vào. Trần Vũ Đình đối với tư thế này cũng coi là ngựa quen đường cũ. Bởi vì Lý Vinh Hiên hắn vốn là thích nhất đúng là từ phía sau tiến vào thức, các loại từ phía sau tiến vào, đứng lấy, quỳ thậm chí là nữ thượng vị từ phía sau tiến vào, bởi vì hắn cảm thấy như vậy tư thế là sâu nhất nhập. So theo chính diện cắm đi vào muốn cắm vào phải sâu một chút, không riêng Trần Vũ Đình sẽ cảm thấy thoải mái, hắn mình cũng sẽ cảm thấy phá lệ thích. Trần Vũ Đình tiểu huyệt nhanh đến thật, bị cắm vào sâu thời điểm nàng càng theo bản năng kẹp chặt. Nóng ẩm bọc lấy, thoải mái thật. Lúc này Trần Vũ Đình đỡ lấy phía trước bồn tắm lớn bên cạnh, cái tay còn lại sau này đưa tới sờ lên Lý Vinh Hiên dương vật, nàng nắm lấy Lý Vinh Hiên côn thịt, dắt hướng đến chính mình miệng hang đưa vào. Đỉnh quy đầu tại khe huyệt nàng phía trên thời điểm nàng thậm chí chính mình đỡ lấy Lý Vinh Hiên dương vật tại nàng âm hộ ma sát cọ sát vài phía dưới, sau liền vững vàng đương đương chỉ vào chính mình miệng hang phía trên, chậm rãi ngồi xuống. Ân a. Thật thoải mái, muốn chết rồi, a. Tỷ phu, dương vật của ngươi thật lớn, thật sâu a. Ân a. A. Trần Vũ Đình hai má đỏ ửng, giống như trái táo chính gương mặt hưởng thụ. Lý Vinh Hiên là thật ngồi ở đàn kia không nhúc nhích. Toàn bằng Trần Vũ Đình chính mình dốc sức. Nàng bình thường thẹn thùng vô cùng, cũng chỉ có tại tắm bồn thời điểm cảm thấy thoải mái, nhưng tuy rằng lười biếng rất nhiều, nhưng đại khái cũng là buông lỏng tâm tình tốt, cho nên còn đuổi theo chính mình bán dốc sức động vài cái. Trần Vũ Đình kẹp lấy tiểu huyệt, nhưng không có kẹp vô cùng nhanh, chính là dương vật cắm đi vào thời điểm phía dưới ý thức co lại. Như vậy nhanh đến trình độ sẽ không trở ngại hắn côn thịt tiến vào, ngược lại thoải mái. Khe huyệt nàng tầng tầng thịt mềm bị Lý Vinh Hiên côn thịt kéo mở. Nàng chính mình lay động tinh tế vòng eo đem dương vật nuốt đến chỗ sâu nhất, làm đầu chim của hắn đẩy hoa tâm của nàng, rồi sau đó cũng không có cao thấp luật động, ngược lại là chống lấy Lý Vinh Hiên hai bên đầu gối, trái phải bãi chuyển động. Xì xì, ba ba ba, Trần Vũ Đình mông xoay vòng. Đi lòng vòng nhi tại Lý Vinh Hiên trong lòng lắc lư, làm dương vật của hắn bảo trì đồng dạng chiều sâu tại tiểu huyệt của nàng bên trong khoái làm, ước chừng lấy có mấy phút thời gian. Mới bắt đầu cao thấp luật chuyển động. Trần Vũ Đình tiến trên rỉ cũng so với trước muốn càng thêm cường lôi, ân a, tỷ phu, dương vật của ngươi thật lớn. A thật lớn. Tỷ phu côn thịt ân. Ân thật thoải mái a ân. Kỳ thật nàng chính mình làm thời điểm dễ dàng hơn cảm thấy thoải mái. Dù sao nàng bàn tay mình nắm lấy tiết tấu cùng sâu cạn lực đạo. Có thể nhìn Trần Vũ Đình như vậy dâm đãng bộ dạng thật sự là chịu không nổi, chỉ cảm thấy bụng từng trận tà hỏa, cắm ở dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm bên trong thô đen nóng bỏng đại dương vật giống như lại cứng rắn một chút. Lý Vinh Hiên ngồi ở đàn kia, cho đến lúc này mới bóp lấy Trần Vũ Đình eo nhỏ, đem nhân cấp cố định trụ, đỡ tốt. Đừng tuột xuống. Hắn thông báo một câu sau đó, khi nhìn đến nàng hai tay đều chống được phía trước nâng lên bồn tắm lớn bên cạnh. Cũng bởi vì cái này động tác mà càng ngày càng khom lưng phía dưới đi sau đó, nắm lấy nàng vòng eo bắt đầu luật chuyển động. Bồn tắm lớn ngồi bên này không tiện hắn thi triển, nhưng hắn có thể bóp lấy Trần Vũ Đình làm nàng theo chính mình trong lòng rời đi. Như vậy vừa đến cũng có thể cắm vào chỗ sâu đi, lại tăng thêm tư thế này vốn là chọc vào sâu. Lý Vinh Hiên quy đầu như trước có thể đội lên hoa tâm của nàng đi. Hai người chân đều cúi tại bồn tắm lớn bên trong, Trần Vũ Đình tư thế địch sau khi thức dậy thậm chí chế tạo ra lớn hơn nửa bọc nước. Xì xì, ba ba ba, ân a. Ân. Ân tỷ phu. Chậm một chút, thật sâu. Quá sâu a a. Thật là thoải mái. Thao nhân gia tiểu huyệt thật là thoải mái, muốn bị tỷ phu cấp thao chết rồi, ân a. Trần Vũ Đình âm thanh cũng bắt đầu run rẩy lên. Lý Vinh Hiên biết nàng là sắp đạt tới cao trào dấu hiệu, vì thế cắm vào tần suất nhanh hơn, cũng càng sâu. Ba ba ba, xì xì, a a a. Muốn tới rồi, đâu a. Trần Vũ Đình huyệt nội thịt mềm liên tục không ngừng chặt lại. Theo sau chính là từng đợt sóng nhiệt mạnh mẽ hướng thô đen nóng bỏng đại dương vật đại côn thịt xung kích mà đến. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên ngừng thở, khống chế được chính mình thô đen nóng bỏng đại dương vật xuất tinh xúc động, cắm vào tại tiểu huyệt bên trong dương vật nhưng cũng không dám có hành động. Sợ bị Trần Vũ Đình dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm cấp kẹp trực tiếp bắn ra. A a a. Từng trận cao trào khoái cảm làm Trần Vũ Đình thân thể thể lực có chút không chịu nổi, nàng quát to cổ họng âm thanh có chút khàn khàn. Thân thể càng là không ngăn được run rẩy, tùy theo thời gian Liễu thị, Trần Vũ Đình thể lực cuối cùng là tốt lắm một chút, run rẩy cũng không có phía trước như vậy rõ ràng, chính là hai người chỗ giao hợp như trước lầy lội không chịu nổi. Chương 68, bồn tắm lớn bắn đầy tỷ phu tinh dịch Lý Vinh Hiên dần dần lại bắt đầu rút ra đút vào, thô đen nóng bỏng đại dương vật mỗi lần đều hung hăng chăm chú vào Trần Vũ Đình tử cung chỗ sâu nhất, mà mỗi lần rút ra thời điểm lại ngay ngắn chống đỡ tại miệng hang. Khổng lồ như vậy khác thường làm Trần Vũ Đình thật vất vả bình ổn khoái cảm lại lần nữa tập thượng tâm đầu. A a, tỷ phu, muốn chết rồi, nhân gia lại muốn tới, lại muốn cao trào, ân a. A. Trần Vũ Đình hai tay gắt gao bắt lấy bồn tắm lớn bên cạnh. Phòng ngừa thân thể của chính mình ngã sấp xuống tại phòng tắm bên trong, Lý Vinh Hiên hung hăng bóp lấy Trần Vũ Đình eo nhỏ, ra sức dùng chính mình đại quy đầu điên cuồng va chạm Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm. Xì xì, ba ba ba, a. A. A. T. Lý Vinh Hiên tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ, hắn ánh mắt sáng rực nhìn Trần Vũ Đình, Đình Đình, tiểu huyệt của ngươi thật chặt nóng quá, tỷ phu thật thoải mái a, tỷ phu muốn xuất tại ngươi tiểu lẳng lơ bên trong. Ước chừng cứ như vậy lại tại khe huyệt nàng bên trong ra vào đút vào có trăm gần 10 cái. Hắn một bàn tay ấn Trần Vũ Đình eo ổ, tay kia thì bóp ở nàng mông thịt phía trên, cùng nàng cùng một chỗ đạt tới cao trào. A. A. A. T. Cùng với Lý Vinh Hiên tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ, cắm ở dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm thô đen nóng bỏng đại dương vật dâng lên ra từng cổ nóng bỏng tinh dịch. Dương vật tại tiểu huyệt bên trong lay động mười mấy phía dưới mới đình chỉ, nóng bỏng tinh dịch thuận theo hai người chỗ giao hợp lăn lộn dâm thủy cứ như vậy chảy xuôi ở tại bồn tắm lớn bên trong. Nhìn phá lệ dâm đãng, Trần Vũ Đình bị điệp gò má đỏ ửng. Lý Vinh Hiên lại tinh thần mười phần. Tỷ phu, ngươi phá hư chết rồi, đều phải đem nhân gia tiểu hoa tâm cấp điệp nát. Trần Vũ Đình không khỏi oán trách lên tiếng. Lý Vinh Hiên không an phận bàn tay to liên tục không ngừng tại Trần Vũ Đình tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên vú sữa phía trên dạo chơi. Còn không phải là Đình Đình vú của ngươi thật sự là quá đỉnh quá kiều, tiểu huyệt cũng vừa ướt vừa nóng rất thư thái, khiến cho tỷ phu mỗi lần đều mơ tưởng tại tiểu huyệt của ngươi bên trong nhiều điệp vài cái mới sẽ cảm thấy thỏa mãn. Hai người lại đang bồn tắm lớn bên trong ôm tồn chỉ chốc lát lúc này mới theo bên trong phòng tắm đi ra. Biệt thự cấu tạo so với bình thường nhà ở xa hoa hơn, mặc dù là lầu hai khách phòng bên trong cũng có độc lập tiểu sân thượng. Còn có phiêu cửa sổ. Trần Vũ Đình theo phòng ngủ chính phòng tắm tắm xong đi ra, vốn là cho rằng Lý Vinh Hiên hôm nay sẽ đem nàng đặt tại phòng ngủ chính giường lớn phía trên hảo hảo mà điệp một phen, kết quả theo phòng tắm đi ra. Hắn liền ôm lấy nàng lại đem nàng mang đến khách nằm bên này đến, còn không có đem nàng phóng ở trên giường. Khách nằm sân thượng so phòng ngủ chính nhỏ một chút bán, không gian nhỏ hẹp, nhưng là theo phía trên sân thượng nhìn xuống, vẫn có thể đem dưới lầu cảnh đến thu hết vào mắt. Hơn nữa bởi vì không gian nhỏ, hai người chen chúc tại cùng nơi liền dán gần hơn, an toàn tính cũng là có bảo đảm. Dù sao loại này khu nhà giàu, tới tới lui lui cũng liền như vậy mấy gia đình, mỗi một nhà biệt thự đều khoảng cách không tính là gần. Ngăn cách khoảng cách nhất định, cũng sẽ không có nhân cố ý đi dòm ngó người khác sân thượng. Cho nên tương đương tới nói, chính là vừa an toàn vừa kích thích. Bởi vì là lộ thiên hoàn cảnh, theo phía trên ý nào đó tới nói coi như là bên ngoài. Lý Vinh Hiên dương vật đều hình như so với bình thường còn muốn cứng rắn một chút, Trần Vũ Đình mới vừa vặn rửa sạch tiểu huyệt, chính là theo phòng ngủ chính phòng tắm dịch chuyển đến khách nằm sân thượng, cũng đã lại ướt đẫm. Trên sân thượng thả cái một người sofa nhỏ. Cũng không cao, Trần Vũ Đình ngồi ở phía trên, bởi vì sofa quá mức mềm mại, nàng cả người đều hõm vào. Lý Vinh Hiên là muốn nửa quỳ tại trước mặt nàng, nàng hai cái đùi tách ra khoác lên sofa tay vịn phía trên, người là cơ hồ ngã xuống nằm thẳng tại sofa nhỏ phía trên. Tiểu huyệt cũng liền hoàn toàn bại lộ tại Lý Vinh Hiên trước mắt, miệng huyệt trào ra đại lượng dâm thủy, nàng dưới người lót một đầu rộng thùng thình áo choàng tắm, là Lý Vinh Hiên suy nghĩ chu đáo. Sợ nàng dâm thủy tiết ra nhiều lắm, sẽ đem sofa nhỏ cấp dơ. Đó là một bố nghệ sa phát, dơ cũng chỉ có thể thay cho đến tất cả đều rửa sạch, sợ lưu lại cái gì dấu vết, bọn người sau khi trở về sẽ phát hiện manh mối. Lý Vinh Hiên hiển nhiên là không nghĩ tìm cho mình cái phiền toái này. Lúc này hắn càng ngày càng ấn Trần Vũ Đình đùi bên trong, đem nàng hai cái đùi hướng đến bên cạnh đè nén xuống, làm nàng đem hai chân phân càng mở, sau đó tay trái ngón trỏ đầu ngón tay liền dừng ở Trần Vũ Đình môi mật phía trên. Lại thuận theo nàng môi mật hướng lên hoạt động, hai miếng môi mật tách ra đến, lộ ra nàng đã có một chút phát cứng trắng tiểu đậu đậu. Ân a. Tỷ phu, không muốn a, rất ngứa. Ân a. Ân. Trần Vũ Đình môi mật đang bị Lý Vinh Hiên chạm đến một chớp mắt kia ưng tiếng liền tùy theo truyền ra. Lý Vinh Hiên cười xấu xa nhìn Trần Vũ Đình thân thể không chịu khống chế run rẩy, tâm lý cũng càng thêm thỏa mãn, ngón tay vốn là nhẹ nhàng đè lên, lại nhiều hơn một ngón tay, cùng một chỗ nhu, hơn nữa tần suất cũng không tính chậm. Ân a. Tỷ phu, không được. Không thể như vậy, ngứa quá a. Ân a. Ngươi thật là xấu, muốn. Phải chết nữa à, Trần Vũ Đình năm ngón tay khép lại chọc vào sofa tay vịn phía trên, bởi vì nàng dùng khí lực, đầu ngón tay có thể rõ ràng nhìn ra dùng sức dấu vết. Thân thể của nàng vốn là dâm đảng, bây giờ bị Lý Vinh Hiên khai phá càng thêm mẫn cảm rồi, thoáng một cái động tác liền có thể làm cho Trần Vũ Đình thủy chảy thành sông. Chương 69, tại sân thượng phía trên cùng tỷ phu triền miên bị liếm huyệt địch huyệt Lý Vinh Hiên tại nàng ánh mắt mê ly. Ý loạn tình mê thời điểm cúi người xuống, đem bàn tay của mình lấy ra một chút, sau đó chứa chiếm hữu nàng toàn bộ âm hộ. Trần Vũ Đình tiết ra dâm thủy tất cả đều bị Lý Vinh Hiên ăn vào miệng, mút hút thời điểm phát ra ầm ập tiếng nước. Nàng luôn luôn đều là chịu không nổi Lý Vinh Hiên khẩu kỹ nhi, lúc này cung eo, đem chính mình càng hướng đến Lý Vinh Hiên trong miệng đưa đi một chút, tỷ phu. Ân a. Ân, ân a tỷ phu. Ân. Ân thật thoải mái, tiểu huyệt bị liếm thật thích a a. Ta còn muốn. Ừ. Còn muốn càng nhiều a a. Trần Vũ Đình căng thẳng mũi chân, âm thanh lộ ra run rẩy cùng tình dục. Lý Vinh Hiên biết nàng là cái gì ý tứ, liền thoáng đem đầu lấy ra một chút, dùng đầu lưỡi hoạt động tại nàng tiểu đậu đậu phía trên. Sau đó hai ngón tay khép lại, để Trần Vũ Đình tiểu huyệt cắm vào. Lý Vinh Hiên ngón tay cũng thực linh hoạt. Mỗi lần đều có khả năng làm cho Trần Vũ Đình chịu không nổi, hắn hai ngón tay khép lại cắm vào sau khi đi vào đầu tiên là bắt chước dương vật quất cắm trạng thái cùng tư thế. Không khi nào công phu lại đổi thành trái phải lắc lư, đem Trần Vũ Đình tiết ra dâm thủy khoái làm ra ầm ập tiếng nước. Trần Vũ Đình cũng quả nhiên chịu không nổi. Huống hồ Lý Vinh Hiên lúc này còn lại đem đầu chôn vào. Đầu lưỡi liền chống đỡ tại Trần Vũ Đình tiểu đậu đậu phía trên. Hắn liếm động tác cũng không quá mau, chính là chậm rãi phối hợp ngón tay hắn thượng động tác, chỉ chốc lát sau lại dùng đầu lưỡi cuốn lấy nàng tiểu đậu đậu đảo quanh, chỉ tại cái đó đã hoàn toàn cứng rắn tiểu đậu đậu xung quanh vẽ vòng. Ngẫu nhiên chạm đến tiểu đậu đậu một chút, nhưng sẽ không tiếp tục như là vừa rồi như vậy hoàn toàn đem đầu lưỡi đặt ở nàng tiểu đậu đậu phía trên liếm. Ngược lại là ngón tay động tác gia tăng, tần suất cũng thay đổi mau dậy. Xì xì, ba ba ba, ầm ập dâm thủy âm thanh lập tức ở giữa liền tại sân thượng phía trên vang lên rồi. Từng trận khoái cảm tập kích đến, làm Trần Vũ Đình lại lần nữa điên cuồng rên rỉ thở gấp, ân a a tỷ phu ân. Ân thật thoải mái. Ân a. Ân thật thích a, Trần Vũ Đình dâm thủy càng chảy càng nhiều, rất nhanh đem dưới người khăn mặt tất cả đều cấp làm ướt một ít phiến, ướt sũng, khăn mặt lại hoàn toàn đem nàng dâm thủy cấp hấp thu đi. Nàng hai chân vòng Lý Vinh Hiên cổ, sau đó ôm lấy chân đem hắn hướng đến chính mình trong ngực phương hướng kéo qua. Làm Lý Vinh Hiên càng gần sát nàng nhiều một chút. Lý Vinh Hiên nhếch miệng lên, treo như có như không ý cười, đuôi lông mày cũng nhiễm lấy cười đến, như vậy cấp bách muốn. Trần Vũ Đình kiều mị ánh mắt nhìn Lý Vinh Hiên, cứ như vậy nằm tại sofa phía trên vặn vẹo uốn éo thân thể. Đem eo nhỏ cong lên đến, càng hướng đến miệng hắn thượng dán sát, tỷ phu. Nàng mang theo làm nũng lấy lòng ý vị đem âm thanh phóng nhuyễn, nũng nịu, Lý Vinh Hiên ánh mắt tối ám. Hắn dương vật đã thực cứng, hơn nữa hoàn toàn đứng thẳng. Nhét đầy Trần Vũ Đình tiểu huyệt hoàn toàn dư giả, hắn đơn giản theo Trần Vũ Đình trên người bò lên, liền cả ngón tay đều cùng một chỗ rút đi ra. Ân. Ừ. Hắn rút ra ngoài một chớp mắt, Trần Vũ Đình lập tức cảm thấy một trận hư không. Tỷ phu. Ân cho ta. Ta muốn. Ừ. Muốn. Lý Vinh Hiên ngay tại nàng đùi bên trong nhẹ nhàng chụp hai phía dưới, cấp bách cái gì. Hắn đỡ lấy dương vật của mình, dùng quy đầu chống đỡ tại Trần Vũ Đình môi mật phía trên, lại dùng quy đầu chậm rãi đem nàng hai miếng môi mật cấp cọ mở. Hắn cọ Trần Vũ Đình tiểu huyệt, ma thẳng đã lâu, thẳng đến mắt thấy Trần Vũ Đình tiểu huyệt bên trong tiết ra càng nhiều dâm thủy đến, đem đầu chim của hắn thấm ướt, trong suốt lóng lánh thật. Mà Trần Vũ Đình bị hắn như vậy cọ khó chịu thật. Ngươi đừng. Đừng ân. Ân đừng cọ sát ừ, ân tiến đến. Tỷ phu ân a. Tiến đến ân. Cắm vào ta, ân a tỷ phu cắm vào ta. Lý Vinh Hiên đài tay dừng ở nàng chóp mũi thượng nhẹ nhàng bóp một cái, còn có cái gì? Còn có rất muốn muốn tỷ phu đại dương vật. Ân a. Trần Vũ Đình cắn chính mình môi dưới, chính mình hai cái tay nhỏ hướng xuống đưa tới đem môi mật đẩy ra một chút, làm Lý Vinh Hiên có thể rất tốt đem quy đầu dán sát đi lên, cơ hồ kín kẽ. Như vậy dán sát làm cửa huyệt của nàng càng có thể thuận tiện Lý Vinh Hiên trực tiếp đem quy đầu cắm vào. Chẳng sợ chính là nhợt nhạt cắm vào một điểm, Trần Vũ Đình tại một chớp mắt kia được đến thật lớn thỏa mãn, nàng ngước cổ sau này đổ, tỷ phu. Chơi ta. Làm ngươi tiểu mẫu cẩu ân. Ừ. Chơi ta. Tại việc này phía trên nàng vĩnh viễn đều là thực tích cực phối hợp cái kia một cái. Lý Vinh Hiên chỉ cần cho nàng một chút xíu ý bảo, nàng lập tức liền có thể đã minh bạch, thấy nàng biết điều như vậy, Lý Vinh Hiên vừa lòng cười cười sau đó, đỡ lấy dương vật của mình nhất cắm đến để, toàn bộ chìm ngập vào đi. Xì thô đen nóng bỏng đại dương vật mới vừa vào nhập một chớp mắt kia dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm liền phát ra dâm mỹ âm thanh. Lý Vinh Hiên đem dương vật cắm vào sau khi đi vào lại vẫn không nhúc nhích, chính là dương vật rất nhỏ nhảy lên cảm có thể ở Trần Vũ Đình tiểu huyệt bên trong có một chút xíu luật động. Trần Vũ Đình rất nhanh bất mãn, hai tay chộp vào hắn cánh tay phía trên, dùng một chút lực đạo, âm thanh bị bóp nghẹt thúc giục hắn, ngươi nhúc nhích nha. Ân. Ân ta còn muốn ân. Phải nhanh một chút. Ừ. Ừ. Chương 70, đem đảng đảng theo lấy dương vật cùng một chỗ nhét vào cô em vợ tiểu huyệt bên trong nàng thúc giục Lý Vinh Hiên nhanh một chút. Lý Vinh Hiên lại nắm tay nàng cánh tay đè nén xuống, nhanh một chút cái gì. Hắn người này thật sự là phá hư, hôm nay càng là phá hư thấu, giống như là tại nhà hắn bên trong làm loại này yêu đương vụn trộn sự tình sẽ làm hắn càng cảm thấy được kích thích. Cho nên hắn ngoạn nhi đa dạng cũng nhiều hơn, còn nếu như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại ép buộc nàng. Nàng còn phải phối hợp hắn những lời này, dù sao đã bị cái đến nơi này, dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm luôn luôn tại nước chảy. Hoa tâm chỗ càng là như là có con kiến tại bò giống nhau muốn bị Lý Vinh Hiên thô đen nóng bỏng đại dương vật dễ chịu, ân a. Muốn tỷ phu đại dương vật đến chơi ta, ân. Tỷ phu, rất muốn muốn. Cầu xin người. Thì làm nhân gia a. Trần Vũ Đình hiện tại không phía trên không dưới, muốn đạt được càng nhiều, ân ái việc này vốn là có khoái cảm cũng không phải là Lý Vinh Hiên một người, nàng cũng có khả năng thích, nàng ôm lấy Lý Vinh Hiên eo, thử đem hắn hướng đến trên thân thể của mình câu. Làm cho hắn côn thịt cắm vào đến càng nhiều một chút. Nhưng là Lý Vinh Hiên lực đạo khống chế vô cùng tốt, ấn tay nàng cánh tay chống đỡ tại sofa phía trên, vẫn duy trì một khoảng cách không có để sát vào nàng. Thâm thúy đôi mắt ánh mắt mỉm cười nhìn nàng gương mặt mị thái. Thế nào rồi? Không muốn nói. Chuẩn bị chính mình dùng sức mạnh. Trần Vũ Đình bất đắc dĩ, trong mắt nổi lên mờ mịt, một mảnh hơi nước sương mù, dễ nhìn lại xinh đẹp mềm mại, kêu lòng người ngứa, tỷ phu ta muốn đại côn thịt. Ta muốn dương vật, ân cắm vào sâu điểm. Làm nhân gia tiểu huyệt dâm, ừ. Dùng sức địch ta. Và ngươi ân a. Má nó, thật là một dâm đảng tiểu lẳng lơ. Lý Vinh Hiên nhìn Trần Vũ Đình gương mặt dâm đảng bộ dạng nhịn không được cúi đầu mắng một câu. Lập tức liền rốt cuộc khắc chế không nổi chính mình, đong đưa vòng eo luật chuyển động. Hắn quất cắm tiến vào động tác cũng là nhợt nhạt, thực biên độ nhỏ hướng đến bên trong cắm vào, không hề giống là hắn bình thường như vậy bảo trì tần số cao rất nhanh quất cắm. Xì xì, ba ba ba, nhưng là hắn càng như vậy mài nàng. Trần Vũ Đình tiếng kêu chậm rãi trở nên lớn hơn nữa, ân a. Ân, tỷ phu. Ân thật lớn. Sâu hơn điểm. Ân a, lại nhiều một chút ân. Lý Vinh Hiên tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ. Địch cự căng cũng là không chút nào dừng lại đến tính toán. còn muốn làm sao thao sâu? Ân. Đem đảng theo lấy cùng một chỗ nhét vào. Hắn hỏi như vậy Trần Vũ Đình thời điểm eo ổ hướng xuống trầm xuống, dùng sức chọi vào đi một chút, Trần Vũ Đình có thể rõ ràng cảm nhận đến đầu chim của hắn cắm vào miệng tử cung vị trí phía trên. Là nóng bỏng cực nóng, hơn nữa cứng như vậy nâng lấy, khe huyệt nàng tầng tầng thịt mềm bị tách ra, lại bọc lấy dương vật của hắn, thuận tiện hắn tiến lui lui thời điểm ma sát mang đến khoái cảm. Ân a, thật là thoải mái. Tỷ phu, ân a, ân giết chết ta. Muốn bị tỷ phu đại dương vật cấp điệp chết. A ừ, thật thoải mái. Huyệt dâm thật thích a. Trần Vũ Đình lập tức liền ngước cổ kéo lấy cổ họng cao giọng kêu lên đến, nguyên bản Lý Vinh Hiên thô đen nóng bỏng đại dương vật nhỏ liền đại thái quá. Dương vật cắm đi vào thời điểm đại quy đầu đều có khả năng hung hăng đỉnh tại tử cung miệng, hận không thể muốn trực tiếp đem nàng tiểu huyệt cấp điệp nát rồi, hiện tại lại đem đảng đảng lấp tiến đến. Trần Vũ Đình chỉ cảm thấy miệng huyệt giống là hoàn toàn bị kéo ra giống như. Liền mang theo thô đen nóng bỏng đại dương vật tại cắm vào thời điểm đều có thể cắm vào càng sâu hơn. Ân a, tỷ phu, muốn chết rồi, ân. Muốn bị tỷ phu cấp làm chết rồi, dương vật thật lớn. A, cắm vào nhân gia tiểu huyệt đều phá. Ân a, nhanh chút, a. Không được, chậm một chút. Trần Vũ Đình có chút ý loạn tình mê, liền chính mình đang nói cái gì nói cũng không biết. Lý Vinh Hiên liền che miệng của nàng đều không có, bảo trì sâu như vậy độ cùng tần số cực nhanh tại Trần Vũ Đình tiểu huyệt ra vào quất cắm. Ba ba ba, xì xì, trên sân thượng liên tục vang lên như vậy dâm đảng âm thanh, dâm thủy thuận theo hai người chỗ giao hợp liên tục không ngừng hướng Trần Vũ Đình đùi bên trong chảy ra đến, trên mặt sofa đã ở bất tri bất giác trong đó ướt át. Trần Vũ Đình một đôi trắng bóng chân ngọc bị Lý Vinh Hiên trảo tại lòng bàn tay, huyệt dâm bị mở ra đến lớn nhất. Lý Vinh Hiên giống như máy đóng cọc bình thường điên cuồng tại Trần Vũ Đình tiểu dâm huyệt bên trong địch. Ba ba ba, xì xì, hắn có thể cảm nhận đến khe huyệt nàng co lại bao bọc. Tại nàng sắp đạt tới thời điểm cao trào, Lý Vinh Hiên đem tiết tấu hơi chút thả chậm phía dưới đến một chút, sau đó, vừa nặng nặng chọi vào đi, bảo trì sâu sắc dễ hiểu quy luật. Không đếm được đến tột cùng bị địch lấy bao nhiêu lần. Trần Vũ Đình vẫn đang bị Lý Vinh Hiên ấn cánh tay, liền tiểu bắp chân đều tại run rẩy. Tỷ phu, không được. Muốn tả. Ân a. Muốn tới rồi, tỷ phu. Trần Vũ Đình tiểu huyệt khống chế không nổi từng cổ triều phun cảm giác, nàng muốn đem Lý Vinh Hiên cấp thôi đi. Có thể Lý Vinh Hiên cũng là gắt gao bắt lấy Trần Vũ Đình đùi nói cái gì cũng không chịu buông ra. Hơn nữa lửa nóng quy đầu càng thêm điên cuồng tại huyệt dâm bên trong rong ruổi. Chương 71, muốn chết ở cô em vợ thân thể bên trong a a a. Muốn chết rồi, muốn tới. A a a. Tại Trần Vũ Đình tiến dâm đảng tiến kêu phía dưới, từng cổ nóng bỏng dâm thủy phun trào chảy ra. Lý Vinh Hiên quy đầu bị vậy cũng phải cực nóng chạm đến, vốn sắp bắn ra cự bổng cũng không tiếp tục kiên trì. Dùng đủ khí lực thật sâu chọi vào đi tại huyệt dâm bên trong lại lần nữa địch mấy trăm phía dưới sau liền đem đậm đặc tinh dịch đều bắn vào nàng tử cung bên trong đi. A. A. A. T. A a a. Trần Vũ Đình bị nóng bỏng tinh dịch nóng nâng cao âm điệu thất thanh thét chói tai. Tỷ phu, ngươi bắn tốt hơn nhiều a, đem nhân gia tiểu huyệt đều cấp chất đầy. Há chỉ là chất đầy, là căn bản là không có trang bị. Đậm đặc nóng bỏng tinh dịch dường như muốn đem Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm cấp nóng hóa. Lý Vinh Hiên cảm giác thành tựu 10 phần nhìn Trần Vũ Đình. Cười xấu xa dùng dương vật tại Trần Vũ Đình dâm đảng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm bên trong nhảy lên vài chục cái mới đình chỉ, lại chặn tiểu huyệt của nàng hơn nửa ngày không có rút ra, một mực đợi cho hắn cảm thấy kia một chút tinh dịch cũng đủ tiến vào tử cung của nàng bên trong đi. Mới rút ra, nhìn kia một chút đậm đặc màu trắng theo nàng miệng hang một chút chảy ra. Dâm đảng cực kỳ. Trần Vũ Đình thoáng khôi phục lúc liền lại bị Lý Vinh Hiên ngồi chỗ cuối ôm lên trở về phòng ngủ. Hai người triền miên rất lâu liền đến trời tối cũng còn chưa xong. Thẳng đến Trần Vũ Đình làm có chút đói bụng, nàng ghé vào là Lý Vinh Hiên trong ngực vô cùng thân thiết làm nũng nói, tỷ phu, nhân gia đói bụng. Khi làm đầu bếp làm đồ ăn. Lý Vinh Hiên một đôi bàn tay không an phận tại Trần Vũ Đình tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên vú sữa phía trên có đi. Trần Vũ Đình lại liền vội vàng lắc đầu, tỷ phu, Nghe nói có một gia thịt nướng điếm, mới mở không đến 3 tháng thời gian, nhưng là sinh ý lại tốt thần kỳ, thái độ phục vụ tốt, mặt tiền cửa hàng hoàn cảnh tốt, nguyên liệu nấu ăn mới mẻ vị cũng tốt lắm. Ta vẫn muốn đi thử một chút, tỷ phu liền theo ta đi cho, được không? Tốt. Lý Vinh Hiên gương mặt cưng chiều, ngươi muốn ăn cái gì đều được, tỷ phu đều bồi tiếp ngươi, kia chúng ta đi thôi. Rất nhanh Lý Vinh Hiên cùng Trần Vũ Đình liền đi đến nhà kia mới mở thịt nướng điếm trước cửa. Sở dĩ nói hoàn cảnh tốt là bởi vì mỗi một cái phòng đều là hoàn toàn độc lập, tư mật tính rất mạnh, những khách nhân bất kể là đàm một chút việc tư cho dù là làm công, đều sẽ có tốt lắm trải nghiệm. Tại bên ngoài làm nhiều lần. Vừa đến cái này thịt nướng điếm, thấy rõ ràng bên trong hoàn cảnh là cái gì bộ dạng, Trần Vũ Đình trong lòng đã có ý định. Nàng bình thường khẩu vị nhỏ, ăn không bao nhiêu này nọ, Lý Vinh Hiên mang nàng đi ra cũng không phải vì ăn cơm. Cho nên chỉ chọn mấy phần thịt nướng, điểm hai chén đồ uống, đợi cho nhân viên phục vụ đem hắn nhóm điểm đồ vật đều lên hết sau liền lui đến phòng bên ngoài. Phòng cửa phòng vừa đóng, bên trong chính là cái hoàn toàn độc lập tiểu thiên. Trên bàn ăn có chuông bạc, nếu những khách nhân có cái gì cần phải, chỉ cần đè nén xuống bên ngoài thì sẽ biết có cần phải, nhân viên phục vụ mới có thể tiến đến. Nếu không đè nén xuống nói nhân viên phục vụ phải không tiến tới quấy rầy. Lý Vinh Hiên theo phía trên vị trí dịch chuyển đứng dậy, đứng ở Trần Vũ Đình bên cạnh, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Hắn liền đứng ở đàng kia cũng không nói chuyện, Trần Vũ Đình nghi ngờ nhăn lại lông mày, vừa mới chuẩn bị hỏi hắn muốn làm gì thời điểm Lý Vinh Hiên đài tay tại bả vai nàng phía trên vỗ nhẹ. Chính mình cởi sạch. Hắn nói đúng cởi sạch, Trần Vũ Đình khuôn mặt lập tức liền hồng, tỷ phu. Ngươi phá hư chết rồi, nhân gia đều đói, còn chưa ăn cơm nữa ngươi lại sắp tới. Còn có, tỷ phu lại muốn chính mình cởi sạch. Ân ái coi như. Dù sao nàng xuất môn xuyên cũng là váy ngắn, thuận tiện Lý Vinh Hiên làm việc nhi, liêu đi lên hoàn toàn cũng đủ, nàng trên người quần áo cũng không phải là không tiện hắn ngoạn nhi vú sữa, kết quả hắn lại yêu cầu nàng tại cái này phòng bên trong đem quần áo toàn bộ cấp cởi sạch rơi. Đây là một loại cảm giác khác. Tính là biết trong tiệm tư mật tính tốt, cũng vẫn sẽ có lo lắng, vạn nhất tạm thời có cái gì sự tình, nhân viên phục vụ muốn tiến đến cùng bọn hắn nói chuyện đâu này. Này đẩy cửa mà vào. Không phải đem cái gì đều cấp thấy hết sao? Ở nơi công cộng làm loại chuyện này vốn là. Trần Vũ Đình mím môi có chút do dự. Lý Vinh Hiên mới mặc kệ kia một chút, hắn bá đạo quen, muốn làm sự tình vốn không có làm không thành. Cũng không có người có thể ngỗ nghịch ý tứ của hắn, sợ hãi. Tại trong nhà theo ta làm còn không sợ rồi, ở đây cởi hết ngươi sợ cái gì? Tính là thật có ngoài ý muốn phát sinh, tỷ phu cũng sẽ không khiến nhân viên phục vụ nhìn thấy thân thể của ngươi. Lý Vinh Hiên đối với Trần Vũ Đình si mê nghiện, cho dù là Trần Vũ Đình vi bối ý tứ của hắn hắn cũng nguyện ý giọng ôm nhu dỗ, nếu đổi thành nữ nhân khác nói đừng nói là dỗ gặp, khả năng liền vô nghĩa cũng không muốn nói. Dứt khoát trực tiếp rời đi. Đối với Trần Vũ Đình đã là phá lệ dày rộng. Trần Vũ Đình minh bạch Lý Vinh Hiên tính cách, hắn loại giọng nói này miệng, nàng chỉ có thể làm theo. Trần Vũ Đình tuy rằng tâm lý lo lắng tẩu quan, có thể tại thịt nướng điếm ghế lô bên trong cởi sạch quần áo cùng anh rể của mình ân ái là một kiện đặc biệt kích thích sự tình. Đợi thật cởi hết, tâm lý lo lắng cùng sợ hãi biến mất không thấy gì nữa, Trần Vũ Đình ngược lại hào phóng. Cũng không che cũng không giấu, thoải mái đứng ở Lý Vinh Hiên trước mặt, tùy tiện ánh mắt của hắn tại trên người của nàng dạo chơi đánh giá. Cởi như vậy chậm, ta còn cho rằng ngươi tại chờ đợi nhân viên phục vụ đột nhiên xông vào, vừa vặn nhìn thấy ngươi bộ dáng này đâu. Lý Vinh Hiên vui đùa trêu chọc cũng đã hướng đến nàng bên người dựa đi qua, đài tay nhéo vào nàng đầu vú phía trên. Chương 72, thịt nướng điếm ghế lô nội cởi hết quần áo cùng tỷ phu ăn cơm Trần Vũ Đình đang chuẩn bị phản bác hắn. Kết quả đầu vú thượng sáng ngời, nàng sợ run cả người, cúi đầu đi nhìn, cũng không biết Lý Vinh Hiên là cái gì thời điểm đem inox đũa cầm lấy tại trong tay. Inox sẽ rất lạnh, hắn cầm lấy đũa kẹp núm vú của nàng, lạnh lẽo xúc cảm làm nàng nguyên bản nhuyễn nằm sấp núm vú lập tức đứng thẳng, ân a. Tỷ phu, tê. Thật mát a. Ân. Trần Vũ Đình thân thể hơi hơi có chút run rẩy. Lý Vinh Hiên cười càng phát ra ý, dùng ngón tay bóp nàng một bên khác đầu vú ra bên ngoài kéo rồi, đũa kẹp thoải mái. Mới kẹp một chút liền như vậy cứng rắn, trước kia không phát hiện nha thật tốt, lúc ở bên ngoài ngươi có thể càng mẫn cảm. Trần Vũ Đình Sâu cho rằng, vô luận đổi lại là ai, đều có khả năng càng thêm mẫn cảm mới đúng, ở nơi công cộng ân ái, làm sao khả năng khờ cảm à. Gò má nàng đỏ ửng nhìn Lý Vinh Hiên, còn không có làm phản ứng thời điểm toàn bộ vú đã bị Lý Vinh Hiên nắm chặt tay bên trong. Lý Vinh Hiên lòng bàn tay nhiệt độ bao trùm tại vú sữa của nàng phía trên, nàng liền ngực đều là nóng bỏng. Phòng mở điều hòa, vốn là ấm áp dễ chịu, lúc này Lý Vinh Hiên trêu chọc, Trần Vũ Đình thân thể càng thêm nóng lên. Đó là theo nội tâm chỗ sâu cuồn cuộn đi ra xao động, nàng nhỏ giọng rên rỉ, ân a. Tỷ phu, ngứa quá a. Tốt băng. Không được, ân a. Ân. Tỷ phu. Quá kích thích, phía dưới chảy nước, ân a. Ân. Lý Vinh Hiên toàn bộ bàn tay đều bao trùm tại vú của nàng phía trên, tròn trịa vú sữa bị hắn một bàn tay nắm lấy. Tùy ý vuốt ve vân ve thành cái gì hình dạng. Hắn động tác càng là đại, Trần Vũ Đình tiếng kêu liền tùy theo gia tăng, thân thể cũng chậm chậm bắt đầu như nhũn ra. Nàng đài tay phàn tại Lý Vinh Hiên bả vai phía trên, mượn bờ vai của hắn chèo chống thân thể của chính mình. Ân. Ừ. Ân a. Ân a. A a. Lý Vinh Hiên đơn giản đỡ lấy nàng làm nàng hướng đến tạp tọa trên ghế sofa đi sang ngồi, nhưng là hai cái chân chống đỡ tại trong hai chân của nàng lúc. Trần Vũ Đình lập tức đã minh bạch, ngược lại thực chủ động tách ra hai chân. Phòng tạp tọa sofa rất rộng lớn, cho dù là Trần Vũ Đình như bây giờ ngồi, cũng đủ làm Lý Vinh Hiên tại nàng bên người chỗ ngồi xuống đi, cơ hồ là vòng ôm lấy tư thế của nàng. Nàng thân thể trần truồng, Lý Vinh Hiên lại mặc chỉnh tề. Lý Vinh Hiên ngón tay cũng đã theo đầu vú của nàng một đường hướng xuống dạo chơi, dừng lại tại nàng đùi bên trong vị trí phía trên. Hắn cố ý nhẹ nhàng điều khiển đầu ngón tay, tại nàng đùi bên trong đánh vòng. Cái loại này cảm giác ngứa lập tức liền trở nên càng thêm rõ ràng lên. Ân. Trần Vũ Đình thân thể mềm nhũn, cả người ngồi phịch ở Lý Vinh Hiên trong lòng, tỷ phu, ân a. Đừng. Đừng làm, ân a. Ngứa. Ngứa quá a a. Lý Vinh Hiên đối với nàng vừa lòng lại không như vậy vừa lòng. Mặt khác con kia vòng tại nàng bả vai tay ôm lấy hướng đến hạ thân duỗi. Một lần nữa dừng ở nàng đầu vú phía trên, mà cuối đặt ở nàng đùi bên trong tay cũng chậm rãi thượng dời, dụng chưởng nghiêng dán sát tại nàng màu mỡ âm hộ. Lý Vinh Hiên cứ như vậy ma sát, cảm nhận Trần Vũ Đình tiểu huyệt tiết ra dâm thủy cùng với cái loại này nóng ẩm cảm giác. Ân a. Tỷ phu. Ân, ân như vậy đừng. Đừng a ân. Ừ. Trần Vũ Đình theo bản năng nắm chặt Lý Vinh Hiên trước ngực quần áo. Bạch áo sơ mi nhăn nhó, nàng tay nhỏ trảo được ngay, Lý Vinh Hiên nhìn nàng như vậy, cầu cười bắt bàn tay hút ra. Nghe thấy nàng hít sâu một hơi, như là đột nhiên buông lỏng một chớp mắt sau đó, mạnh mẽ lại dùng đầu ngón tay ấn lên. Vị trí hắn bắt giữ phá lệ tinh chuẩn, đầu ngón tay vừa vặn chống đỡ tại Trần Vũ Đình miệng hang. Tiểu huyệt vẫn còn hoàn toàn khép kín trạng thái. Chính là dâm thủy đã đại lượng trào ra đến, nàng lông mu cũng thấm ướt một ít phiến, Lý Vinh Hiên đầu ngón tay vừa mới chạm đến đi lên, đã đụng đến một trận nóng ẩm. Hắn cố ý đem ngón tay dính nhiễm nàng dâm thủy, sau đó ra bên ngoài rồi. Rõ ràng mang ra khỏi một đạo chỉ bạc. Lý Vinh Hiên bám vào Trần Vũ Đình bên tai, âm thanh là trầm thấp, càng giống như là A đi ra khí âm, mà hắn xông ra nhiệt khí tất cả đều đánh vào Trần Vũ Đình tai khuếch phía trên. Đình Đình, đây là cái gì? Trần Vũ Đình đỏ mặt cắn môi dưới thuận theo vấn đề của hắn trả lời, vâng. Là tiểu huyệt tiết ra dâm thủy. Nàng phá lệ nhu thuận, Lý Vinh Hiên mới nguyện ý khen thưởng nàng, ngón tay một lần nữa chống đỡ trở về. Ôn nhu hỏi nàng, muốn cắm đi vào, vẫn là chậm rãi sẽ đến. Nàng rút vào Lý Vinh Hiên trong lòng, mang theo lấy lòng ý vị nói, cắm vào. Muốn. Ngươi vừa mới biến thành nhân gia rất ngứa, hiện tại chỉ cảm thấy hư không, muốn. Đây là cái tiểu phiến tử. Mỗi lần đều nói chính mình không muốn, nhưng là thật mặt đối với chính mình đại dương vật thời điểm nhưng không có một lần là có sức chống cự. Lý Vinh Hiên bất đắc dĩ cười cười, trong mắt lộ vẻ cưng chiều, khi lấy được Trần Vũ Đình đáp lại sau hắn liền chìm xuống dưới eo đem quy đầu cắm đi vào một điểm. Đại quy đầu chớp mắt đã bị dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm bên trong dâm thủy cấp thấm ướt rồi, tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới nhìn phá lệ dâm đảng. Chương 73, dùng inox đổ cắm vào cô em vợ tiểu huyệt dâm bên trong tân A. Tỷ phu, đại dương vật cắm vào rồi, tiểu huyệt thật hạnh phúc A. Ân A. Tỷ phu, tiểu huyệt còn muốn tỷ phu dương vật, chọc vào sâu hơn một điểm A, cầu xin người, ân A. Tỷ phu. Trần Vũ Đình cảm thấy chưa đủ, kẹp lấy tiểu huyệt còn nghĩ thúc giục hắn. Nhưng là Lý Vinh Hiên đã đài tay cầm lấy cái bàn phía trên đũa. Hắn chỉ lấy một cây, đem lạnh lẽo xúc cảm dán tại Trần Vũ Đình tiểu đậu đậu phía trên. Nguyên bản Trần Vũ Đình toàn bộ âm hộ là nóng ẩm, lúc này bị inox cảm giác mát dán lên. Lập tức sợ run cả người, lạnh. Băng ân, tỷ phu, tốt băng A. Không được. Có thể Lý Vinh Hiên cũng không ngừng Trần Vũ Đình cầu xin, ngược lại tiếp tục đem inox đổ hướng tiểu huyệt bên trong cắm một chút, Trần Vũ Đình tiểu huyệt liên tục không ngừng lắc lư. Bên trong sở phấn ép đi ra dâm thủy cũng càng ngày càng nhiều. Inox đổ lạnh lẽo cảm rất nhanh đã bị Trần Vũ Đình tiểu huyệt ấm áp bao bọc cũng không có như vậy lạnh lẽo, nàng chậm rãi tiếp nhận mà cũng thói quen cảm giác như vậy. Lý Vinh Hiên nhợt nhạt tại hướng đến tiểu huyệt của nàng bên trong cắm vào, động tác cũng rất chậm, cắm đi vào một chút sau lại từ từ rút ra ngoài, trên tay đũa còn tại điều khiển Trần Vũ Đình tiểu đậu đậu. Hắn chỉ lấy một cái đũa. Dùng nhọn nhọn cái kia một đầu nhẹ nhàng tại nàng tiểu đậu đậu phía trên chọc lộng. Ân A. Tỷ phu, ngứa quá A. Ân. Đừng. Đừng giày vào người ta, muốn. Tiểu huyệt muốn tỷ phu đại dương vật, không nghĩ. Không muốn đũa. Ân A. A. Trần Vũ Đình cổ ngửa ra sau. Cơ hồ là dùng cái óc chống đỡ tại sofa phía trên, nàng lưng cong lên. Eo ổ hướng lên đài, liền mu bàn chân đều là căng thẳng. Lý Vinh Hiên lại phải từ từ ra bên ngoài hút ra thời điểm Trần Vũ Đình trên chân đã dùng hết một chút lực đạo. Đem hắn kéo về đến chính mình trong lòng phương hướng đến, nàng hai chân ôm lấy, vòng tại Lý Vinh Hiên eo phía trên. Đừng đùa. Chơi ta. Vang ngươi. Trần Vũ Đình âm thanh thậm chí mang theo một chút nghẹn ngào, có chút khóc sướt mướt làn điệu. Xác thực nhịn không được bộ dáng, tỷ phu. Điệt ta. Hung hăng chơi ta a, ân a. Ân. Thực khó chịu. Đừng giày vò ta ân a. Lý Vinh Hiên xoa bóp đầu vú của nàng, vừa rồi làm sao không thật tốt cầu ta. Trần Vũ Đình chỉ biết người này lại đang làm chuyện xấu. Nàng muốn mau chóng kết thúc tại phòng bên trong tình yêu, mà Lý Vinh Hiên đối với chuyện này là phi thường bất mãn. Lúc này mới có thể cố ý ra tấn nàng, chính là không cho nàng trực tiếp thích cái đủ. Trần Vũ Đình cắn môi dưới. Đôi mắt bên trong đựng hơi nước, cơ hồ muốn tràn ra đến, ta sai rồi. Tốt tỷ phu, ân muốn. Cho ta. Vang ngươi. Ân a. Ân. Lý Vinh Hiên bình thường ra tấn nàng cũng không có khả năng đặc biệt thời gian dài, biết nàng yếu ớt, mỗi lần đều có khả năng thật cẩn thận. Sợ đem nàng cấp làm cho tức giận, ngẫu nhiên ép buộc xem như tình thú, có thể nói là tán tỉnh, nếu thật đem nhân cấp ép buộc quá lâu, Lý Vinh Hiên mình cũng cảm thấy không thích hợp, càng huống chi Trần Vũ Đình mỗi lần đều cũng đặc biệt cái khác phối hợp hắn. Nàng quá hiểu được tình thú hai chữ rồi, cho nên Lý Vinh Hiên một mực cũng đều quá yêu thích nàng, hắn vừa không có đặc thù mê, không đến mức như vậy phát rồ. Lúc này nhìn Trần Vũ Đình là thật chịu không nổi. Trong tay đũa ném trở lại trên mặt bàn đi. Thu tay về đến bóp lấy nàng eo nhỏ, hướng xuống trầm xuống, toàn bộ dương vật tầng tầng lớp lớp đẩy vào. Lý Vinh Hiên vừa rồi cạn nhập cạn ra thời điểm mình cũng chịu đủ dày vò, dương vật cứng rắn thật, hình như so với hắn bình thường thời điểm còn cứng hơn hai vòng. Lúc này ngay ngắn nhập vào, Trần Vũ Đình tiểu huyệt một chớp mắt bị hoàn toàn nhét đầy. Hoa tâm tiết ra dâm thủy bị điệt ra ầm ập tiếng nước. Trần Vũ Đình ôm lấy Lý Vinh Hiên cổ, thon dài trắng nõn hai chân vẫn đang còn vòng tại Lý Vinh Hiên eo phía trên. Ân a. A thật là thoải mái, a a. A tỷ phu, ân thật là lợi hại. Dương vật thật lớn, ân nóng quá. Thao ta thật thoải mái. A. Trần Vũ Đình cao giọng kêu sau khi thức dậy, Lý Vinh Hiên vẫn là duỗi tay che hạ miệng của nàng. Dù sao cái này phòng tuy rằng cách âm hiệu quả coi như không tệ, nhưng nàng âm thanh thật quá lớn, bảo không đủ sẽ có cái gì âm thanh truyền đi, bị bên ngoài nghe thấy, Đình đình ngoan, bên ngoài còn có những thực khách khác tại, lúc này ngươi nếu kêu quá lớn tiếng là sẽ bị cái khác nhân cấp nghe thấy. Đến lúc đó có thể liền khó làm nha. Kỳ thật Lý Vinh Hiên chính mình đối với những cái này cũng có chút kiên kỵ. Tuy rằng hắn yêu thích mang theo Trần Vũ Đình tại các loại công chúng trường hợp ân ái, có thể hắn không có hứng thú đem chính mình nữ nhân cùng người khác chia sẻ. Chẳng sợ chính là tiếng kêu cũng không được. Hắn thật không có chuẩn bị làm Trần Vũ Đình bị người khác nhìn lại hoặc là nghe qua, huống hồ Trần Vũ Đình đối với chuyện này là rất chán ghét. Thật để cho nhân phát hiện, về sau nàng tuyệt đối sẽ không tiếp tục đi theo hắn tại bên ngoài những trường hợp này ân ái. Lý Vinh Hiên nhắc nhở quả nhiên làm Trần Vũ Đình trong lòng kinh ngạc, tiếng thở gấp cũng theo lấy thu liễm rất nhiều, nhưng là Lý Vinh Hiên dương vật thật sự là quá lớn, mỗi lần tại chính mình kiệt lực nhẫn nại thời điểm đều có khả năng hung hăng tại chính mình tiểu hoa tâm thượng dùng sức đấy một cái. Loại này trình độ cực cao khoái cảm liên tục không ngừng tại tràn ngập Trần Vũ Đình đầu óc, làm Trần Vũ Đình miệng không chịu khống chế rên rỉ. Chương 74, tại thịt nướng điếm ghế lô bên trong bị tỷ phu đè ở dưới người hung hăng địch huyệt tân A. Tỷ phu, làm chết nhân gia rồi, dương vật thật lớn, muốn đem nhân gia tiểu huyệt dâm cấp cắm vào hư thúi, ân A. Tỷ phu, thật sâu A. Muốn chết rồi, thật nhanh nhạt, A. Ân A. A. Xì xì, ba ba ba, Lý Vinh Hiên che lấy miệng của nàng. Bảo trì cửu sâu nhất cạn tần suất tại tiểu huyệt của nàng bên trong tiếng lui lui, nhỏ tiếng báo cho nàng, kêu như vậy lớn tiếng, hiện tại không sợ bên ngoài người nghe thấy được sao? Làm người ta nghe thấy được, có thể chỉ biết ngươi tại phòng bị mẹ kiếp rồi. Điểm nhỏ âm thanh, ân. Trần Vũ Đình trở tay đi bắt tay hắn cánh tay, sắc mặt đỏ lên, mơ hồ không rõ tiếng trên rỉ âm cũng là không dừng lại được, ân a. Ân ai bảo tỷ phu a a. Tỷ phu dương vật như vậy lợi hại. A a. Ân a thật thoải mái a. Tỷ phu, ân nhanh chút. Ân a mau hơn chút nữa a. Nhân gia còn muốn. Thao mở thời điểm nàng đặc biệt thoải mái, hắn đều đã ngay ngắn cắm đi vào rồi, còn muốn làm sao cho nàng đâu này. Lý Vinh Hiên cười đem dương vật ra bên ngoài rút ra một chút. Để lại một nửa tại Trần Vũ Đình trong huyệt. Hắn chính mình cúi đầu nhìn chính mình côn thịt không vào tiểu huyệt của nàng bên trong, thu hồi tay trái, dùng ngón cái đặt tại Trần Vũ Đình tiểu đậu đậu phía trên, ngón tay bụng đánh vòng, đồng thời dương vật lại hướng đến chỗ sâu đưa đi. Xì xì, xì xì, huyệt dâm liên tục không ngừng truyền ra loại này dâm đãng âm thanh. Trần Vũ Đình dâm thủy tiết ra hơn, nhưng là cơ bản đều bị Lý Vinh Hiên dương vật chặn tại tiểu huyệt bên trong, chảy ra không nhiều lắm, cho dù là chảy ra cái kia một chút. Cũng đều là theo hai người chỗ giao hợp tiết ra, chen ra một chút, nếu không nữa thì chính là Lý Vinh Hiên dương vật rút ra thời điểm mang ra, mà càng nhiều đều là bị Lý Vinh Hiên dương vật dính vào. Lý Vinh Hiên thao lâu. Khi một chút dâm thủy thậm chí bị hắn thao thành sữa trắng, lúc này cúi đầu nhìn thời điểm dương vật liền treo một chút tương tự với sữa trắng phân bí vật. Lý Vinh Hiên ý cười liền càng đậm, như vậy thích. Trần Vũ Đình đôi mắt đóng chặt. Gương mặt mị thái. Cũng không rõ ràng lắm chính mình đến tục cùng nói cái gì nói, chỉ là đơn thuần dựa vào trên thân thể khoái cảm đem chính mình chân thực nhất cảm giác treo hò đi ra, ân a. Ân. Thích. Thật thích a, tỷ phu hung hăng địch nhân gia tiểu lẳng lơ. Ân a. Muốn. A. Xì xì, ba ba ba, Lý Vinh Hiên tăng nhanh quất cắm tần suất cùng tốc độ, ngón cái đặt tại nàng tiểu đậu đậu thượng khí lực cũng tăng thêm. Hơn nữa động tác cũng thêm mau dậy, mang cho Trần Vũ Đình song trọng kích thích. Làm Trần Vũ Đình cả người run rẩy, trên rỉ âm thanh cũng càng lúc càng lớn, lúc này nàng đã không quản được như vậy nhiều, càng không quan tâm bên ngoài người đến tột cùng có khả năng hay không nghe được chính mình dâm đãng tiếng kêu. Tiểu huyệt bên trong thịt mềm liên tục không ngừng co lại. Trần Vũ Đình thân thể đột nhiên vừa run, rất nhanh liền đạt tới cao trào. Hoa lạp lạp, huyệt nội dâm thủy chớp mắt phun trào. Không lưu tình chút nào tưới tại cắm ở huyệt nội đại dương vật quy đầu phía trên. A a a. Đến, muốn tới rồi. Ân a. Phải chết. A. Trần Vũ Đình thân thể căng thẳng, trên mặt hồng như là lấy máu quả táo giống nhau. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ, hắn đại dương vật tại Trần Vũ Đình nóng bỏng dâm thủy xung kích phía dưới thiếu chút nữa bắn ra. Hắn đè thấp âm thanh thở gấp, hai tay cũng là bóp lấy Trần Vũ Đình eo nhỏ thả chậm tốc độ đem dương vật quất cắm đi vào. Ân a, muốn chết rồi, tỷ phu. Ân, làm tốt sâu, cắm vào rốt cuộc, ân a, tỷ phu. A, Trần Vũ Đình trước ngực một đôi vú sữa tùy theo Lý Vinh Hiên mãnh liệt va chạm liên tục không ngừng lay động, tạo thành từng đạo xinh đẹp sóng sữa. Mà Trần Vũ Đình thoáng khôi phục lại điểm thần trí, thời điểm cao trào đều còn che miệng, sợ chính mình khống chế không nổi, âm thanh quá lớn. Này dâm đãng lại thẹn thùng tiểu bộ dáng thật sự là quá tình dục. Nhìn Lý Vinh Hiên bụng từng trận tà hỏa xẹt qua, cắm vào tại huyệt dâm bên trong dương vật càng ngày càng thô, giống như Lý Vinh Hiên mình cũng có thể tưởng tượng ra được Trần Vũ Đình tiểu huyệt ẩm ướt rối tinh rối mù dâm đãng bộ dạng. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ, hắn đút vào tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Xì xì, ba ba ba, đình đình, tỷ phu thật sự rất thích ngươi tiểu lẳng lơ, a. A. Rất muốn phải chết tại ngươi tiểu lẳng lơ bên trong. A. Muốn chết rồi, tỷ phu cũng muốn đến, muốn bắn, làm tỷ phu bắn tại tiểu huyệt của ngươi bên trong a. A a a. Tỷ phu, ta muốn, bắn cho ta, ân a. A. Trần Vũ Đình lập tức liền nhiệt tình đáp lại, tiểu huyệt dâm thủy không chịu khống chế chảy ra đến. Hai người chỗ giao hợp đã lầy lội không chịu nổi. Trần Vũ Đình run rẩy thời điểm cao trào tiểu huyệt kịch liệt co lại, kẹp lấy Lý Vinh Hiên côn thịt run, không đếm được đến tột cùng tiến lui mấy trăm phía dưới rồi. Lý Vinh Hiên nhịn không được, tầng tầng lớp lớp hướng đến chỗ sâu nhất đưa, tinh dịch dâng lên mà ra, bắn đi vào. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên thập phần thỏa mãn lay động chính mình cự căng, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch liền bắn ra. Lý Vinh Hiên cố ý làm chuyện xấu, dương vật bắn xong tinh dịch không có giống phía trước như vậy gắt gao ngăn ở Trần Vũ Đình tiểu dâm huyệt bên trong bất động, thẳng đến hoàn toàn mềm xuống mới tự nhiên trượt xuống. Chương 75, tình thú tử điếm nội bị tỷ phu dùng giả dương vật chơi nàng mà là còn tại cứng rắn trạng thái liền trực tiếp hút ra đi ra. Tiểu huyệt bên trong mị thịt còn chưa tới kịp khép kín, đậm đặc nóng bỏng tinh dịch cũng chớp mắt tùy theo dương vật hút ra mà phun trào đi ra. A a a. Trần Vũ Đình hai chân lại lần nữa run rẩy, quát to tiếng cũng lập tức tràn ngập toàn bộ ghế lô. Một hồi lâu, Trần Vũ Đình mới khôi phục lại, một lần nữa ngồi ở Lý Vinh Hiên bên người, tỷ phu, dương vật của ngươi thật sự là quá lớn. Đều nhanh muốn đem nhân gia tiểu huyệt cấp cắm vào hỏng, còn bắn như vậy nhiều tinh dịch tại bên trong, phải chết. Lý Vinh Hiên cảm thấy mỹ mãn sách phía trên quần, tâm tình vô cùng tốt thay Trần Vũ Đình nướng nàng thích ăn thịt bò cùng rau dưa. Bảo bối, tỷ phu rất muốn lập tức liền đem ngươi tiểu huyệt dâm cho ngươi cắm vào phá hư, nhưng là tỷ phu sẽ đau lòng, lúc này mới khắc chế. Vất vả bảo bảo, ăn xong tỷ phu lại dẫn ngươi đi một cái địa phương tốt a. Chúng ta hôm nay liền không trở về nhà. Trần Vũ Đình oán trách nhìn Lý Vinh Hiên nướng hỏa hậu vừa vặn thịt bò kẹp đến bát bên trong, tỷ phu, là cái gì địa phương tốt, nên không có khả năng là ngươi muốn đổi lại tình thú đến chơi nhân gia a. Lý Vinh Hiên khóe môi không tự giác dơ lên, chờ đợi đến ngươi sẽ biết. Bóng đêm càng sâu. Trần Vũ Đình cùng Lý Vinh Hiên đi đến tửu điếm thời điểm đã khuya, phòng ở bên trong một mảnh đen nhánh, thẳng đến Lý Vinh Hiên mở đèn Trần Vũ Đình mới phát hiện gian phòng lại là tình lữ căn hộ. Vào cửa chính là một tấm song nhân đại giường tròn, trên giường trưng bày đủ loại đạo cụ, nhìn Trần Vũ Đình mặt đỏ một xích, tỷ phu, ngươi. Lý Vinh Hiên tính dục thật sự là quá mạnh mẽ. Hôm nay đều đã làm rất nhiều lần rồi, có thể Lý Vinh Hiên vẫn là giống như sói đói. Chưa thỏa mãn dục vọng, hai chân của nàng đều có một chút như nhũn ra. Lý Vinh Hiên nhưng không nói lời nào, trực tiếp đem Trần Vũ Đình mang đến giường tròn phía trên, thô to dương vật giả so Lý Vinh Hiên nhỏ còn muốn lớn hơn một chút. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào, cắm đi vào 2/3. Ân a. Tỷ phu. Dương vật giả nhỏ có đại. Cắm đi vào lại không tính là rất cạn, Trần Vũ Đình cung thân thể cổ ngửa ra sau, tiểu huyệt một trận co lại. Trần Vũ Đình bị dây thừng trói buộc hai tay vén tại cùng một chỗ. Cắt gao nắm lấy, đầu ngón tay bóp tại cùng một chỗ, Ân a, ân quá lớn, tỷ phu. A ân quá lớn ân. Ừ. Tình thú trong khách sạn đạo cụ rất đầy đủ, các loại nhỏ các loại loại đều có. Lý Vinh Hiên chọn căn này hiển nhiên là tương đối thiên đại cái kia một cây. Trần Vũ Đình tính là chưa có tới rượu như vậy điếm, cũng có thể cảm nhận đi ra, dù sao Lý Vinh Hiên nhỏ đã coi như là khá lớn, căn này dương vật giả so với hắn nhỏ còn muốn lớn hơn, hắn rõ ràng là cố ý. Trần Vũ Đình nghĩ chính mình đem bịt mắt cấp lấy xuống, nhưng là Lý Vinh Hiên nói, không cho nàng tự mình động thủ, cũng chỉ có thể nhuyễn cổ họng cầu hắn, tỷ phu. Tỷ phu lấy xuống. Bịt mắt ân. Giúp ta đem bịt mắt a. Ân a lấy xuống a. Không thoải mái sao? Lý Vinh Hiên còn tại bắt tay phía trên dương vật giả hướng đến khe huyệt nàng bên trong bỏ vào, một chút hướng đến bên trong đưa, bởi vì sợ hắn chịu không nổi, cho nên hướng bên trong đưa động tác cũng rất chậm thực bằng phẳng. Thật sự là một chút chen vào. Nhưng tuy vậy, Trần Vũ Đình cũng vẫn cảm thấy chịu không nổi. Lý Vinh Hiên nhét vào một điểm lại rút ra một bộ phận, kỳ thật chính là đang giúp nàng làm mở rộng, làm nàng có thể chậm rãi thích ứng. Không. Chính là nghĩ. Nghĩ lấy xuống ân a. Tỷ phu. Trần Vũ Đình nhuyễn âm thanh bên trong gần như có thể bóc xuất thủy nhi đến, Lý Vinh Hiên liền mềm lòng, tay trái đi phía trước đưa tới, giúp nàng đem bịt mắt cấp hái xuống dưới. Bịt mắt đeo quá lâu. Trần Vũ Đình nhất thời ở giữa còn không thích ứng được ánh sáng sáng ngời, đem cúi đầu đi chôn tại chính mình cánh tay phía trên, che chắn cặp mắt của mình, tròng mắt lăn đi lòng vòng, chậm rãi thích ứng. Lý Vinh Hiên cũng tri kỹ thật. Tại nàng thích ứng thời điểm cũng không có sẽ đem dương vật giả hướng đến khe huyệt nàng bên trong bỏ vào. Một mực đợi cho nàng thích ứng sau đó, hắn mới đem dương vật giả chấn động chốt mở mở ra, lại lần nữa đẩy trở lại Trần Vũ Đình trong huyệt đi. Ân a. Nóng quá. Trần Vũ Đình tiếng rên rỉ tùy theo liền truyền ra a. Căn này dương vật giả vẫn có đun nóng công năng, phỏng theo thật làm đặc biệt chân thật, cắm đi vào quấy quất cắm không cần vài cái, liền nóng lên lên. Trần Vũ Đình âm đạo vốn chính là tối ấm áp nhanh đến. Căn này dương vật giả nhiệt độ cùng nhỏ trình độ khiến cho nàng cảm thấy từng đợt nóng bỏng. Nóng quá. Ân a. Cái này hay nóng tỷ phu, còn muốn. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái ân thật thoải mái. Trần Vũ Đình eo ổ ao đi xuống. Vòng eo trầm xuống, mềm xuống sau đó, song chưởng còn chống tại vòng tròn lớn giường bên cạnh chỗ, nàng chống lấy thân thể không để cho chính mình chìm xuống, mồm to thở hổn hển, run rẩy rất nhanh liền đạt tới cao trào. Nhưng là dương vật giả chặn. Nàng dâm thủy cũng phun không ra. Trần Vũ Đình tiếng nói đều trở nên tiêm tế, đến. Đi. Ân a, tỷ phu, ta đi. Cao trào. Ân a. Chương 76, tình thú tử điếm nội bị tỷ phu dùng giả dương vật chơi nàng hai nàng thét chói tai đạt tới cao trào thời điểm Lý Vinh Hiên rất nhanh rút ra căn kia dương vật giả. Tại nàng cao trào nhiệt lượng thừa không có rút đi thời điểm, lấp ba ngón tay đi vào, móc lấy tiểu huyệt của nàng, tần suất tốc độ cực nhanh, đầu ngón tay mỗi một cái đều đặt tại Trần Vũ Đình điểm mẫn cảm phía trên, làm Trần Vũ Đình tại tay hắn phía trên triều phun đi ra. Hoa lạp lạp. Trần Vũ Đình dâm đã nước chảy không thôi, tiểu huyệt dâm như là mất đi khống chế suối phun bình thường phun ra ngoài, ga giường cùng Lý Vinh Hiên tay đều bị làm ướt. Này trong khách sạn phương tiện đích xác rất đầy đủ hết. Còn chuyên môn có một mặt bức tường thượng được thảm đưa tay vòng vòng chân linh tinh đồ vật, bất quá cũng hữu dụng nhuyễn thằng làm đi ra, có thể đem nhân cố định tại mặt tường phía trên, lại sẽ không đã thương hại tới tay cổ chân. Trần Vũ Đình lúc này vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục thể lực. Chỉ muốn nằm thẳng, Lý Vinh Hiên lại cố tình không bằng nàng ý, nàng lưng dựa vào bức tường, chính diện bức tường thượng dán bức tường giấy, sẽ không cảm thấy thật lạnh, cổ tay cùng cổ chân đều bị đeo vào màu hồng nhuyễn thằng. Nàng vốn là da dẻ bạch, màu hồng dây thường chèn ép nàng da dẻ càng lộ vẻ trắng nõn. Lý Vinh Hiên như trước hưng đến bừng bừng, Trần Vũ Đình hơi hơi thở hổn hển, mệt mỏi quá tỷ phu. Nàng quả thật yếu ớt. Như là vừa rồi như vậy triều phun ra. Trước kia Lý Vinh Hiên nếu kéo lấy nàng tiếp tục làm, đều có khả năng làm nàng nghỉ ngơi một hồi, hoặc là hắn thật sự nhịn không được thời điểm cũng có khả năng làm nàng bình nằm tại trên giường, liền bú liếm đều giảm đi, hắn chẳng sợ chính là dùng tay nàng nắm lấy đem dương vật tuốt cứng trắng. sau đó trực tiếp cắm đi vào chính là, cũng không có khả năng không muốn ép buộc nàng. Nhưng là hôm nay hắn hưng đến cao như vậy phòng, liền không có tính toán phóng Trần Vũ Đình đi nghỉ ngơi, chính là đem nàng theo bên trong bồn tắm lớn ôm ra đến phóng tới giường lớn thượng nằm cũng chưa tới 5 phút. Hắn chính mình đi đem vài thứ kia đều thu thập sạch sẽ sau đó, liền đem nhân lại theo phía trên giường ôm lên, sau đó Trần Vũ Đình đã bị cột vào bức tường phía trên. Trần Vũ Đình lúc này còn tại thở dốc, không thể nghỉ ngơi một lát nha. Nàng mềm nhũn cầu xin, cùng Lý Vinh Hiên thương lượng. Lý Vinh Hiên cười dài bóp đầu vú của nàng, ta không phải nói, hôm nay chúng ta có cả một ngày thời gian sao? Mệt mỏi. Trần Vũ Đình mân môi dưới, nhẹ khẽ cắn cắn, ngươi có biết thói quen của ta nha? Ai cho ngươi vừa rồi như vậy lợi hại? Nàng một mặt nói chuyện, một mặt vẫn không quên khen Lý Vinh Hiên vài câu. Nàng này ít điểm nhỏ mọn Lý Vinh Hiên làm sao khả năng nhìn không ra, nàng đang nói rơi xuống đi, Lý Vinh Hiên trên tay lực đạo liền ngược lại càng tăng thêm. Như vậy có phải hay không liền thanh tĩnh nhiều lắm? Cũng không như vậy muốn nghỉ ngơi rồi hả? Trần Vũ Đình đơn giản cũng không cùng hắn thương lượng, cũng không cầu xin tha thứ, dù sao hắn cũng không có khả năng nghe. Trần Vũ Đình mặt nhỏ phía trên viết đầy quật cường. Quyệt miệng, quay mặt như nhìn chính mình cổ tay, lại đi lòng vòng, bộ này dây thường mềm nhũn, còn rất thoải mái. Nàng như vậy thỏa hiệp liền xác thực phục nhuyễn, Lý Vinh Hiên đuôi lông mày hướng lên trêu chọc đến, mắt trung đầy đủ ý cười. Nắm sợi dây kia quơ quơ, càng giống như là trêu chọc ý tứ, ngươi muốn chính là yêu thích lời nói, ta nghĩ biện pháp làm một bộ giống nhau như đúc, làm tỷ phu yêu thích cái đủ được không? Trần Vũ Đình gương mặt nhỏ liền sụp đổ đi xuống. Lý Vinh Hiên nhìn nàng như vậy tử chỉ biết nàng là mất hứng, buông tay ra sau xoa xoa nàng gò má, đừng không cao hứng, ân. Kỳ thật cũng không cái gì tốt không cao hứng, chính là Trần Vũ Đình mỗi lần nghe hắn nói những cái này. Tâm lý bao nhiêu sẽ có một chút lấp, Trần Vũ Đình vừa vặn trang không cao hứng cùng hắn tiếp tục thương lượng, nghỉ ngơi một lát sau tỷ phu, được không? Lý Vinh Hiên ánh mắt tối ám. Nhìn chầm chầm nàng xem một lát, đột nhiên khom lưng xuống. Đem nàng bên phải đầu vú ngậm tại miệng bên trong, tay trái còn bóp nàng bên trái núm vú. Lý Vinh Hiên răng trên răng dưới xỉ nhẹ nhàng cắn nàng một bên núm vú, đầu lưỡi điều khiển, tay trái đầu ngón tay đã ở nàng một khắc nghiêng đầu vú điều khiển lên. Trần Vũ Đình thân thể giống như tựa như là điện giật nhẹ nhàng rung động, tiếng trên rỉ tùy theo cân a, tỷ phu, muốn chết rồi, chịu không nổi a. Ân. Ân a. Buộc Trần Vũ Đình cổ tay cái kia hai đầu nhuyễn thằng là có thể co lại. Lý Vinh Hiên ấn vòng chụp đem dây thường buông xuống đến một chút, làm Trần Vũ Đình nửa ngồi tại trước mặt nàng. Hắn chính mình hiểu dây lưng đem quần cởi xuống, đen thui sắc viên đạn đầu quần lót dán sát tại trên người, hắn áp sát Trần Vũ Đình cái ót. Ngón tay là cắm ở nàng trong mái tóc, nâng đầu nhỏ của nàng hướng đến trên thân thể của mình dán dán. Trần Vũ Đình xấu hổ không được. Quần lót không cởi nha. Lý Vinh Hiên suy một tiếng cười đi ra, âm thanh rất thấp, nhưng bởi vì Trần Vũ Đình căn bản chính là dán vào hắn. Cho nên âm thanh từ đỉnh đầu chính phía trên truyền xuống đến, nàng nghe nhất thanh nhị sở, dùng miệng cởi xuống, điều này cũng muốn ta dạy cho ngươi sao. Lý Vinh Hiên đem đầu nhỏ của nàng cấp buông lỏng ra, Trần Vũ Đình chính mình lại từ từ thấu phía trên phía trước. Dùng răng cắn thượng Lý Vinh Hiên mép quần lót, sau đó chậm rãi dùng sức hướng xuống rồi, một chút đem quần lót của hắn cấp cởi xuống dưới. Quần lót của hắn thật vừa vặn, kỳ thật muốn kéo xuống đến chưa tính là một kiện đặc biệt dễ dàng sự tình. Trần Vũ Đình chỉ là đem quần lót của hắn cởi xuống liền đã dùng hết tốt thời gian dài. Chương 77, tại tình thú khách sạn nội bị tỷ phu Dương Vật miệng bạo trong phòng lại mở điều hòa, ấm áp, lúc này nàng mệt nhọc, cấp bách ra một đầu mồ hôi. Viên đạn đầu quần lót kéo xuống đến một chớp mắt, Lý Vinh Hiên Dương Vật nhảy ra đánh vào Trần Vũ Đình khuôn mặt, cứ như vậy nhảy lên đánh hai phía dưới, cũng không cái gì lực đạo, chính là nhẹ nhàng hai phía dưới. Trần Vũ Đình theo bản năng muốn né tránh. Lý Vinh Hiên ánh mắt tối một cái chớp mắt, nàng đã ý thức được không nên trốn, thực chủ động lại đi phía trước tiến tới, nhưng là Lý Vinh Hiên đã không cao hứng. Hắn chọn Trần Vũ Đình cầm tim, đem nàng gương mặt nhỏ đài. Làm nàng có thể phối hợp thượng chính mình dương vật vị trí, sau đó nắm lấy dương vật gốc rễ, dùng đã phát cứng rắn côn thịt tại gò má nàng phía trên vỗ nhẹ nhẹ đánh, nhấc đưa một chút, ngẫu nhiên có như vậy vài cái còn có khả năng tăng thêm. kỳ thật cũng không có khả năng đâu. Trần Vũ Đình lại biểu môi, không cho ta ăn sao? Giọng nói của nàng ủy khuất thật, Lý Vinh Hiên một chút liền cười. Hắn vẫn đang bóp cằm của nàng không buông ra, a một tiếng, há mồm. Trần Vũ Đình cũng ngoan. Há mồm ra tới trình độ nhất định, cũng đủ Lý Vinh Hiên đem dương vật nhét vào đến, miệng anh đào lập tức liền bị Lý Vinh Hiên thô đen nóng bỏng đại dương vật đẩy lên tràn đầy, hai má cũng theo lấy cổ, ô ô ô. Ô ô. Vốn là hắn hiện tại cũng chưa có hoàn toàn cứng rắn, này một ít độ cứng vẫn chưa tới phi thường thô nhỏ cùng trình độ, cho nên Trần Vũ Đình miệng cũng không cần mở ra đặc biệt lớn, cũng đã làm Lý Vinh Hiên dương vật cắm đến miệng nàng bên trong đi. Trần Vũ Đình luôn luôn đều là xứng nhất hợp hắn, Lý Vinh Hiên muốn chính mình dùng miệng thay hắn bú liếm, nàng kia liền cực kỳ ra sức dùng đầu lưỡi để lấy lòng Lý Vinh Hiên cự căng. Trần Vũ Đình ẩn ý đưa tình liếc liếc nhìn một cái đầu lưỡi cuốn liếm tại Lý Vinh Hiên dương vật phía trên. Bọc lấy đầu chim của hắn, đầu lưỡi lại từ hắn điểm mẫn cảm xẹt qua đi, nàng động tác là nhẹ nhàng chậm chạp, liếm thời điểm thật thoải mái, đầu lưỡi linh hoạt nhuyễn trượt. Liếm láp dương vật thời điểm phát ra xì xì âm thanh cũng rất là dâm đảng. Lý Vinh Hiên ngón tay vẫn đang cắm ở đầu nàng phát, cổ hơi hơi hướng về sau giơ lên, thoải mái tiếng rên rỉ theo khóe môi tràn ra đến, rất thấp. Nhưng cũng phá lệ rõ ràng. Trần Vũ Đình mí mắt hướng lên vén, đài mắt đi nhìn hắn. Nức nở hướng hắn biểu đạt kháng nghị của mình, ô ô ô. Hắn vừa vặn cũng cúi đầu nhìn Trần Vũ Đình, hai người bốn mắt tương đối, Lý Vinh Hiên cười, đột nhiên liền ấn nàng cái ót, đem dương vật càng hướng đến chỗ sâu đưa vào, dương vật tại miệng nàng bên trong tiếng tiếng lui lui. Bắt chước luật động quốc cấm động tác, nhỏ hiển nhiên tại Trần Vũ Đình miệng bên trong trở nên lớn hơn nửa lên. Xì xì, ba ba ba, Lý Vinh Hiên ra bên ngoài cuối cùng rút ra thời điểm Trần Vũ Đình còn cố ý dùng đầu lưỡi ôm lấy đầu chim của hắn trượt tới đây một chút. Hắn bị nàng lần này biến thành cả người tê dại, tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ, hắn liên tục không ngừng quất cảm lạnh khí. A. A. A. T. Tiểu lẳng lơ, miệng của ngươi như vậy dùng sức, là muốn trực tiếp đem tỷ phu đại dương vật cấp hút bắn ra sao? Lý Vinh Hiên rút ra đút vào tốc độ dần dần tăng nhanh, túi túi tùy theo Lý Vinh Hiên là va chạm liên tục không ngừng gõ vào Trần Vũ Đình non mịn trắng nõn cằm phía trên, lông mu cũng hỗn độn đánh vào Trần Vũ Đình khuôn mặt. Đánh Trần Vũ Đình có chút không mở mắt ra được, miệng lại bị Lý Vinh Hiên thô đen nóng bỏng đại dương vật cấp bỏ vào tràn đầy nói không ra nói, cũng chỉ có thể nức nở nghẹn ngào lên tiếng, ô ô, ô ô, xì xì, a, a, a. T. Lý Vinh Hiên đôi mắt đóng chặt, gắt gao ấn Trần Vũ Đình đầu hướng chính mình eo nhảy qua ở giữa nhấn tới, thô đen nóng bỏng đại dương vật hung hăng đâm mở Trần Vũ Đình đỏ bừng ống ánh miệng nhỏ cố gắng đem dương vật của mình đâm tại chỗ sâu nhất. Chống đỡ tại yết hầu phía trên. Ô ô ô. Trần Vũ Đình sắc mặt càng ngày càng thống khổ, nức nở tiếng cũng càng lúc càng lớn, Lý Vinh Hiên dưới người khoái cảm thập phần mãnh liệt. Có thể nhìn Trần Vũ Đình khó chịu bộ dạng lại đau lòng. Hắn không thể không thu liễm sự điên cuồng của mình, đem dương vật của mình theo Trần Vũ Đình dâm đãng miệng nhỏ bên trong hút ra. Trần Vũ Đình trạm sau khi thức dậy vòng eo vẫn bị Lý Vinh Hiên ôm tại trong lòng, nàng vừa rồi ngồi được lâu. Chân kỳ thật có chút run lên, lúc này đứng lên nàng tiểu bắp chân đều còn có một chút phát run. Lý Vinh Hiên ôm lấy nhân làm nàng đứng vững ở, dương vật cắm vào hai chân của nàng ở giữa. Vừa vặn dán tại nàng môi mật phía trên. Đi phía trước đưa eo cọ mấy phía dưới, lại từ từ trở về quất. Trần Vũ Đình bị hắn như vậy lấy vài lần sau đó, cũng có một chút nhịn không được, khe huyệt nàng tiết ra đại lượng dâm thủy, nóng bỏng dâm thủy đem Lý Vinh Hiên dương vật cũng hoàn toàn làm ướt. Muốn, nàng ưng thời điểm như là con mèo nhỏ làm nũng nũng nịu rên rỉ, tỷ phu. Khó chịu. Địch ta được không? Lý Vinh Hiên tự chủ vốn là cũng đã đến cực hạn, hắn khiêu khích Trần Vũ Đình như vậy nửa ngày, ngược lại đem nàng cấp làm thư thái. Hắn dương vật hiện tại cứng rắn đến nở, hận không thể lập tức liền cắm đi vào hung hăng sực nàng một phen. Lại vừa nghe nàng loại này âm thanh mềm nhũng cầu hắn thao, hắn còn có thể nhịn được mới có quỷ. Trần Vũ Đình hai chân là tách ra. Lý Vinh Hiên hai chân hơi hơi gấp khúc, hắn cái đầu nguyên bản so với Trần Vũ Đình cao hơn rất nhiều. Bán ngồi chồm hổm xuống một chút sau liền vừa vặn có thể đỡ lấy dương vật gốc rễ, quy đầu nhắm ngay Trần Vũ Đình miệng hang. chậm rãi đẩy vào. Chương 78, cùng tỷ phu tại tình thú trong khách sạn mặt cuồng hoang Tân A. Tỷ phu, rất muốn muốn. Ân. A. Hắn một chút hướng đến bên trong chen vào, Trần Vũ Đình bàn tay mình nắm lên đến, cuộn mình đưa tay ngón tay. Nắm thành quyền sau nàng đầu ngón tay bóp ở tay của mình tâm lý. Cảm giác tê dại từ tiểu huyệt dày đặc ma ma truyền ra đến, rất nhanh liền lan tràn đến Trần Vũ Đình toàn thân đi, nàng thậm chí đều phải đứng không vững, lúc này mới vừa bị Lý Vinh Hiên côn thịt cắm vào đến. Liền bởi vì hắn cố ý khiêu khích, Trần Vũ Đình đột nhiên liền hai chân như nhũng ra, tỷ phu, không. Không được, như vậy không được. Ân a. Chân nhuyễn, rất muốn muốn. Ân a. Lý Vinh Hiên thứ nhất thời liền phát hiện chân của nàng nhuyễn. Tại nàng vừa muốn chân mềm xuống thời điểm một phen liền xách dưới nách ta của nàng, đem nhân ôm nói lên, thô đen nóng bỏng cự căng cũng thuận thế hung hăng cắm vào Trần Vũ Đình đã sớm nước chảy không thôi dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm bên trong. Cự căng xâm nhập một chớp mắt kia, tiểu huyệt liền phát ra dâm mỹ âm thanh. Xì, Lý Vinh Hiên không cấp Trần Vũ Đình phản ứng cơ hội, nhanh chóng bắt đầu chính mình rút ra đút vào, so bình thường càng thêm hung tàn càng thêm nhanh chóng. Xì xì, ba ba ba, ân a. Ân quá nhanh ân, ừ không ân a. Chậm một chút. Tỷ phu ừ. Ừ chậm một chút. Ừ. Trần Vũ Đình bị Lý Vinh Hiên điệp thân thể trước sau đông đưa, một cặp vú sữa cũng cao thấp lay động liên tục không ngừng. Ở trước ngực tạo thành từng trận xinh đẹp sóng sữa. Lý Vinh Hiên đơn giản nắm nàng một cặp vú sữa nắm tại lòng bàn tay bên trong, vuốt ve vân ve thành các loại hình dạng, nhưng mặc kệ tạo thành cái gì dạng hình dạng, đều có khả năng vừa vặn đem núm vú của nàng kẹp tại trong khe hở lúc. Hắn hiện tại quả là quá biết Trần Vũ Đình chịu không nổi cái gì bộ dạng, nàng núm vú là thực mẫn cảm, kẹp lấy tại khe hở mỗi một cái va chạm đi vào, núm vú cũng sẽ ở ngón tay hắn tim ma sát một chút, khe huyệt nàng quả nhiên tiết ra càng nhiều dâm thủy. Bảo bối, vú của ngươi tốt mẫn cảm, tỷ phu đều chơi như vậy lâu, bây giờ lại còn cứng rắn như vậy lợi hại, ân. Lý Vinh Hiên khiêu khích nhìn Trần Vũ Đình, gia tăng ngón tay của mình tại nàng tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn vú sữa phía trên động tác. Lại ôm lấy nàng không buông ra, dưới hông cự căng điên cuồng dùng sức, mỗi một cái đều tầng tầng lớp lớp chọi vào hoa tâm đi, quy đầu cơ hồ đụng tại tử cung miệng, cho dù là đứng thẳng lấy cắm đi vào tư thế, cũng có thể cắm vào đặc biệt sâu. Xì xì, ba ba ba, Trần Vũ Đình cánh tay đều theo lấy lay động, ân a. Thật thoải mái, tỷ phu. Tỷ phu a. A ân thật là thoải mái. Ân a. A. Trần Vũ Đình dần dần trở nên điên cuồng, Lý Vinh Hiên cũng bị khe huyệt nàng kẹp cơ hồ muốn ào ra ngàn dặm. Là hắn chính mình khắc chế sinh sôi nhịn được. Tiểu huyệt nóng ẩm bọc lấy hắn, mỗi lần quất cắm ra vào phá khai tầng tầng thịt mềm, quả tại hắn côn thịt phía trên, thật sự là thoải mái thật, buông ra một bàn tay, ôm lấy Trần Vũ Đình cái ót. Cúi đầu thân hôn đi lên, Đình Đình tiểu lãng lơ thật tốt thao a. Tỷ phu rất thích, rất muốn phải chết tại Đình Đình tiểu huyệt bên trong. Xì xì, ba ba ba, Lý Vinh Hiên thô đen nóng bỏng đại dương vật điên cuồng tại Trần Vũ Đình dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm bên trong quấy. Dâm thủy liên tục không ngừng thuận theo hai người chỗ giao hợp chảy ra đến, thuận theo Trần Vũ Đình trắng nõn bắp đùi thon dài một chút xuống phía dưới. Túi túi tùy theo điên cuồng quất cắm động tác mà hung hăng đụng vào Trần Vũ Đình dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm miệng huyệt. Nhìn toàn bộ âm hộ đều bị va chạm đỏ lên. Trần Vũ Đình quật khởi mông, thân thể bị va chạm không ngừng hướng bức tường dựa đi qua, ân a. A, tỷ phu, không được, không được, muốn làm chết rồi. Ân a. Làm đến nhân gia tiểu hoa tâm phía trên rồi. Ân a. A. Ba ba ba, xì xì, Lý Vinh Hiên đem chính mình cự căng theo Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm bên trong rút đi ra, lập tức liền đem Trần Vũ Đình đặt tại bức tường phía trên, bức tường thể lạnh lẽo xúc cảm hung hăng kích thích Trần Vũ Đình thân thể. Cặp kia tròn trịa trắng nõn vú sữa đầu vú cứng rắn không thôi, toàn bộ vú cũng bị hung hăng ép tại trên tường thay đổi hình dạng, ân a. Tỷ phu, thật mát. Ân. Muốn, đổi tư thế. Ân a. A. Ân. Không đợi Trần Vũ Đình cầu xin nói ra. Lý Vinh Hiên liền từ Trần Vũ Đình phía sau đem Trần Vũ Đình hai chân tách ra, đem dương vật của mình hung hăng thuận theo màu mỡ mông khe hở thọc dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm. Ân a. A. Tỷ phu, thật lớn. Tốt thô a. Muốn chết rồi, muốn bị tỷ phu đại dương vật cấp cắm vào chết rồi, ân. Tỷ phu, còn muốn. Rất muốn muốn tỷ phu đại dương vật, nghĩ bị tỷ phu giết chết, ân a. Trần Vũ Đình lung linh có đến thân thể tùy theo Lý Vinh Hiên tấn mãnh va chạm mà không ngừng run rẩy. Liền mang theo trong miệng rên rỉ cũng bắt đầu nói năng lộn xộn. Lý Vinh Hiên tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ, hắn lay động chính mình eo nhảy qua, ra sức đem chính mình cự căng theo Trần Vũ Đình tiểu dâm huyệt bên trong quất cắm. Xì xì, ba ba ba, a a a. Tỷ phu, giống như lại muốn tới, ân. Địch thật sâu, tiểu huyệt muốn bị tỷ phu cấp địch phá. Ân a. A. Chương 79, tình thú khách sạn nội bị tỷ phu ấn tại trên tường ngoan địch cùng với Lý Vinh Hiên điên cuồng ra vào. Trần Vũ Đình dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm từng trận tê dại, mãnh liệt khoái cảm tràn ngập phía dưới làm cùng Trần Vũ Đình rất nhanh liền lại có cao trào dấu hiệu. Huyệt trung thịt mềm liên tục không ngừng co lại, hận không thể phải huyệt nội thô đen nóng bỏng đại dương vật cấp cắn nát. Xì xì, a. A. A. T. Lý Vinh Hiên tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ, hắn gia tăng địch lực độ, hoàn toàn mất hết cái gì đa dạng, đình đình, tỷ phu cũng muốn bắn, chúng ta cùng một chỗ đến. Tỷ phu xuất tại ngươi tiểu huyệt bên trong. Xuất tại ngươi tiểu hoa tâm phía trên, cho ngươi cấp tỷ phu sinh con, a. A. A. Thật thoải mái, rất thích đình đình tiểu huyệt dâm, a a a. Cùng với mấy trăm lần tiếng tiếng lui lui, Trần Vũ Đình cùng Lý Vinh Hiên đồng thời truyền đến thoải mái tiếng thở gấp. Cắm ở Trần Vũ Đình dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm thô đen nóng bỏng đại dương vật liên tiếp lay động mười mấy phía dưới, lỗ tiểu chỗ liền một chút hướng miệng tử cung dâng lên mà ra, nóng bỏng nồng đặc tinh dịch cũng bắn vào ở tại Trần Vũ Đình bên trong thân thể. A a a. Trần Vũ Đình sắc mặt ửng hồng, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa liền thuận theo bức tường một bên té xuống. May mắn Lý Vinh Hiên tay mắt lanh lẹ, đúng lúc sắp sửa ngã sấp xuống Trần Vũ Đình cấp ngồi chỗ cuối ôm. Lại lần nữa trở lại trên giường. Trần Vũ Đình nhịn không được ưng một tiếng, tỷ phu, còn muốn tới sao? Lý Vinh Hiên yết hầu lăn lộn, nhịn được trong người sao động vượng lửa, hôm nay hãy bỏ qua ngươi, nhưng là ngươi không cho phép đi tắm rửa. Tiểu huyệt cứ như vậy kẹp lấy tỷ phu tinh dịch đi ngủ. Dám để cho tinh dịch chảy ra tỷ phu liền bổ sung lại tân đi vào. Trần Vũ Đình bị Lý Vinh Hiên nói sắc mặt nóng lên, Đình Đình đã biết. Này nam nhân chính xác là gấp gáp vô cùng. Bọn hắn mới tại cùng một chỗ nửa tháng thời gian không đến, đúng là cảm tình mới mẻ kỳ, nhưng Lý Vinh Hiên lại cấp bách muốn nàng bụng bên trong mang thai hài tử của hắn, hoại tử. Trần Vũ Đình tại tử điếm hỗn loạn mê mang tỉnh ngủ hãy thu đến điện thoại phía trên thông tri. Công ty Đoàn xây, ngay tại Lâm Thị một cái phong cảnh khu, ở vẫn là Ôn Tuyền tử điếm. Sắc mặt của nàng nóng lên, chớp mắt chỉ biết Lý Vinh Hiên tâm lý tại nghĩ chính là cái gì sự tình, chỗ đó tuy nói là Ôn Tuyền tử điếm. Nhưng thật ra là một mình tiểu Ôn Tuyền tại mỗi cá nhân gian phòng, lộ thiên công cộng ao suối nước nóng tử trên cơ bản không có người đi dùng. Nếu tại Ôn Tuyền ao cùng tỷ phu, vẫn là lộ thiên. Chỉ là nghĩ nghĩ Trần Vũ Đình liền không chịu khống chế gò má nóng lên. Lý Vinh Hiên cũng nhận thấy Trần Vũ Đình biến hóa, bàn tay to trực tiếp đem Trần Vũ Đình nắm vào chính mình trong ngực, cưng chiều nói, tiểu gia hỏa tại nghĩ cái gì sự tình, làm sao tiểu huyệt lại nước chảy đâu này. Trần Vũ Đình không khỏi oán trách. Tỷ phu, ngươi phá hư chết rồi, rõ ràng là ngươi. Rõ ràng là tỷ phu quá sắc sao. Lý Vinh Hiên cưng chiều tại Trần Vũ Đình trán thượng rơi xuống một cái hôn, tốt lắm, ngươi mau thu thập hạ hãy đi trước a, tỷ phu tối nay đi tửu điếm tìm ngươi. Tốt. Trần Vũ Đình vui vẻ trả lời. Trần Vũ Đình là mới đến công nhân viên, phân đến vị trí tại tửu điếm tối bên cạnh, sát vách lưu đi ra không vị. Mã trợ lý đơn giản thông báo vài câu khiến cho đại gia tự do hành động rồi. Trước khi đi vẫn không quên ký đến Trần Vũ Đình trước mặt dò hỏi Trần Vũ Đình có hay không cái gì địa phương cần. Trần Vũ Đình cấp bách cùng Lý Vinh Hiên thân cận nói không cái gì trở về đến gian phòng. Lúc trở lại nghe được sát vách âm thanh giờ mới hiểu được Lý Vinh Hiên thuê phòng ở giữa ngay tại Trần Vũ Đình kia gian phòng sát vách. khó trách muốn chừa lại đến một gian, là thuận tiện bọn hắn tướng. Lý thị tài sản hùng hậu, đối với công nhân viên chiêu đãi rất là hậu đãi, hàng năm công nhân viên đoàn lập thủ đô là một người phòng đơn, ai cũng không ảnh hưởng ai. Bất quá mở chính là ngọn lúc, thuận tiện có cái loại này quan hệ đặc biệt tốt công nhân viên có thể ở chung một chỗ, công ty là mặc kệ, tự do thời gian không đồng nhất khởi hoạt động thời điểm cũng không cần xin phép cái gì. Liền bởi vì như vậy, Trần Vũ Đình mới có đại lượng nhàn rỗi thời gian, tính là nàng lúc nghỉ ngơi cũng không tại gian phòng bên trong đợi cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, lại càng không có đồng nghiệp cảm thấy tò mò. Lý Vinh Hiên liền đem nhân cấp đội lên hắn mở cái kia gian khách phòng. Căn bản cũng không có làm Trần Vũ Đình xuất môn một lần. Đình Đình, tỷ phu rất nhớ ngươi. Lý Vinh Hiên tại Trần Vũ Đình mới vừa vào cửa một chớp mắt kia liền đem Trần Vũ Đình thân thể yêu kiều cấp nắm ở chính mình trong ngực. Tham lam ngửi Trần Vũ Đình phát ở giữa thơm mát. Trần Vũ Đình trước ngực tròn trịa thuận thế tựa vào Lý Vinh Hiên lồng ngực phía trên, không bao lâu liền đã bị hắn lột sạch trên người quần áo. Trần Vũ Đình toàn thân trần như nhộng. Theo hơn 3 giờ chiều vào Lý Vinh Hiên cửa phòng, Lý Vinh Hiên liền không an phận tại Trần Vũ Đình trên người ôm, thân ái sờ sờ, Trần Vũ Đình cũng không thể phản kháng, có thể tâm lý lại cấp bách vô cùng, dâm thủy cũng không thụ khống chế chảy ra. Có thể Lý Vinh Hiên cố tình còn chỉ làm một nửa, chỉ tán tỉnh, không ân ái, như là quyết định chủ ý khiêu khích Trần Vũ Đình, nhìn Trần Vũ Đình chưa thỏa mãn dục vọng dâm đãng bộ dạng, muốn ăn dương vật lại không ăn được bộ dạng lẳng lơ. Ân a. Ân. Tỷ phu, rất muốn a. Ân. Phía dưới rất ngứa. Ân. Tỷ phu, đừng. Đừng như vậy trêu đùa nhân gia tiểu huyệt. Ân, chịu không nổi. Chương 80, công ty đoàn xây thời điểm cùng tỷ phu cùng một chỗ phao ôm tuyền Trần Vũ Đình tiểu huyệt đã không biết ướt đẫm bao nhiêu lần. Sau đó lại làm một nửa, nhưng là mới hơi chút chậm cái kia kính nhi. Lý Vinh Hiên lại trêu chọc nàng có phản ứng. Như thế lặp lại đã hơn một giờ, theo phía trên giường đến cửa sổ một bên rồi đến ao suối nước nóng tử. Trần Vũ Đình đã muốn mệt hư thoát, Lý Vinh Hiên lại làm không biết mệt, Đình Đình, không muốn cấp bách ư, thật vất vả Đình Đình có thể cùng tỷ phu cùng một chỗ nghỉ phép, nhưng là phải thật tốt hưởng thụ ôn tuyền trong khách sạn mặc hoàn cảnh tốt. Đây chính là tỷ phu cố ý thay ngươi chọn lựa địa phương. Đang nói rơi xuống, Lý Vinh Hiên liền đem Trần Vũ Đình ấn tại ôn tuyền ao, làm nàng quay lưng hắn, đầu ngón tay tại Trần Vũ Đình sau lưng xương cột sống thượng dạo chơi. Mỗi lần nhẹ chút một chút, đều mang theo ao nước ôn tuyền nhẹ nhàng lắc lư một chút, hiện ra từng vòng gợn sóng. Ân a, không được, chịu không nổi, tỷ phu. Chớ. Trần Vũ Đình tay nhỏ hướng đến phía sau lưng đi qua, tính toán kéo xuống Lý Vinh Hiên đang tại chung quanh đốt lửa cái tay kia. Nhưng là Lý Vinh Hiên không có thể làm nàng như nguyện, tại tay nàng vừa mới cổng đưa đến mặt sau đến thời điểm đã tróc Trần Vũ Đình cổ tay, nắm nàng cánh tay đem nàng đầu kia tinh tế cánh tay đánh trở về. Này thì không chịu nổi sao? Đình Đình thật sự là càng ngày càng không còn dùng được, xem ra là phải nhiều làm liên quan ngươi, bằng không thời gian lâu dài, ngươi thì làm bất động, ân. Lý Vinh Hiên trêu chọc cười nhạo nàng hai câu, Trần Vũ Đình cắn môi dưới phản bác hắn. Ân mới không phải là tỷ phu là tỷ phu. Ngươi lấy tốt thời gian dài, lúc này mới sẽ chịu không nổi. Ân a, tỷ phu. Đừng lấy được không? Thật sự rất khó chịu. Chơi ta a, va ngươi. Cắm vào. Địch ta được không? Ân a. A. Trần Vũ Đình thân thể tại Lý Vinh Hiên dưới sự trêu đùa đều nhanh dung hóa thành một vũng nước rồi. Liền mang theo nàng âm thanh cũng so trong thường ngày càng thêm dễ nghe, câu được Lý Vinh Hiên tâm lý ngứa. Lý Vinh Hiên tại nàng mông nhẹ nhàng chụp hai phía dưới. Ngứa. Ân a. Tỷ phu, thật thoải mái a. Trần Vũ Đình liên tục không ngừng lắc lư chính mình màu mỡ mông phối hợp Lý Vinh Hiên động tác, nước ôn tuyền cũng bị đánh nhau không ít bọc nước. Lý Vinh Hiên không đợi nàng nói câu nói thứ hai. Đã lại nói với nàng. Nơi nào ngứa? Làm sao ngứa? Muốn tỷ phu làm sao giúp ngươi giải ngứa đâu này? Đình Đình ngươi muốn nói cho tỷ phu, bằng không tỷ phu không biết làm sao giúp ngươi a. Trần Vũ Đình nghe hắn cố làm ra vẻ giọng điệu cùng tư thế tâm lý càng thêm nóng nảy. Khẩn cấp không chờ được lắc lư chính mình mông, đem tâm lý tối tha thiết muốn tại Lý Vinh Hiên trước mặt biểu đạt, ân a. Tỷ phu. A. Tiểu huyệt rất ngứa. Nhân gia tiểu lẳng lơ muốn. Muốn ân. Muốn tỷ phu. Ân. Ân a đại côn thịt cắm vào đến. Muốn toàn bộ cắm vào, hung hăng địch ta, mới có thể giải ngứa ân a. A. A ân tỷ phu. Lý Vinh Hiên hai tay theo Trần Vũ Đình phía sau vần quanh đến trước người của nàng khuất, vừa vặn dừng ở Trần Vũ Đình trên ngực. Tròn trịa trắng nõn vú bị Lý Vinh Hiên thưởng thức tại tay phía trên. Xúc cảm quả thật tốt lắm, lại tăng thêm nàng đứng thẳng vị trí vốn là cũng liền tại ôn tuyền ao một bên cạnh, mới vừa rồi bị Lý Vinh Hiên áp dán tại hòn đá nhi phía trên, chen ép thay đổi hình, lúc này vừa ly khai. Lập tức lại khôi phục nguyên bản hình dạng. Có thể kia ngạo nghễ vểnh lên giống như tiểu nho giống, nhau đầu vú cũng là cứng rắn lợi hại, mặc dù Lý Vinh Hiên buông ra vú sữa của nàng cũng chưa từng hồi phục. Trần Vũ Đình trên mặt biểu cảm rất là bất mãn. Lý Vinh Hiên đem nàng điểm ấy tiểu động tác nhạy bén bắt được, nhìn tại mắt bên trong. Bóp Trần Vũ Đình thể đầu vú nhẹ nhàng bóp hai phía dưới, tiểu lẳng lơ, đình đình thủy thật nhiều a, đều nhanh muốn trang bị đầy đủ toàn bộ ao suối nước nóng rồi hả? Ân a. Tỷ phu, không có, mới không phải là. Đâu? Ân a. Tỷ phu. Muốn tỷ phu đại dương vật. Có lẽ là ao suối nước nóng tự nước ấm phao người dễ dàng hơn trong lòng nảy sinh sao động, Trần Vũ Đình sau lưng thượng trượt rơi xuống cũng không biết là mồ hôi vẫn là bọt nước. Lý Vinh Hiên đầu lưỡi liếm lên đi. Thuận theo nàng sau lưng lăn xuống bọt nước trượt đi lên, đem kia ít nước châu ngậm vào trong miệng đi. Trần Vũ Đình lại cảm thấy một trận tê dại. Lý Vinh Hiên tay còn rơi tại vú sữa của nàng phía trên, vuốt ve vân ve động tác lại so với vừa rồi muốn thả chậm rất nhiều. Ân a. Ân. Thật khó chịu. Nóng quá. Trần Vũ Đình nhắm mắt lại động tình rên rỉ. Đương nhiên nóng, Lý Vinh Hiên lúc này cũng hiểu được một trận khô nóng, là từ nội tâm chỗ sâu thăng lên. Hắn dương vật đã cứng rắn nở. Thậm chí hắn đều cảm thấy có điểm thấy đau rồi. Từ phía sau lưng ôm lấy nhân thời điểm dương vật vừa vặn dán tại nàng mông, tùy theo hắn động tác, thân thể của nàng cùng dương vật của mình liên tục không ngừng ma sát, to lớn quy đầu cũng có khả năng cùng một chỗ động, liên tục không ngừng tại tròn trị ngạo nghễ vểnh lên mông phía trên chống đối. Lại tăng thêm Trần Vũ Đình chân nhuyễn, mềm cả người, đi phía trước dán tại hòn đá nhi phía trên, dẫn đến dương vật bị động tại nàng mông qua lại ma sát liền lớn hơn nữa. Lăn lộn quấy nước ôn tuyền âm thanh nghe đến càng thêm dâm đảng. A. A. A. T. Chương 81, tỷ phu dương vật tại dưới ao suối nước nóng hung hăng địch tiến đến Lý Vinh Hiên thoải mái rên rỉ một tiếng sau đó, Trần Vũ Đình cắn môi dưới, mị nhãn như tơ quay đầu nhìn hắn, nàng ánh mắt mê ly. Mang theo vô số tiểu câu tử, dẫn Lý Vinh Hiên phải nhanh lên một chút cắm vào, miệng thượng đương nhiên cũng là như vậy nói. Tỷ phu điệp ta được không? Muốn. Rất muốn tỷ phu. Nàng lúc này quả thật đặc biệt muốn, mềm nhũng tiếng nói không ngờ nóng hầm hập thủy. Nhìn hết sức mê người. Lý Vinh Hiên một chút liền nhịn không được, hắn ấn Trần Vũ Đình bả vai, làm nàng khom lưng đi xuống, ẩn tại dưới mặt nước nửa người dưới nhiều hơn một chút như ẩn như hiện lung linh mỹ. Trần Vũ Đình lúc còn nhỏ đem mông thật cao nhếch lên đến. Đã sớm lầy lội không chịu nổi huyệt dâm cũng bại lộ ở tại Lý Vinh Hiên trước mặt, ân a. Tỷ phu, tiểu huyệt đều chảy nước, tỷ phu ngươi nhìn nhìn à. Ân. Lý Vinh Hiên thu tay về sau liền dừng ở nàng xương hông phía trên, càng xách lấy nàng mông đem nàng mông kéo cao. Lại rút về đến một bàn tay, trước liền nước ôn tuyền tại khe huyệt nàng phía trên sờ soạn một cái, tiểu huyệt quả nhiên là lầy lội không chịu nổi, cho dù là nước ôn tuyền cũng không có đem nàng tách ra. Lý Vinh Hiên không khỏi gợi lên khóe môi. Cười xấu xa trêu ghẹo nói, chúng ta đình đình thật là một tiểu lẳng lơ, tiểu huyệt dâm thủy thật sự là càng ngày càng nhiều, tỷ phu chính là nhẹ nhàng sờ một cái dâm thủy liền khống chế không nổi đâu này. Lý Vinh Hiên đang nói rơi xuống liền đỡ lấy chính mình thô đen nóng bỏng đại dương vật nhắm ngay Trần Vũ Đình dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm tại miệng hang cọ sát. Vốn ước ác không được tiểu huyệt nơi nào có thể chịu nổi như vậy khiêu khích. Lập tức liền thủy chảy thành sông rồi, Trần Vũ Đình cố gắng muốn đem chính mình miệng hang để sát vào cự căn phương hướng đâm đi vào, có thể Lý Vinh Hiên cố tình đang cố ý làm chuyện xấu. Mỗi khi Trần Vũ Đình chính mình tới gần thời điểm đều có khả năng đem cân A, tỷ phu. Không muốn, rất ngứa. Cắm vào. Van cầu tỷ phu ngươi đem dương vật cấp cắm vào A. Ân A. Trần Vũ Đình liên tục không ngừng lắc lư mông. Âm thanh cũng bắt đầu mang theo khóc nức nở. Cảm nhận đến dâm thủy ẩm ướt trượt, mới nắm lấy dương vật gốc rễ nhắm ngay nàng miệng hang, một chút hướng đến bên trong chen. Chen vào thời điểm Trần Vũ Đình tiểu huyệt bị hoàn toàn kéo mở. Ao thủy tùy theo Lý Vinh Hiên động tác lắc lắc đung đưa, thủy sóng gợn từng vòng nhộn nhạo mở. Lý Vinh Hiên ra vào quất cắm động tác bởi vì nước ôn tuyền điều hòa càng thêm thuận theo trượt, đánh vào Trần Vũ Đình trên người ba ba rung động. Trần Vũ Đình nhịn không được ngước cổ lên, căng thẳng thân thể hưởng thụ Lý Vinh Hiên cự căng rút ra đút vào, ân a, thật sâu a, ân. Tỷ phu, làm đến miệng tử cung rồi, ân a. Thật là thoải mái a. Lý Vinh Hiên lại đem thân thể của chính mình đi phía trước đưa. Vừa vặn làm Trần Vũ Đình cơ hồ tựa vào Lý Vinh Hiên trên người, tỷ phu. Thật là thoải mái. Thật thoải mái ân a, ừ. Thật thoải mái a. Sâu hơn điểm, lại cắm vào sâu một điểm. Ừ chơi ta, dùng sức chơi ta ân a. Hung hăng chơi ta ừ. Xì xì, ba ba ba, Lý Vinh Hiên nắm bả vai của nàng đỡ lấy thân thể của nàng làm nàng hướng đến chính mình trong ngực phương hướng đến, eo chìm xuống dưới lợi hại hơn. Cắm vào càng sâu, hắn dọn ra một bàn tay đặt tại Trần Vũ Đình vòng eo nhỏ nhất địa phương. Bám vào nàng bên tai thấp giọng hỏi, như vậy thích sao? Trần Vũ Đình bị Lý Vinh Hiên ôm lên phóng tại bên cạnh ao duyên, nước ôn tuyền hàng năm đều là như thế này độ ấm, cho nên tính là ngồi ở trên tảng đá đều sẽ không cảm thấy lạnh lẽo. Nguyên bản nàng đã bị ôn tuyền phao cả người khô nóng, cùng Lý Vinh Hiên ân ái thời điểm lại bị hắn trêu chọc động tình. Lại tăng thêm hòn đá bản thân chính là ấm áp. Thích a, thật là thoải mái. A. Bàn tay nàng chống đỡ tại tảng đá phía trên. Lòng bàn tay ướt sũng, còn sót lại độ ấm, ân a. Từ nóng quá. Nóng bỏng. Lý Vinh Hiên ngón tay cắm vào tại tiểu huyệt của nàng bên trong khoái làm, hắn người này lại phá hư, treo chọc nước ôn tuyền làm đến trong khe huyệt nàng một chút đi. Vốn là tay hắn thượng liền dính lấy bọc nước, ấm nút nít hơn nửa nóng lên, sẽ đem nước ấm làm đi vào, Trần Vũ Đình chỉ cảm thấy tiểu huyệt căng căng, lại thật ấm áp. Lý Vinh Hiên lấy một chút sau đó, đem ngón tay theo bên trong khe huyệt nàng rút ra. Nước ôn tuyền lăn lộn dính dâm thủy cùng một chỗ ra bên ngoài chảy ra. Hắn mới cúi đầu xuống đi, hai tay phân biệt nắm Trần Vũ Đình mắt cá chân, đem nàng hai chân càng tách ra một chút, làm tiểu huyệt của nàng hoàn toàn bại lộ ra. Hắn ngậm sau đó, vô luận là thủy vẫn là dâm thủy, cùng một chỗ đều bị mút hút tiếng miệng của hắn bên trong đi. Trần Vũ Đình chống lấy gạch đá cổ ngửa ra sau, đem thân thể của chính mình càng đi phía trước đưa đi một chút. Cung mu bàn chân, làm Lý Vinh Hiên có thể đem tiểu huyệt của nàng ăn càng nhiều một chút, tiếng trên rỉ cũng theo đó càng thêm dâm đảng, ân a. Nóng quá, tỷ phu, ngươi làm nhân gia thật thích a. Ân a. Thật thoải mái. Lý Vinh Hiên cánh tay đưa dài rơi tại vú sữa của nàng phía trên. Một bên bóp lấy núm vú của nàng một bên mút hút tiểu huyệt của nàng. Trần Vũ Đình ôm lấy đầu của hắn, ngón tay cắm ở Lý Vinh Hiên mái tóc bên trong, ấn đầu của hắn hướng đến chính mình tiểu huyệt phía trên dán càng nhiều. Lý Vinh Hiên đầu lưỡi đẩy ra nàng môi mật. Theo đổng sợ hướng lên trượt, dừng ở hòn le thời điểm tầng tầng lớp lớp chống đỡ đi lên, một cái ép lấy. Sau đó liền có thể cảm nhận đến Trần Vũ Đình dâm thủy theo miệng hang tiết ra càng nhiều, đều dùng không được hắn dùng lực mút hút cũng đã thuận theo miệng hang chảy vào miệng của hắn bên trong đi. Xì xì, Trần Vũ Đình dâm đãng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm bị Lý Vinh Hiên miệng ăn không ngừng phát ra dâm đãng âm thanh. Chương 82, dựa vào tại gạch đá phía trên bị tỷ phu ăn huyệt tân A. A. Muốn chết rồi, tiểu huyệt bị tỷ phu ăn ngon thoải mái thật hạnh phúc A. Ừ. A. Bị làm tốt lắm thích, A. Muốn chết rồi, ân A. A. Trần Vũ Đình tay buông lỏng ra đầu của hắn, lại chống tại bên cạnh hòn đá phía trên. Lý Vinh Hiên đem dừng ở nàng trên ngực cái tay kia thu hồi đến, hai ngón tay khép lại đội lên Trần Vũ Đình miệng hang. Đầu lưỡi lại một lần nữa dừng ở nàng hòn le điều khiển thời điểm ngón tay thoáng dùng sức, cắm vào. Ngón tay hắn ra vào quất cắm. Đầu lưỡi lại liếm tại hòn le. Trần Vũ Đình hòn le rõ ràng phát cứng rắn, tiểu huyệt bên trong nóng bỏng thật. Hắn có thể cảm nhận đến Trần Vũ Đình âm đạo co lại, thịt mềm bọc lấy ngón tay của hắn. Ân a, tỷ phu thật là thoải mái. Cắm vào nhân gia tiểu huyệt thật thoải mái. Còn muốn, ân a. Sâu hơn điểm. Tỷ phu. Chơi ta. Ừ chơi ta. Lý Vinh Hiên trên tay tần suất nhanh hơn, cái tay còn lại bóp lấy Trần Vũ Đình eo nhỏ không cho nàng trốn, cơ hồ đem nàng cố định tại nguyên chỗ. Xì xì, ba ba ba, túi túi tùy theo Lý Vinh Hiên kịch liệt động tác mà điên cuồng đụng vào Trần Vũ Đình dâm đảng mông. Kích thích lên hai người chỗ giao hợp nước ôn tuyền liên tục không ngừng va chạm đi ra bọc nước, có chút bọc nước đã vẩy ra đến bên ngoài đi. Ôn tuyền là ở bên ngoài, cũng không biết Trần Vũ Đình như vậy cao giọng dâm đảng kêu la có thể hay không bị cái khác nhân nghe được. Nhưng bây giờ đã không quản được như vậy nhiều. Trần Vũ Đình hai má đỏ ửng, giống như trái táo chín hết sức mê người, hai chân của nàng đại trương bị Lý Vinh Hiên cầm ở trong tay, Lý Vinh Hiên cự căng mỗi lần cũng làm đến chỗ sâu nhất lại ngay ngắn đều hút ra đi ra. Dương vật thật lớn rút ra đút vào mỗi lần đều có khả năng đem nước ôn tuyền làm tiếng tiểu huyệt dâm, lửa nóng xung kích cảm làm cho Trần Vũ Đình tiểu huyệt dâm bên trong khoái cảm không ngừng. Trần Vũ Đình đột nhiên run rẩy, toàn thân buộc chặt, mũi chân đều tại dùng sức. Nàng lại duỗi tay đi bắt Lý Vinh Hiên bả vai, tỷ phu. Tỷ phu a. A a. A muốn đi rồi, ta muốn đi ân a. A. Thật là thoải mái, ta muốn cao trào rồi, tỷ phu thật là lợi hại a. Ân a. A. Lý Vinh Hiên thấy nàng sắp đạt tới cao trào, trên tay động tác càng thêm ra sức lên. Xì xì. Trần Vũ Đình dâm đã nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm bên trong thịt mềm liên tục không ngừng co lại, Lý Vinh Hiên cùng Trần Vũ Đình ân ái nhiều như vậy thứ. Tự nhiên có thể phân biệt ra được đến Trần Vũ Đình đây là sắp phun nước dấu hiệu. Hắn đơn giản làm Trần Vũ Đình nằm thẳng tại ôn tuyền ao bên cạnh đá phiến phía trên, tại nàng thời điểm cao trào ngón tay chậm rãi rút ra, nhìn Trần Vũ Đình triều phun ra. Dâm thủy biến thành dưới người một bãi, lại rất mau cùng nước ôn tuyền hỗn hợp tại cùng một chỗ. Phân biệt không ra. A a a. Trần Vũ Đình dễ nghe xinh đẹp âm thanh tại tiếng sóng âm kêu phía dưới có chút khàn khàn, càng là từng ngụm thở hổn hển. Lý Vinh Hiên cúi đầu tại khóe miệng nàng hôn một cái, còn cần không? Lý Vinh Hiên dương vật lúc này tuy rằng so với vừa rồi mềm xuống không ít, nhưng dương vật độ cứng cũng đủ cắm vào Trần Vũ Đình trong huyệt, nàng mới vừa vặn cao trào quá. Nhưng còn không có theo cổ kia kính nhi bên trong dịu đi. Lý Vinh Hiên đã theo bên trong ao đi ra. Hắn nửa người dưới treo bọc nước, ông lấy Trần Vũ Đình hai chân đem nàng tách ra, lại hơi chút hướng lên đài đài, đỉnh quy đầu tại miệng hang phía trên. Ma thẳng bất quá ba năm phía dưới, to dài dương vật chen vào thời điểm hoa tâm bị kéo ra, Trần Vũ Đình chặt khít mặc dù là vừa sau cao trào cũng vẫn để cho Lý Vinh Hiên cảm thấy rất gian nan. Trần Vũ Đình kẹp chặt hai chân. Vòng tại Lý Vinh Hiên vòng eo phía trên. Lý Vinh Hiên ôm lấy bắp đùi của nàng, dưới hông dùng sức điệp, nghe Trần Vũ Đình dâm đảng kêu la liên tục, dương vật cảm nhận khe huyệt nàng bên trong tiết ra dâm thủy, ấm áp tưới tại quy đầu phía trên. Khoái cảm lại lần nữa tập kích đến. Trần Vũ Đình ngựa quen đường cũ lại lần nữa rên rỉ thành tiếng, ân a. A. Quá nhanh, thật nhanh. Tỷ phu. Chậm một chút ân a. Chậm một chút. Không chịu nổi. Ta nhìn ngươi chính là yêu thích ta càng nhanh một chút a. Lý Vinh Hiên cười xấu xa đem Trần Vũ Đình thân thể yêu kiều ôm tại trong ngực, hắn động tác chẳng những không có bởi vì Trần Vũ Đình nói thả chậm, ngược lại càng thêm kiên định rất nhanh đưa vào. Hắn ra bên ngoài thoáng rút lui một điểm. Thừa dịp Trần Vũ Đình còn chưa từng chậm một hơi đến, hắn lập tức liền lại đem chính mình thô đen nóng bỏng đại dương vật hung hăng hướng bên trong thọc tới, ngay ngắn đều cắm vào tại miệng tử cung phía trên. Hắn thập phần hưởng thụ loại này tùy ý lăng nhục khoái cảm. Hận không thể đem chính mình hai quả trứng cũng đang nhét vào Trần Vũ Đình tiểu huyệt bên trong đi. Trần Vũ Đình nằm tại gạch đá phía trên, thừa nhận Lý Vinh Hiên mỗi một cái tầng tầng lớp lớp va chạm, hoa tâm bủng rủng lại thoải mái thật. Cái loại này tê dại cảm giác là từ hoa tâm chỗ sâu lan tràn ra, nhanh chóng về phần quanh thân, lại một đường lũi đến đỉnh đầu đi lên, ân a. A thật là thoải mái. Ân tỷ phu thật là thoải mái. Chơi ta. Giết chết ta ân a. Nàng vong ngã tiếng kêu dâm đãng làm Lý Vinh Hiên dương vật tại nàng trong huyệt lại thô một vòng. Lý Vinh Hiên va chạm càng ngày càng tùy ý, hơi hơi dơ lên quy đầu hết sức hướng về Trần Vũ Đình Hoa tâm chỗ mẫn cảm nhất điệp. Cái loại này kích thích là muốn so bình thường đều càng thêm mãnh liệt. Xì xì, dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sachitin.net 333, hai người chỗ giao hợp đã bị Trần Vũ Đình dâm thủy cấp làm ướt. Ẩm ướt rối tinh rối mù. Chương 83, dâm đảng tiểu huyệt câu dẫn tỷ phu nói thô tục tại dạng này kích thích phía dưới Trần Vũ Đình thật sự là chịu không nổi, theo bản năng duỗi tay muốn nắm Lý Vinh Hiên cánh tay, tỷ phu. Tỷ phu. Ân a. Muốn cao trào. A ân. Đi. Ta đi. Lý Vinh Hiên bóp lấy nàng eo nhỏ, hung hăng đánh về phía hoa tâm đi thời điểm dương vật cũng bị khe huyệt nàng gắt gao cắn. Hơi kém khiến cho hắn tước vũ khí đầu hàng, ào ra ngàn dặm. Cũng may hắn khắc chế lực rất mạnh, sinh sôi nhịn xuống. A a a. Trần Vũ Đình thời điểm cao trào sau lưng cong lên, bày biện ra một loại rất xinh đẹp độ cong cùng tư thái. Lý Vinh Hiên đó cuối cùng vài cái cắm vào quá mạnh. Trước ngực nàng hai luồng thịt mềm không được vung vẩy tạo thành từng trận xinh đẹp sóng sữa, trắng bóng hai luồng thịt dừng ở Lý Vinh Hiên trong mắt. Làm hắn cảm thấy đây mới là thế gian tốt đẹp nhất phong cảnh. Trần Vũ Đình từng ngụm thở hổn hển. Tiểu huyệt bên trong còn cắm vào Lý Vinh Hiên dương vật, khoái cảm một lần tiếp lấy một lần tập kích đến, làm tiểu huyệt của nàng bị làm rung lên. Cũng may lúc này Lý Vinh Hiên chính là dùng dương vật đội lên nàng tiểu hoa tâm phía trên không có tiếp tục quất cắm. Nếu không nàng cảm giác chính mình sắp đái ra đến. Cao trào dưới sự kích thích ngất xỉu cảm rất nhanh rút đi. Trần Vũ Đình mê hoặc đôi mắt đi nhìn hắn, tinh tường cảm nhận đến Lý Vinh Hiên dương vật như trước cứng rắn. Lý Vinh Hiên nhíu mày cười khẽ nhìn Trần Vũ Đình. Chờ đợi phản ứng của nàng, cái kia một đôi bàn tay cực kỳ không an phận tại Trần Vũ Đình trước ngực tròn trịa phía trên dạo chơi, đình đình tiểu huyệt dâm giống như suối phun, thiếu chút nữa liền muốn đem tỷ phu dương vật cấp chìm rồi. Háo sắc a. Trần Vũ Đình trước ngực vú sữa bị Lý Vinh Hiên bàn tay to hung hăng vuốt ve. Nhu thành các loại hình dạng. Nàng nghe lời vô cùng chủ động kẹp kẹp hắn. Lý Vinh Hiên đối với lần này rất hài lòng, tại nàng eo hông mị thịt thượng nhẹ nhàng nhéo một cái. Sau đó theo bên trong thân thể nàng lui ra đến, vỗ vỗ nàng, đổi tư thế, chúng ta làm nhanh chút, ân. Trần Vũ Đình thân thể như nhũn ra, nhưng như trước phối hợp, xoay người nằm sấp quỳ trên đất, mông thật cao nhếch lên đến, chính mình hướng đến hắn dương vật đưa qua, ân a, tỷ phu, muốn. Tiểu huyệt muốn ăn tỷ phu tinh dịch, tỷ phu, xuất tại nhân gia tiểu huyệt bên trong sao? Lý Vinh Hiên lúc nào cũng là ức hiếp nàng, đại dương vật như vậy cường như vậy đột nhiên, đều đem nàng tiểu huyệt dâm cấp làm cao trào nhiều lần, dâm thủy cũng càng chảy càng nhiều, có thể hắn côn thịt còn như trước cứng rắn, tiểu huyệt của nàng cũng không thể ăn được Lý Vinh Hiên tinh dịch. Này thật không công bằng. Trần Vũ Đình tiểu huyệt cũng nghĩ niệm dè chừng. Nàng đang nói rơi xuống liền bắt đầu từ bị động biến thành chủ động, hương trượt cái lưỡi giống như một đầu linh hoạt con rắn nhỏ, nhẹ nhàng tại Lý Vinh Hiên trước ngực đầu vú phía trên liếm láp. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên nhắm mắt hưởng thụ nàng phục vụ, cự căng tại Trần Vũ Đình kích thích phía dưới càng ngày càng tráng kiện, bụng càng là vọt lên đến một trận tà hỏa. Má nó, tiểu yêu tinh. Lý Vinh Hiên rốt cuộc không chịu nổi Trần Vũ Đình câu dẫn. Hắn xoay người lại lần nữa đem Trần Vũ Đình cấp đè ở dưới người, Trần Vũ Đình nhất thời chưa chuẩn bị trực tiếp ghé vào thạch chuyển phía trên, may mắn gạch đá rất là ấm áp, nếu không nhất định bị kích thích rung, nhưng mặc dù như vậy vú sữa cũng vẫn bị hung hăng đặt ở phía trên. Cũng thay đổi hình dạng. Lý Vinh Hiên thuận thế cưỡi ở Trần Vũ Đình trên người. Nóng bỏng dương vật tại nàng mông thịt thượng vỗ hai cái sau liền thuận theo khe đít kích thực nhẹ nhàng tìm đến dâm thủy chảy ròng miệng hang, thoáng vừa dùng lực liền đem thô đen nóng bỏng đại dương vật nhất cắm đến để. Xì, cự căng trượt xuống một chớp mắt kia, tiểu huyệt liền phát ra dâm đảng âm thanh, Trần Vũ Đình thân thể buộc chặt, đồng thời tiếng trên rỉ cũng là không chịu khống chế theo kiều diễm môi hồng bên trong phát ra, ân a. Ân, tỷ phu. Dương vật của ngươi thật lớn, chịu không nổi. Ân a. Làm chết rồi, làm chết nhân gia rồi, ân a. Xì xì, ba ba ba, thô to dương vật tại kéo mở hoa tâm chỗ sâu thịt mềm, mỗi một cái đều đem đầu bộ đội lên cung miệng đi. túi túi thượng cũng bị dính nhiễm lấy Trần Vũ Đình huyệt động bên trong dâm thủy, tùy theo tiếng tiếng lui lui động tác thời điểm cùng Trần Vũ Đình mông bự kéo ti. Giết chết ngươi cái này tiểu lãng lơ, nhìn ngươi còn làm sao tại tỷ phu trước mặt phát lãng. Mẹ, tiểu tiện nhân, ngươi làm sao như vậy tao, lão tử đâm chết ngươi tiểu lãng lơ. Xì xì, Lý Vinh Hiên tuy rằng bá đạo, nhưng là tại nữ nhân trước mặt vẫn là thực ôn nhu dày rộng. Đây là hắn lần thứ nhất đang làm yêu thời điểm bạo thô tục. Thô đen nóng bỏng đại dương vật như là không biết mỏi mệt bình thường giống như máy đóng cọc tại Trần Vũ Đình dâm đảng tiểu huyệt bên trong rong ruổi. Dâm mỹ âm thanh cực kỳ có tần suất phát ra, sát vách ở giữa mơ hồ nghe được vài tiếng tiếng bước chân cũng miếng môi cười trộn âm thanh. Càng thêm kích thích ân ái hai người hưng đến tăng vọt. Ân a. A, muốn chết rồi, làm tốt sâu a, tỷ phu, cầu xin người. Không được. Quá nhanh, ân a. A. Lý Vinh Hiên là thật phát ngoan, hắn lần này địch không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, mà là chính mình hoàn toàn phóng ra đi ra. Chương 84, cùng tỷ phu tại xe bên trong ân ái xì xì, 333, không đếm được đến tột cùng địch mấy trăm lần, Lý Vinh Hiên tiếng thở gấp càng ngày càng ồ ồ, hắn nắm lấy Trần Vũ Đình vòng eo. Mắt thấy nàng eo ổ hãm đi xuống. Thô đen nóng bỏng đại dương vật điên cuồng tại Trần Vũ Đình dâm đảng nước chảy không thôi tiểu huyệt dâm bên trong nghiền nát đảo quanh. A. A. A. T. Lý Vinh Hiên từng ngụm xuyên thở hỗn hển. Đang kịch liệt va chạm phía dưới, lỗ tiểu chỗ cũng nhanh chóng đem màu trắng sữa chất lỏng phun ra đến nàng nhanh đến tiểu huyệt bên trong đi. A a a. Trần Vũ Đình tiếng kêu khàn khàn. Thân thể càng là bị nóng liên tục không ngừng run rẩy. A, SUV sau tọa rộng mở, toàn bộ xe không gian đều đại. Lý Vinh Hiên đem Trần Vũ Đình khốn tại xó xỉnh bên trong, nàng vành tai thượng đã dính đầy nước miếng của hắn, Trần Vũ Đình hai tay nắm thành quyền chống đỡ tại bộ ngực hắn. Thôi hai phía dưới thôi bất động, về sau lại bị hắn hôn lên khóe miệng, nàng nắm lấy quyền cũng buông lỏng ra. Tỷ phu, ngươi phá hư chết rồi. Không phải nói muốn dẫn nhân gia ra ngoài đi ăn cơm ư, ngươi lại tại xe phía trên khi dễ người ta. Lý Vinh Hiên áo sơ mi trắng bị nàng tay nhỏ nắm chặt lấy, nàng tiếng thở gấp càng ngày càng tăng thêm, Lý Vinh Hiên theo nàng môi hồng thượng thối lui thời điểm lôi ra một đạo thật dài chỉ bạc. Lý Vinh Hiên song chưởng vòng nàng, đem nhân giam cầm tại chính mình trong lòng. Cài cấp bách, tỷ phu làm sao có thể đói bụng bảo bối của ta, đã sớm phân phó người đi mua. Như thế này chúng ta liền tại xe phía trên ăn, ta cố ý mở chiếc xe này đi ra, khá lớn đủ rộng mở, không thích. Này thế nào đàm được cái gì yêu thích không thích? Lần trước Lý Vinh Hiên đã bắt nàng không muốn tại xe bên trong làm, vẫn là ban ngày ban mặt tại thương trường bãi đậu xe dưới đất. Xe đến xe hướng đến, có điểm động tĩnh đều thực dễ dàng bị phát hiện, lại tăng thêm ngày đó Lý Vinh Hiên mở không phải là chiếc này SUV. Trong xe không gian nàng ngại nhỏ. Làm lên đến đại khái cũng không có khả năng thoải mái, nói cái gì đều không đáp ứng. Lý Vinh Hiên không nghĩ bắt buộc nàng, chuyện này cũng liền từ bỏ. Trần Vũ Đình hôm nay còn nghi hoặc đâu làm sao đổi chiếc xe này. Không nghĩ nhìn thấy hắn đem xe chạy đến bãi đậu xe dưới đất liền làm chuyện xấu, đem nàng theo tay lái phụ kéo xuống đến nhét vào xếp sau ngồi lên, nàng đều còn chưa kịp phản kháng dãy dụa, quần áo đã bị lột xuống một nửa. Nàng vốn là xuyên chính là đai đeo. Đai an toàn lại rất tế, Lý Vinh Hiên muốn cởi xuống thuận tiện thật, như vậy một hồi nhi công phu liền nội y cũng bị giải khai sắp xếp chụp, lỏng loẹt treo tại bả vai phía trên. Trần Vũ Đình thôi đẩy Lý Vinh Hiên, ngươi làm sao như vậy phá hư? Lý Vinh Hiên dùng răng cắn nàng đai an toàn đem nội y hoàn toàn cởi xuống sau đó, ghé vào Trần Vũ Đình trên người đem đầu vú của nàng chứa tại miệng bên trong, đầu lưỡi điều khiển thời điểm đem nước miếng dính đầy Trần Vũ Đình trước ngực. Phá hư sao? Ân. Ân. Trần Vũ Đình ưng, thân thể không ngăn được run rẩy, phá hư. Lý Vinh Hiên cắn đầu vú của nàng, tay thuận theo nàng eo tuyến hướng xuống lướt qua đi, Trần Vũ Đình mắt thấy hắn theo phía trên đệm thả cái túi nhỏ bên trong cầm một viên màu hồng phấn trứng rung. Này bao đồ chơi hắn một mực phóng tại cốp sau bên trong, đổi xe cũng có khả năng mang lên, lần trước nàng đã bị Lý Vinh Hiên ấn tại tay lái phụ phía trên lắp cái trứng rung. Hắn quá yêu thích tại xe phía trên ngoạn nhi những cái này. Cho nên phòng. Lúc này cũng không biết cái gì thời điểm đụng đến phía trước đến. Trứng rung chốt mở bị mở ra, chấn động tần suất cùng biên độ đều không tính lớn, Lý Vinh Hiên bóp trứng trung hướng đến khe huyệt nàng thượng ấn đi qua. Tiểu Đậu Đậu liền phát cứng rắn lên. Ân a. Ân, tỷ phu. Ân a. Trần Vũ Đình thân thể mạnh mẽ vừa rung, trùng mình cảm nhận trứng trung mang đến kích thích, tiểu huyệt một dòng nước ấm phun trào đi ra, ân a. Ân. Tỷ phu, thật thoải mái. Lý Vinh Hiên đẩy ra chân của nàng, đặt tại đùi bên trong, chính mình lui về phía sau một chút, chân trái quỳ gối tại xếp sau tọa ỷ thượng chống đỡ chính mình, mặt khác cái chân kia thải ở trên mặt đất, tách ra Trần Vũ Đình phấn nộn tiểu huyệt. Nhìn trứng trung tại nàng tiểu đậu đậu thượng chấn động liên tục không ngừng, dâm thủy chớp mắt liền từ tiểu huyệt chảy ra. Trần Vũ Đình nắm tay của mình cổ tay, có thể nhìn thấy đầu ngón tay ẩn ẩn trở nên trắng, trứng trung mang cho Trần Vũ Đình kích thích làm nàng sau lưng cong lên một cái xinh đẹp độ cong. Ân a. Tỷ phu, tốt như vậy tình dục a. Ân. Nhân gia hảo dâm đảng a. Nàng cổ cũng ngửa ra sau, đầu nhỏ chống đỡ tại cửa sau xe phía trên. Lại hướng lên trốn thời điểm đụng vào, bị đụng đau, nhỏ tiếng nức nở, ô ô. Đau đớn. Không. Không được, như thế này. Như thế này bị người đi đường nhìn thấy. Lý Vinh Hiên đài tay dừng ở nàng trên đỉnh đầu xoa xoa, mặt khác kia cánh tay phía trên trứng trung lại không chút nào chậm lại xuống ý tứ, ngoan bảo bảo. Tỷ phu liền yêu thích nhìn Đình Đình dâm đảng bộ dạng, đặc biệt dễ nhìn, đừng thẹn thùng. Trần Vũ Đình tiểu huyệt bị trứng trung ép buộc một mảnh lầy lội, nàng hai chân như nhũn ra, tùy ý Lý Vinh Hiên trưng bày thành bất kỳ cái gì tư thế. Lý Vinh Hiên đem trứng trung chốt mở đẩy lên, chấn động tần suất chạy đến lớn nhất cái kia nhất đương, theo Trần Vũ Đình miệng hang hoạt động đến nàng nhô ra tiểu đậu đậu vị trí đi, nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát. Ân a, không được. Không được ân a. Trần Vũ Đình theo bản năng đi bắt Lý Vinh Hiên mái tóc. Lại không có khả năng trảo đau đớn hắn, ngón tay cắm ở Lý Vinh Hiên mái tóc bên trong, ôm lấy đầu của hắn hướng đến trên thân thể của mình long. Tỷ phu. Tỷ phu, thật thích a. Ân. Muốn chết rồi, muốn bị tỷ phu cấp ngoạn chết rồi, ân a. A. Trần Vũ Đình ưng, âm thanh mềm nhũn lại rất nhẹ, trong miệng không được kêu tỷ phu. Chương 85. Tại xe phía trên bị tỷ phu dùng đạo cụ trêu đùa, Lý Vinh Hiên cầu cười theo chân một bên túi đeo bên trong lại lấy ra đến một cây dương vật giả. Nhuyễn nhựa cao su làm nhỏ thực thô to, phía trên mang theo xoắn ốc văn, lại có đun nóng công năng. Dương vật giả chốt mở là một mình, không mở ra thời điểm chính là một cây nhuyễn nhựa cao su chế tác phỏng theo thật dương vật. Đem chốt mở đẩy ra mới sẽ từ từ đun nóng, vặn vẹo chấn động. Lý Vinh Hiên đem chốt mở thả ở một bên. Nắm lấy dương vật giả một đầu, làm quy đầu bộ phận dán tại Trần Vũ Đình âm hộ, nóng ẩm tiểu huyệt trào ra đại lượng dâm thủy. Rất nhanh đem dương vật giả phía trước bộ phận toàn bộ ướt nhẹp. Dương vật giả ma sát tiểu huyệt của nàng hoạt động thời điểm mỗi một cái đều cọ quá âm vật của nàng, xoắn ốc văn điều khiển đã phát cứng rắn tiểu đậu đậu, Trần Vũ Đình mu bàn chân thẳng băng. Dưới hai tay ý thức đi bắt chính mình vú sữa vuốt ve vân vê. Ân a. A. Thật là thoải mái, thật thích a tỷ phu. Ừ thật thoải mái a. Lý Vinh Hiên đem dương vật giả dựng lên, nhuyễn nhựa cao su đầu chống đỡ tại miệng hang. Dưới cổ tay chìm, hướng bên trong đưa vào một chút, quy đầu đẩy ra miệng huyệt, một chút đẩy mạnh đi, xoắn ốc văn dán sát huyệt thịt mềm, dày đặc thực thực bài trừ huyệt dâm thủy. Trong suốt chất lỏng thuận theo nhựa cao su keo dán thể chảy ra. Biến thành Lý Vinh Hiên một tay. Hắn nắm lấy to lớn dương vật giả quất sau khi đi ra, quả nhiên Trần Vũ Đình trong huyệt ào ra ngàn dặm, hắn lại rất mau khép lại hai ngón tay cắm đi vào, dùng đầu ngón tay nén tại Trần Vũ Đình điểm mẫn cảm phía trên. Mắt thấy có càng nhiều dâm thủy tiết ra, không ít bộ phận đều vẫy tại da thật tọa ỷ phía trên, nhân ra một bãi vệt nước. Trần Vũ Đình thân thể yêu kiều lại là một trận rung nhẹ, a, ân a, muốn chết rồi, tỷ phu. Rất ngứa. Tiểu huyệt chảy thật nhiều dâm thủy a. Ân a. Lý Vinh Hiên ngón tay rút ra, ngón cái lại nhu tại âm vật của nàng phía trên, thoải mái sao? Thoải mái. Thật thoải mái a, tỷ phu, phải chết. Trần Vũ Đình bóp chính mình đầu vú dùng sức. Nàng mình cũng cảm thấy bóp có chút đau, nhưng lại rất sảng khoái. Nửa người dưới mang đến kích thích cảm lại tăng thêm nàng chính mình bị thương lực đạo, Lý Vinh Hy ngón tay tại nàng huyệt ra vào quất cắm bất quá 3-5 phút, Trần Vũ Đình thét chói tai phun ra một đạo cục nước đến. Ân a. A muốn đi. Tỷ phu ta muốn đi ân a. A. Trần Vũ Đình tiểu huyệt đột nhiên phun trào đi ra từng trận dâm thủy, nhìn thập phần dâm đảng. Hoa lạp lạp, dâm thủy làm ướt xe nội. A a a. Cao trào qua đi, Trần Vũ Đình sụi lơ ở phía sau sắp xếp tọa ý phía trên. Cả người không đề được một điểm khí lực, trán thượng còn treo tinh tế mồ hôi. Lý Vinh Hiên dắt tay nàng, giữ tại chính mình côn thịt phía trên, bảo bối, ngươi làm sao như vậy mau liền tả rồi, tỷ phu dương vật còn cứng rắn lấy đâu. Ngươi ban tỷ phu nhúc nhích. Trần Vũ Đình vẫn cảm thấy mệt, nhưng phối hợp Lý Vinh Hiên hành động, khuấy sụp tại dương vật của hắn phía trên xoa lấy, bọc lấy côn thịt đầu, đem ngón cái đặt tại lỗ tiểu phía trên, thoáng dùng một chút lực đạo. Lý Vinh Hiên trước hết thoải mái rên rỉ một tiếng, a, a, t. Đình Đình thật bổng. Lý Vinh Hiên côn thịt cứng rắn đến phát phòng thời điểm hắn mới ôm lấy Trần Vũ Đình hai cái bắp đùi, làm nàng hai chân treo tại hắn khuỷu tay. Nàng sau lưng dựa vào tại tọa ý phía trên, Lý Vinh Hiên lại đem nàng cả người cơ hồ chiết khấu, ép lấy nàng đùi hướng đến nàng ngực phương hướng dán, tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Lý Vinh Hiên cúi đầu tại nàng miệng hang thổi hai cái nhiệt khí. Mới vừa rồi bị hắn dùng dương vật giả cùng ngón tay địt miệng huyệt mở rộng, lúc này hắn thổi khí đem nhiệt khí đưa vào, Trần Vũ Đình cả người run run một chút, đánh cái rùng mình, ân a. Tỷ phu, không. Không nên như vậy, không nên như vậy làm nhân gia. Chịu không nổi. Lý Vinh Hiên không thấy Trần Vũ Đình cầu xin, đầu lưỡi cũng theo lấy cùng một chỗ đưa ra ngoài, chống đỡ tại nàng miệng hang, hai tay ngón cái chống tại nàng đùi bên trong tới gần âm hộ địa phương, dùng sức hướng đến hai bên đẩy ra. Đem nàng toàn bộ miệng huyệt phân càng mở sau đó, đầu lưỡi cuốn đem dâm thủy lấy ra đến, lôi ra một đầu thật dài chỉ bạc. Ân a. Tỷ phu. Trần Vũ Đình mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn hết sức mê người, rất muốn nam nhân một ngụm đem như thế ngon miệng cô em vợ cấp ăn đi. Lý Vinh Hiên tay hướng lên sờ, chạm đến Trần Vũ Đình mềm mại không xương tay, cùng nàng mười ngon giao nhau nắm tại cùng một chỗ, đem tay nàng nắm chặt sau đó, ngược lại càng thêm thuận tiện cố định trụ nàng, Trần Vũ Đình không thể động đậy. Lý Vinh Hiên lại cúi đầu đi liếm âm hộ của nàng. Hoa tâm ẩm ướt ra bên ngoài tuôn, dâm dịch càng chảy càng nhiều, Lý Vinh Hiên nước miếng đem nàng vốn là đã hoàn toàn ướt đẫm tiểu huyệt biến thành càng ướt, mà kia một chút dâm thủy cũng hỗn hợp nước miếng của hắn. Lại bị hắn dùng đầu lưỡi cuốn cùng một chỗ nuốt vào trong miệng đi, đầu lưỡi chống đỡ tại hòn le phía trên, liếm phát cứng rắn đậu đậu trêu chọc, Lý Vinh Hiên có thể tinh tường cảm nhận nàng nóng ẩm. Xì xì, dâm đảng tiểu huyệt chớp mắt đã bị ăn đi ra càng nhiều dâm thủy. Lý Vinh Hiên cuốn đầu lưỡi hướng đến nàng miệng huyệt đưa, nhợt nhạt cắm đi vào một đoạn ngắn, lại không cắm vào càng nhiều, chậm rãi quất sau khi đi ra, lại cắm đi vào một lần. Tuần hoàn vãn phục nhiều lần, Trần Vũ Đình liền có một chút không chịu nổi. Nàng nắm Lý Vinh Hiên tay, tỷ phu. Ân tỷ phu. Không được ân a, không được ân. Địch ta. Địch ta được không? Ân a. Chương 86. Tại xe phía trên bị tỷ phu đại dương vật điên cuồng cắm vào tiểu huyệt, Trần Vũ Đình nhuyễn tiếng nói cầu xin. Lý Vinh Hiên âm thầm cười một cái. Hắn đem đầu theo nàng âm hộ đài, đài mắt đi nhìn nàng, vẫn có thể từ góc độ này nhìn đến Trần Vũ Đình cầu xin ánh mắt. Trần Vũ Đình tha thiết nhìn phía hắn, eo lưng cong lên độ cong càng là triển thả ra mời tư thế xin mời. Tỷ phu. Cầu ngươi. Van ngươi, ân a. Rất muốn muốn a. Rất muốn muốn tỷ phu làm nhân gia, ân a a. Van ngươi. Lý Vinh Hiên buông nàng ra tay sau đó, đỡ lấy phát cứng rắn dương vật dùng đầu đội lên nàng miệng hang, quy đầu một chút hướng đến miệng huyệt bên trong cắm vào. Cắm vào sau khi đi vào lại mạnh mẽ rút ra.